Vậy thì tốt rồi, ta cái kia nhà khách còn không chuẩn bị cho tốt, không phải vậy nhưng càng nhiều ở chọn người. Lý Hán bất đắc dĩ, thôn dân không nghe chính mình, không nỡ bỏ tiền. Lần này nhìn thấy đưa tới cửa tiền, chỉ có thể không công trốn, từng cái hối hận không thôi. Cũng không biện pháp gì không phải, đặc biệt là mùa hè, không thể rửa giấy, chuyện này đối với người thành phố tới nói, là muốn chết. Lao thúc, ngươi có thể nói với mọi người, nghĩ rửa giấy có thể đi nhà khách. Hôm nay miễn phí. Nói rồi, mọi người còn muốn cảm ơn ngươi đây, nếu không phải ngươi nói a. Những người này còn chưa chắc chắn lưu lại đây này. Tam thúc, nói ra. Vẫn là ngươi nghĩ tới chú nói. Lao thúc, này cũng không có cái gì, dù sao ta tính nửa cái người thành phố. Biết người thành phố tính nết. Lý Hán cười nói. Đúng rồi, bao nhiêu người a? Phía ta bên này tốt thống kê một cái. Ta không rõ ràng. Gần như 5-6 người nhà. Lý Bình Chính, nói ra, vốn là khá hơn một chút, cũng không có chỗ ở, người ta đều chạy về trong thành. 4-5 người nhà, hơn 10 người a, đi, lao thuốc, ta an bài một chút. Lý Hán suy tính một chút, gật gật đầu. Cái này tiểu Hán, một người thu bao nhiêu tiền, ngươi xem cái này sao? Lý Hán có chút bất đắc dĩ, Hắc Lệ bên này tiền tính tốt, bao hết xuống. Như vậy đi, lao thúc, trước tiên đừng thu tiền, đến lúc đó, ăn bao nhiêu tính bao nhiêu. Vậy cũng được. Lý Bình Chính gật gật đầu, hỏi Lý Hán thời gian, địa điểm viết đến. 6 giờ rưỡi, sông nhỏ bãi, Hảo Liệt. Lý Bình Chính viết xong, treo ở siêu thị cửa sổ thượng. Lão bản, nắm hai lon cọ la, ồ, buổi tối có lửa trại quay nướng A, khi nào? Một cái chừng 20 tuổi tiểu tử, mang theo bạn gái, đi tới. Tiểu tử, 6 giờ rưỡi, bãi sông. Lý Bình Chính cầm hai chai nước uống. 5 khối tiền. Nha, một cái người bao nhiêu tiền à? Nữ hải tử hỏi. Là như thế này, người ăn bao nhiêu tính bao nhiêu, nếu là không ăn, vậy thì vui đùa một chút không cần tiền. Lý Hán cười cho biết. Cái kia rất tốt, quay nướng mùi vị không biết thế nào. Cô gái trẻ tuổi, tựa hồ đối với trong thôn quay nướng, không hứng thú quá lớn, càng nhiều lựa chọn. Mùi vị, ta không khoe khoang, bất quá có một chút, ta muốn nói. Dùng dê bỏ thịt đều là mới mẻ nhất, rau dưa vừa vặn hái, cá tôm đều là mình trong sông nắm bắt, tuyệt đối bảo đảm mới mẻ. Lý Hán vô ngực nói ra. Thật sự, lẽ nào ngươi là quay nướng lão bản? Nữ hải tử có chút không tin. Không sai, lần này hoạt động chính là ta tổ chức. Lý Hán cười cho biết. Muốn nói, tham gia người, ngươi nói không chắc còn tại trong TV gặp đâu này. Chẳng lẽ là minh tinh? Hai người đều có chút xíu ngoài ý muốn, trong thôn nhỏ, sao mời được minh tinh đến không được? Minh tinh không tính là, chúng ta an tây trong tin tức một đám phóng viên cùng người chủ trì. Lý Hán không có mua cái nút, nói ra Hắc Lệ đám người thân phận. Nhớ kỹ à, vậy chúng ta cũng đi qua, phóng viên ăn đồ vật, lao bản tuyệt đối không dám sang bậy. Thanh niên đối với bạn gái nhỏ giọng nói. Nữ hài gật gật đầu. Đúng, hiện tại ta nghe nói đi theo phóng viên mới có thể ăn được yên tâm đồ ăn. Lý Hán không nói gì, hai người kia, nói chuyện ngược lại là đủ nhỏ thanh âm, hoàn toàn nghe thấy. Hai vị. Điểm ấy ngươi yên tâm, chúng ta hứa hẹn nếu như tại Lý Gia Sơn núi ăn được không yên lòng, không tươi đồ ăn, gấp 10 gấp trăm lần bồi thường. Được, đại ca, ta tin ngươi, chúng ta báo cái danh đi. Nam hải tử, hỏi nữ hải tử, thấy nữ hải gật đầu. Báo danh phải trả tiền thế chấp sao? Không cần, đến lúc đó quay nướng ăn bao nhiêu giao bao nhiêu. Lý Hán khoát tay chặn lại, cười nói. Tạ tạ đại ca rồi. Hai cái thanh niên cười cười nói rời đi, Lý Hán lúc gần lúc hiện nghe được bãi sông. Lửa trại, muốn mà nói buổi tối quay nướng hoạt động đây này. Siêu thị treo lên bảng đen, không nhiều một hồi, đã 3-4 nhà người báo danh, Lý Hán vừa nhìn, người còn thật không ít. Lao thúc, ta gọi điện thoại căng tin, ăn bài một chút. Được, người đánh đi. Lý Hán bấm căng tin điện thoại, nghe điện thoại là Triệu Lao Tam. Lao Tam, ta là Lý Hán A, đúng rồi, buổi tối quay nướng tài liệu chuẩn bị thế nào rồi? Lao bản A, sớm chuẩn bị xong, 15 người phần, thỏa thỏa. Triệu Lao Tam cười nói, Lao Tam, bên này lại nữa rồi những người này, lại thêm 15 người, không thành vấn đề chứ. Lý Hán có chút ngượng ngùng. Lại thêm 15 người, thịt cái gì ngược lại là đều có, rau dưa không quá đủ a. Triệu Lao Tam, phụ trách tài liệu, nhìn lướt qua liền đại thể tính toán qua đến. Vậy dạng này, trước tiên đem sâu thịt chuẩn bị một chút, rau dưa, ta đến nghĩ một chút biện pháp. Lý Hán nói ra, căng tin dê bỏ thịt đều có, rau dưa. Lý Hán chỉ có thể hỏi một chút ngũ tẩu tử, không bước đi nhị ra ra nhìn xem. Được. Đúng rồi, gà vịt có đủ hay không, phía ta bên này cùng nhau mua xong, đưa tới. Lý Hán hỏi, Triệu Lao Tam nhìn một chút. Gà vịt còn có, biết rồi con khỉ không đủ, buổi trưa bán đi hơn 10 phần. Biết rồi con khỉ, đi, vật này thôn làng em bé trong tay đều có, ta đây hãy thu điểm. Lý Hán cười nói. Vậy được, ta đi chuẩn bị sâu thịt chuối. Triệu Lao Tam, cúp điện thoại, bận việc đi rồi, Lý Hán bên này cũng đi theo Lý Bình Chính nói ra. Lao Thúc, ta đi năm nhà chị dâu nhìn xem, rau dưa có chút không đủ. Được, ngươi đi đi, nếu như lão ngũ nhà không có, gọi nàng đi ta ra đất trồng rau hái chút. Lao Thẩm, Tam Tẩu Tử đều tại nhà khách bận việc, hôm nay lần thứ nhất thu thập, cũng không nhanh, tuy rằng mời hai cái có kinh nghiệm phòng trọ người phục vụ dạy, nhưng trong thời gian ngắn, thông thạo không đứng lên A. Được A, Lao Thúc, vậy ta đi trước. Lý Hán tới ngũ tẩu ra, thấy trong sân tiểu Mao Cao, đang tại chơi biết rồi. Tiểu Mao Cao, trêu chọc biết rồi đâu này. Sáu đạt. Tiểu Mao Cao, tiếp nhận Lý Hán đưa tới túi. Quờ quờ đường kẹo. Tỷ tỷ của ngươi đâu này. Tỷ tỷ và mụ mụ tại đất trồng rau. Tiểu nhân, xé ra một túi kẹo. Như vậy a, tiểu Mao Cao, những này biết rồi bán cho sáu đạt, có được hay không? Đưa cho sáu đạt. Tiểu gia hỏa thích nhất sáu đạt, mỗi lần tới đều sẽ mang ăn ngon. Cái này không thể được, Lý Hán đánh giá nơi này số ít một cân, móc ra 5 khối tiền đưa cho tiểu Mao Cao. Cầm đi. Cảm tạ, sáu đạt. Nói xong, ngồi chồm hôm xuống biết rồi cất vào túi đưa cho Lý Hán. Bên này biết rồi giá cả vẫn không tính cao, bình thường một bản chừng 10 đồng tiền, một cân gần như 2 mâm dáng vẻ. Được, trước tiên thả nơi này, sáu đạt dẫn ngươi đi tìm mụ mụ được không? Ừm. Lý Hán nắm tiểu Mao đi tới năm nhà chị dâu đất trồng rau trước. Ngũ Tẩu đang cùng Tiểu Hoa nhấc nước rội món ăn đây này. Lão Lục, đến rồi. Sáu đạt. Tỷ tỷ, đường kẹo. Tiểu Mao Cao cờ cờ đường kẹo đưa cho Tiểu Hoa, Lý Hán đề cập tới thùng nước. Ngũ Tẩu, đất trồng rau còn có món ăn sao? Tại sao lại không đủ? Buổi tối làm quay nướng, vốn là mười mấy cái người, này sẽ có bao nhiêu mười mấy người, dê bỏ gà vịt thịt ngược lại là đủ, nhưng rau dưa không quá đủ. Được, ta hiện tại liền cho ngươi hái. Ngũ Tẩu nói ra. Tiểu Hoa, giúp ngươi sáu đạt chọn đồ ăn. Ừm. Tiểu Hoa cờ cờ đường kẹo nhét vào tiểu Mao Cao trong miệng. Cái lông cao ai a. Ta cũng hái. Ngươi còn nhỏ. Lý Hán cười sờ sờ tiểu Mao thượng cấp. Sáu đạt giúp đỡ hái là tốt rồi. Lý Hán rơi xuống đất trồng rau, hái chút quả cà, dưa chuột, cắt chút rau hẹ. Hái một cái sọt, Lý Hán nhìn một chút gần như. Ngũ Tẩu Tử, không sai biệt lắm. Vậy được. Ngũ Tẩu Tử vô vô tay. Tiền, đây là món ăn tiền. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, trước tiên để đó, ngày mai cùng tính một lượn. Ngũ Tẩu Tử, xua tay, này còn không qua sưng. Vậy cũng được, Ngũ Tẩu, ta liền không nhiều để lại, bên kia vẫn chờ sử dụng đây. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Lý Hán cười cho biết. Ngũ Tẩu, món ăn ta xem rồi thật đói rồi, Tiểu Hoa không sao chứ? Không sao rồi. Ngũ Tẩu Tử, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sáu đạt ngươi có chuyện gì hả? Tiểu Hoa, mang theo điểm tốt kỳ hỏi. Là như thế này, biết rồi con khỉ, không đủ dùng, ngươi giúp sáu đạt hỏi một chút thôn làng hài tử, ai có, tiền này ngươi cầm, một cân 5 khối tiền. Lý Hán nói ra, này 5 khối tiền khen thưởng của ngươi. Lý Hán cười móc ra 25, đưa cho Tiểu Hoa. Ta không nên. Cầm, thu cẩn thận đưa đến cửa thôn, cho ba đạt, nếu không cho Tiểu gia. Lý Hán nói ra, Tiểu Hoa có nguyện ý không giúp sáu đạt việc này à? Nguyện ý. Vậy thì cầm cẩn thận tiền, Ngũ Tẩu Tử, ta nghĩ sẽ rời đi. Lý Hán nhấc theo cái sọt, đối với Ngũ Tẩu Tử nói ra. Tiểu Hoa thu cẩn thận đưa qua cho người A. Đưa cửa thôn là được, ta một hồi gọi Du Du tới lấy. Lý Hán nói ra, nhấc theo một cái sọt rau dưa, dọc theo đường nhỏ, trở về thôn làng. Tiểu Hán, hái nhiều món ăn như vậy, làm cái gì đây này? Tam Tẩu Tử, trở về rồi. Vừa vặn, ta muốn đi nhà ngươi. Chương 957 Du Du nửa nở dê Đại Long Hà. Chương 964, Du Du nướng Đại Long Hà. Nay không làm quay nướng nha, rau dưa không đủ, mới vừa đi năm nhà chị dâu hái được chút món ăn. Lý Hán nói xong hỏi. Tam Tẩu Tử, có chuyện gì? Ta thấy Du Du cùng Bảo Bảo rất yêu thích ăn bắp nô, nhà ngươi không loại, ta nhiều tách ra chút bắp nô đưa cho ngươi. Tam Tẩu cong lấy cái sọt, quả nhiên tràn đầy bắp nô cây gậy. Vậy cảm ơn, Tam Tẩu Tử, muốn nói tới bắp nô mùi vị vẫn đúng là rất tốt. Đúng rồi, như vậy, Tam Tẩu, buổi tối làm quay nướng, trong cửa hàng còn thiếu chút bắp nô, trong nhà của ngươi còn nữa không, một hồi đưa chút đi bãi sông, ấn lại một khối một cái. Lý Hán nói ra, nói cái gì có tiền hay không? Tam Tẩu Tử, cười xua tay. Tam Tẩu, vậy ngươi ra bắp nô, ta cũng không nên rồi. Lý Hán cười nói, ngươi à, Lão Lục, đi, một khối một cái là mua cho khách nhân, ngươi trong cửa hàng mới vừa khai trương, không dễ dàng, lại nói bắp ngô không cao như vậy giá, 5 mao một cái, chị dâu đã kiếm không ít. Tam tẩu tử, cười nói, phải biết một cái bắp ngô lột xuống, phơi nắng làm, bóc rơi xuống, ước lượng không bao nhiêu, mấy cây mới một cân, 5-6 mao tiền. Cảm tạ chị dâu, ta trước tiên đưa rau dưa đi qua, trong nhà mẹ ta ở đây. Được, ta biết, một hồi bắp ngô đưa cho Triệu Lao Tam, đúng không? Tam tẩu tử khoát tay háo một cái, thẳng đến Lý Hán ra sân nhỏ, Lý Hán nhấc theo cái sọt rau dưa đi nhà khách. Về đến nhà, thấy sân nhỏ chất đống một đống bắp ngô, Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ cộng thêm một đám sóc nhỏ, hoan hô bóc bắp ngô vào ngoài. Mẹ, nơi nào đến nhiều như vậy bắp ngô a? Bắp ngô a, đây không phải ngươi tam tẩu tử, tứ tẩu tử đưa tới. Trương Tú Anh vừa dứt lời, cửa vào truyền đến 5 âm thanh như trẻ đang bú âm. Lão Ngũ gia có ở nhà không? Ngũ Thẩm đến rồi. Trương Tú Anh nhanh chóng đón ra ngoài. 7 em bé cũng tới. Mau vào. Ta nghe nói nhà ngươi em bé thích ăn bắp ngô. Bọn ta cắm lấy không có, bắp ngô trong nhà trồng chút, ta để 7 em bé tách ra chút, đưa tới cho Hải Tử ăn. Nam Sữa, cười nói. Ngươi xem, tìm cái gì giả bộ một chút. Nam Sữa, làm sao làm phiền ngươi cho Hải Tử đưa đồ vật, 7 em bé. Hôm nay đi làm kiểu gì? Lý Hán cười hỏi. Cũng thích, chính là thật nhiều đồ vật sẽ không dùng. Không có chuyện gì, chậm rãi học, ai mà không vừa sinh ra cái gì đều biết, chậm rãi là tốt rồi, Tiểu Hồng đâu này? Lý Hán cười tiếp nhận ba lô. Tìm cái túi bắp ngô đổ vào đi, bắp ngô cây gậy mỗi người đỉnh lớn, khẳng định chọn lại tuyển. Tiểu Hán, đây là năm sữa cảm ơn ngươi, cho 7 em bé cùng Tiểu Hồng tìm việc làm, ta hiện tại cũng yên tâm. Chính là đi rồi, cũng cao hứng. Nam Sữa sờ sờ 7 em bé. Nói ra, hoa nhi này tốt số à, có ngươi chiếu cố như vậy ca ca, 7 em bé, đại ân này tỉnh, ngươi nhưng phải nhớ kỹ. Mãi mãi, ta nhớ kỹ, về sau lục ca để ta dám cái gì ta làm gì. 7 em bé. Nói xong liền muốn phát thệ. Hoa nhi này, ngươi lục ca giúp ngươi đó là hắn làm ca ca nên làm. Về sau, ngươi lục ca nói đúng, ngươi nghe, sai, ai nói không thể nghe. Trương Tú Anh, lôi kéo 7 em bé nói ra. 7 em bé, mẹ ta nói rất đúng, khi nào suy nghĩ nhiều nghĩ, đúng sai, ngươi bây giờ nhưng không là chính mình một người, Ngũ gia năm sữa chờ ngươi dưỡng lão, Tiểu Hồng vẫn chờ ngươi cưới vợ nàng đây, ngươi nếu như có chuyện gì, bọn hắn làm sao bây giờ, gặp chuyện suy nghĩ nhiều nhớ bọn hắn. Lý Hán vô vô 7 em bé vai, nói ra, 7 em bé, còn không cho ngươi Ngũ Thẩm tử dập đầu, những đạo lý này ngươi phải nhớ kỹ. Năm sữa nói chuyện, 7 em bé liền muốn quỳ xuống. Ngũ Thẩm, nói gì thế, hài tử mau hơn. Trương Tú Anh nhanh chóng lôi kéo 7 em bé. Lão Ngũ nhà, bọn ta không hiểu cái gì đạo lý, ngươi là đại học vấn người, 7 em bé nguyện ý nghe các ngươi nói tốt, về sau nhiều lời nói đứa nhỏ này, hoa nhi này à, thiện tâm, nhưng cho dễ kích động, bọn ta hai lão, không sống được bao lâu, là nhất liền không yên lòng đứa nhỏ này. Nam Sữa, nói xong, nước mắt đi ra. Sữa, ta về sau tất cả nghe theo ngươi, làm việc cho giỏi, hảo hảo kiếm tiền, cưới Tiểu Hồng, sinh cái đại tiểu tử béo. Đến lúc đó ngươi còn phải giúp ta mang. 7 em bé, nói ra. Được được được, sữa giúp ngươi mang. Nam Sữa, nói xong, nước mắt càng nhiều. Nam Sữa, ngươi xem, hiện tại chúng ta thôn làng đường cũng đã sửa xong, du khách cũng tới, ngày tháng sau đó hội càng ngày càng tốt, ngươi và Ngũ gia về sau hảo hảo hưởng hưởng phúc, Tiểu Hồng là cô nương tốt, là sẽ sống qua ngày người. Lý Hán nói ra. Không phải là, ngươi muốn nói, bọn ta ra cái gì đều không có. Người ta khuê nữ cái gì chưa nói, hiện tại lại tới bọn ta thôn công tác, 7 em bé, ngươi nếu như có lỗi với Tiểu Hoa, sữa có thể không tha cho ngươi. Nói tới Tiểu Hồng, Nam Sữa lộ ra khuôn mặt tươi cười. Người cháu này nàng dâu, Nam Sữa cùng Ngũ gia thỏa mãn cực kỳ, này không sáng sớm hôm nay liền đến, giúp đỡ trong nhà quét tước, làm cơm, này có đi làm, như vậy cháu trai nàng dâu nơi đó tìm đi à. Ta hội hảo hảo đối Tiểu Hồng. 7 em bé, đảm bảo chứng đạo. Nam Sữa, ngươi yên tâm. Tại trong cửa hàng, ta giúp đỡ ngươi xem. Lý Hán cười nói. Được được được, có Tiểu Hán ngươi xem, ta yên tâm, thời gian không sớm, ta trở lại làm cơm, Tiểu Hồng đứa nhỏ này sắp tan việc. Nam Sữa, nở nụ cười. Lao Ngũ nhà, đừng tiễn nữa. Ngũ Thẩm, ngươi trên đường chậm một chút, 7 em bé chiếu cố tốt mãi mãi. Biết rồi, Ngũ Thẩm. Đưa đi Nam Sữa cùng 7 em bé, Lý Hán mới vừa vào sân nhỏ liền truyền đến, đại tẩu tử cùng nhị tẩu tử âm thanh. Lão Lục, có ở nhà không? Đại tẩu, nhị tẩu, các ngươi sao đến rồi, có việc à? Này không, bọn ta nghe thím ba nói ngươi ra Du Du, bảo bảo mấy cái em bé thích ăn bắp ngô, bọn ta nghĩ nhà ngươi không trồng bắp, này không trên đất bên trong tách ra chút bắp ngô đưa tới, cho đám trẻ con nếm thử. Đại tẩu, nhị tẩu, hôm nay đều đi nhà khách, sống rất ung dung, sạch sẽ, có thể miễn phí rửa ráy, quần áo mới, còn có thể đồ ăn đường, cơm nước không phải là không sai đây này. Lý Hán nói cảm ơn mời hai người vào nhà nghỉ ngơi một chút, uống ngụm nước. Bọn ta không vào nhà, vừa vặn tan tầm, trong nhà còn có sống đây này. Nói xong bắp ngô rót vào túi, xoay người rời đi. Chờ đã. Trương Tú Anh nhấc theo một rổ, điểm tâm cười đi ra. Điểm tâm này mang về nếm thử. Cảm tạ, ngũ thẩm, này cái gì, thơm quá a. Bánh đậu xanh. Đại tẩu tử cùng nhị tẩu tử, đi rồi, dọc theo đường đi vừa nghị luận. Điểm tâm này làm nhưng thật là tinh xảo a. Đúng thế, khẳng định người thành phố đưa, lao đáng giá tiền. Thật sự, vẫn là tiểu hán một nhà làm việc rộng thoáng. Đại tẩu tử, nói ra, không phải là, trong thôn lão nhân đều muốn chiếm người ta tu nhà khách tiện nghi, nói cái gì có cái gì đầu thừa đuôi thẹo gì, làm chút, trong nhà tùy tiện dọn dẹp, lời nói này, người ta tu nhà khách tài liệu không phải tiền mua, nhưng người ta tiểu hán nghe, làm sao, cùng ngày liền đem tài liệu cho đưa đến thôn làng mấy nhà lão nhân cửa vào, công nhân đều cho mời, một phân tiền không nên. Nhị tẩu tử, nói ra, không phải là, muốn nói tiểu hán, làm việc thật chú ý. Lần này ngươi xem thôn làng lao đầu, lao thái thái, từng cái đầy mặt sắc mặt vui mừng, gặp người liền nói, tiểu hán nhân nghĩa. Đại tẩu tử, một nhà người tốt, không phải là, bọn ta thôn là vận khí. Nhị tẩu tử, nói ra. Lý Hán cười cười, khẽ lắc đầu. Này nhưng làm sao, nhiều như vậy bắp nô. Trở về sân nhỏ, Trương Tú Anh, một mặt bất đắc dĩ, trong phòng chất thành một đống bắp nô, du du mấy cái đều có thể đi tới lan lộn. Ba cái người. Bóc bắp ngô đều bóc mệt mỏi. Ba ba, như nào đây có thật nhiều. A a, đây là đại thẩm cùng nhị thẩm đưa cho các ngươi a. Lý Hán cười lắc đầu. Nhưng là du du đều ăn không hết nhiều như vậy a. Du du, nhìn xem, túi đều đầy, trên đất còn có thật nhiều không có cắt đây này. Trước tiên để đó, từ từ ăn. Lý Hán bất đắc dĩ, nói ra. Tiểu Hán, ở nhà à? A, lao thúc a. Lý Hán mới vừa nói xong. Vừa nhìn Lý Bình Chính trong tay nhấc theo túi, dở khóc dở cười nói ra. Lao thúc, ngươi cái túi này sẽ không cũng là bắp nô chứ? Sao được rồi? Lý Bình Chính, hỏi. Lý Hán vừa vặn chuyện nói chuyện, Lý Bình Chính mắng câu phá của đàn bà. Người thím ba tử, nhanh miệng, chuyện gì đều yêu thích bức bức cằn nhằn. Được rồi, bắp nô để đó rồi, ta đi về trước, cái này lao nương môn, miệng không chút mang đem cửa. Lý Bình Hòa, không chờ Trương Tú Anh châm trả lại đây, người đã đi rồi. Lý Hán cười khổ, chẳng trách người trong thôn đều tới trong nhà đưa bắp nô, thím ba tử nói, nghĩ đến là tam tẩu cùng thím ba nói một tiếng, việc này liền truyền ra. Người lão thúc đâu này? Trương Tú Anh bưng trà đi ra, gặp người không ở. Lão thúc đi rồi. Tiểu gia đưa thật nhiều bắp nô. Du du nhìn túi, chạy tới nói cho Lý Hán. Ba ba biết rồi, lần này có bắp nô ăn. Không biết khi nào ăn được xong. Trương Tú Anh, cười khổ không được, bắp nô hơn nhiều. Tốt tại hay không có người đưa, Lý Hán cho lão thúc chào hỏi, không phải vậy nói không chắc một hồi còn phải đưa, trong nhà thật không đông được. Lý Mai gọi điện thoại lại đây, nghe nói, trong nhà bắp ngô ăn không xong. Mẹ, đợi ngày mai ta cùng Chu Bân đi qua, thật nhiều ngày không ăn bắp ngô, thật muốn ăn. Vậy thì tốt, ngày mai ta trời vừa sáng cho các ngươi nấu, bây giờ trong nhà sẽ không thiếu bắp ngô. Trương Tú Anh, gặp nhi tử mang theo ba cái người, bắp ngô trồng chất một góc, cười cho biết. Bắp ngô xếp tốt. Thu thập một chút bắp nô ra, Lý Hán nhìn đồng hồ, chuẩn bị đi nhà khách. Mẹ, buổi tối ta liền không ở trong nhà ăn, một hồi còn muốn bận điệu. Nãi nãi, ba ba đi quay nướng, không mang theo Du Du. Du Du nhỏ giọng nói cho, Trương Tú Anh. A a, ba ba đi công tác. Nhưng là Du Du đều muốn quay nướng, Du Du đều sẽ quay nướng đây này. Ừ, bảo bảo cũng sẽ nướng tiểu ngư, bắp nô. Bảo bảo gật đầu. Trương Tú Anh cười cười. Cái kia ba ba đi ra. Nãi nãi giúp các ngươi hỏi một chút. Ừm. Hai cái tiểu nhân dùng sức gật đầu, Lý Hán thay quần áo đi ra, chỉ thấy Du Du nhấc theo thùng nước nhỏ, từ phòng ngủ đi ra. Du Du, ngươi đi làm cái gì? Du Du không làm cái gì. Nói xong, tiểu nhân, thùng nước nhỏ hướng về phía sau giấu giấu, thật giống không cho Lý Hán xem. Thùng nước là cái gì? Lý Hán cười cười, tên tiểu quỷ này đầu, lén lút giấu đồ vật gì? Du Du muốn đi quay nướng, mang long hà. Du Du. Quay đầu, tiểu nhỏ giọng nói. Có đúng không, cho ba ba nhìn xem. Lý Hán bắt được tiểu nhân, túi đầu vừa nhìn, sững sờ rồi. Đây là Đại Long Hà, tiểu quỷ tinh. Lý Hán dở khóc dở cười, thùng nhỏ tử, hai con đại long hà, bị trói đặt ở trong thùng nước. Một con chí ít hơn một cân, thế này sao lại là tiểu nhân trong miệng nói tiểu long hà. Lý Hán gõ du du đầu nhỏ, tiểu quỷ đầu, lá gan thật to lớn. Nhanh trả về. Lớn như vậy long hà, nhất định là không gian cầm. Nha, nhưng là bảo bảo tỷ tỷ đều nắm con cua lớn cho nãi nãi nhìn. Du du, miệng nhỏ du du nói ra. Cái gì? Chương 958, tiểu nhà khách khai trương ngày. Chương 965, tiểu nhà khách khai trương ngày. Cái gì? Lý Hán sợ hết hồn, nếu như tiểu quỷ đầu làm ra đế vương cua, đỏ cự giải, một hồi mẹ hỏi tới, chính mình cũng không hay giải thích. Hi hi, du du treo chọc ba ba, là con cua nhỏ. Tiểu nhân trộm trộm cười cười, nhấc theo thùng nước nhỏ tránh thoát Lý Hán, chạy trở về phòng, Lý Hán dở khóc dở cười, tên tiểu quỷ này đầu, càng ngày càng nghịch ngợm. Lý Hán vẫn có chút không yên lòng, bắt lấy du du, đi tìm đến bảo bảo, vừa nhìn, một thùng nhỏ từ con cua, thôn làng bình thường con cua, to con chút. Tiểu Hán, bảo bảo nói ngươi từ trấn khiến người ta mang về con cua đã đến, ngươi xem một chút. Rất không ít, lưu chút trong nhà, cái khác ta mang đi bãi sông. Lý Hán cười cho biết, du du cùng bảo bảo, hai cái tiểu nhân lập tức chọn lựa đại cá đầu. Đủ rồi, nhiều như vậy ăn không hết. Mụ mụ đến ăn. Bảo bảo nói ra, chọn hai cái tốt nhất con cua lớn, cho mụ mụ cùng ba ba giữ lại. Gia Gia cùng ba ba đều làm ăn được. Du Du nói ra, lại nắm hai con cua lớn bỏ vào chậu, dòng ra 20 con. Này con cua rất mập, tiểu Hán, khi nào mua? Trương Tú Anh cầm bó tốt con cua, nhìn một chút, rất to mọng. Sớm nói, không nghĩ tới đưa đến như vậy muộn. Lý Hán kiên trì, nói xong nói dối lời nói, mạnh mẽ chừng tiểu Du Du, tiểu nhân cười hì hì làm quỷ mặt, le lưới. Mẹ, thời gian không sớm, ta đi trước nhà khách, một hồi còn có khá hơn một chút việc đây này. Lý Hán làm lỡ không ít thời gian, này sẽ thời gian không sớm. Ba ba, Du Du cũng muốn đi. Cậu, bảo bảo đều sẽ quay nướng. Hai cái tiểu nhân vừa nghe, lập tức vây quanh. Lý Hán vừa nhìn, Du Du nếu là không đi theo chính mình, nói không chắc chính mình lén lút hối đoái một đống hải sản mình làm quay nướng, cái kia vấn đề lớn. Được rồi, cùng đi. Ma Di à muội muội đi mau. Ba ba mang chúng ta đi quay nướng rồi. Du Du vung vẩy tay nhỏ, bắt chuyện ma gì ạ? Mẹ, một hồi quân bọn hắn trở về. Cùng nhau đi qua, nếu không ngươi và cha cũng đi bãi sông náo nhiệt một chút. Lý Hán trước khi ra cửa, đề nghị. Ta và cha ngươi không đi, buổi trưa hâm thức ăn còn sót lại không ít đây này. Trương Tú Anh. Nói ra, ngươi chăm nom tốt mấy đứa trẻ, đừng có chạy lung tung. Du Du, bảo bảo, hai người các ngươi ngoan ngoan rất lời nói. Biết. Nãi nãi. Ừm. Bà ngoại bảo bảo trở về mang quay nướng. Được. Trương Tú Anh cười gật đầu, hai cái này tiểu nhân, muốn nói ngoan ngoãn không được, muốn nói nghịch ngợm không có giới hạn. Mẹ, ta đi rồi. Chậm một chút. Lý Hán mang theo ba cái người nhấc theo hơn nửa thùng tử, con cua xuống núi, dọc theo đường nhỏ đi tới nhà khách. Lão bản, người sao đến rồi? Ta tới xem một chút, Lao Tam. Đây là ta vừa vặn làm chút con cua, ngươi xem muộn xứng đạo đồ ăn. Nhiều như vậy, này con cua được, rất lớn cái, hấp chín, hương cay đã thành A. Triệu Lao Tam, tiếp nhận thùng nước, vừa nhìn, đầy mặt sắc mặt vui mừng, này con cua. Cái đỉnh cái lớn, cái đỉnh cái mập A. Tạ chủ quản có ở đây không, làm cho nàng đến một phát. Lý Hán đối với Triệu Lao Tam, nói ra. Ở văn phòng. Ta đi gọi đi. Triệu sư phụ, ta đi thôi. Bảy em bé, khờ cười nói. Ngươi làm sao tại đây hả? Nhà bếp bận không qua nổi. Ta qua đến giúp đỡ, đợi tiểu hồng tan tầm. Bảy em bé, cười ha ha nói ra. Tốt lắm. Ngươi nói cho tạ chủ quản đến căng tin một chuyến. Tạ Lan là Lý Hán mời chủ quản, số lượng không nhiều mấy vị từ trong thành mời tới, tần chủ nhiệm giới thiệu, nhưng là sinh viên tài cao, có thể đến Lý Hán nơi này đến, hoàn toàn là xem ở tần chủ nhiệm mặt mũi. Lý Kinh Lý, ngươi kêu ta. Nhà khách chức vị, Lý Hán người ông chủ này quản lý. Tạ chủ quản ngồi, ngày thứ nhất ban cảm thấy quen thuộc đi. Cũng không tệ lắm. Tạ Lan tới sân thôn, thật có chút không quen, thế nhưng chính mình ra lão bản nói rồi, tần chủ nhiệm mặt mũi không thể không mua, tự mình đi tới, khách sạn bên kia công ty y đi theo mà phát hành, bên này lấy thêm một phần, lượng phân công tác, Tạ Lan mới miễn cưỡng đồng ý. Tới thôn làng hối hận, thôn làng quá nghèo, ở nơi này mở nhà khách, hoàn toàn thường tiền chuyện làm ăn. Nhưng ai có thể tưởng, du khách nhiều nhà khách hiện tại nghỉ hoàn toàn không đủ ở, căng tin bên này bản bản có người. Tạ Lan lúc này mới chăm chú nhìn nhà khách tư liệu, lại sau khi xem xong, âm thầm ngạc nhiên, nhà khách trang trí trang sức, hoàn toàn đạt đến ngũ tinh tiêu chuẩn, dĩ nhiên toàn bộ dùng hữu cơ màu xanh lục tài liệu không nói, gỗ thật chiếm đa số. Tạ Lan dở khóc dở cười, nhiều tiền như vậy khi nào có thể kiếm về, chính mình một lao bản cũng chính là người A. Bất quá, Tạ Lan đối với Lý Hán, nhiều hơn một tia tức giận, tốt như vậy trang sức tài liệu. Lẽ nào vị này tuổi trẻ lão bản thật có lòng tình kiếm về, Tạ Lan thả xuống hành lý không vui, bắt đầu tiếp nhận nhà khách sự vật, sắp xếp nhà khách sự vật, nhà khách đảm bảo khiết, gian phòng thu dọn, còn có quầy lễ tân. Tạ Lan sắp xếp lên thuận buồm xuôi gió, tạm thời làm việc cùng thực tập công, toàn bộ sắp xếp thỏa đáng, Tạ Lan vừa vặn nghỉ ngơi, bên này bảy em bé nói cho nàng biết lão bản tìm nàng. Vậy thì tốt, trong thôn dù sao không được an tây nội thành, Tạ chủ quản nhiều tha thứ. Lý Hán khách khí nói, không có gì, thôn làng rất tốt, không khí trong lành. Tạ Lan cười cười. À, đúng vậy à, Tạ chủ quản, muốn ta tổ chức lửa trại quay nướng, ngươi bên này muốn không có việc gì, cùng đi đi. Lý Hán mời nói. Tạ Lan hơi dừng một cái, đánh giá Lý Hán. Tạ Lan năm nay 26, tốt nghiệp đại học 3-4 năm, bạn trai nộp mấy cái, cuối cùng đa số bởi vì Tạ Lan quá mức chăm chú công tác biệt ly. Gần nhất một năm qua, một mực không kết bạn, lúc này nghe Lý Hán mời chính mình, có chút hiểu lầm. Cũng may Lý Hán không có cái khác ý nghĩ, Tạ Lan đánh giá Lý Hán, thấy chỉ là phổ thông mời, hơi thở phào nhẹ nhõm, mơ hồ có chút mất mát. Trung quy, Lý Hán trưởng không sai, giá trị bản thân không sai, bối cảnh rất dày, tính cái kim cương vương láo ngũ. Cảm tạ, Lý Kinh Lý, phía ta bên này hết bận đi qua. Vậy thì tốt, Tạ chủ quản, ngươi trước bận điệu, đã đến cứ gọi điện thoại cho ta. Lý Hán nói ra, Lý Kinh Lý, ta trước tiên bận rộn. Được, chúng ta không nên chủ quản, quản lý kêu, ngươi kêu ta tiểu hán, ta gọi ngươi Tạ tỷ, ngươi xem tốt như vậy đi. Lý Hán nói ra, như vậy sao được à? Như vậy, lúc làm việc chúng ta ấn lại chức vị tới gọi, tan tầm, ngươi kêu ta tiểu hán, ta gọi ngươi Tạ tỷ. Tạ Lan cười cười, vậy thì tốt, tiểu hán, ta nghĩ sẽ rời đi. Tạ tỷ ngươi trước bận điệu. Lý Hán cười cười, Tạ Lan nhìn lên, tâm tình khá tốt, Lý Hán lén lút thở một hơi. Về phần Tạ Lan mang đến mấy cái quan đốc, những công việc này, Tạ Lan sẽ giúp Lý Hán làm tốt. Lý Kinh Lý tốt. Chị dâu, nghỉ làm rồi. Đúng đấy. Tiểu Hồng chị dâu, một thân thường phục, mái tóc còn có chút ẩm ướt, nghĩ đến vừa vặn tắm, đổi lại quần áo đến căng tin ăn cơm. Chị dâu, Tiểu Hồng, công tác vẫn thuận lợi chứ? Cũng còn tốt, cảm tạ Luca. Tiểu Hồng hơi mặt đỏ, hô Luca. Vậy thì tốt, chị dâu, các người đi ăn cơm, đúng rồi. Muộn bãi sông, có lửa trại, có thời gian đi chơi một chút. Lý Hán nói ra, công ty sắp xếp ký túc xá, Tạ Lan đám người, Tiểu Hoa cùng chị dâu cũng co giường ngủ, dù sao ca đêm lời nói, trở lại không tiện. Ừm. Ăn cơm, chị dâu, ta đi trước. Lý Kinh Lý đi thong thả. Tiểu Hồng, Lý Kinh Lý thật quan tâm của ngươi. Bảy em bé mới vừa cùng ta nói rồi, Luca, nói rồi, phòng ở tiền, bảy em bé không có hắn trước tiên đệm lên, chờ bảy em bé có tiền lại cho. Tiểu Hồng, nói ra, muốn tu phòng ở đứa nhỏ này, làm sao không nói sớm ta và ngươi ca, giúp ngươi bàn bạc bảy em bé sao ý nghĩ. Tiểu Hồng chị dâu, hỏi, bảy em bé muốn tu ba gian nhà trệt, chờ có tiền lại tu nhà lầu. Tiểu Hồng túi đầu nói ra, được Tiểu Hồng, ta là nhìn ra, ngươi cái này Lục ca người, thật tốt, tiền này, nói không chắc các ngươi về sau có cho ngươi Lục ca, còn không nhất định phải đây này. Tiểu Hồng chị dâu, đều có điểm ước ao chính mình một tiểu cô tử rồi. Vậy cũng không được, Lục ca đều giúp bọn ta nhiều như vậy. Tiểu Hồng, cái cổ một cứng rắn, nói ra. Ngươi nha đầu, cứng cỏi, trước tiên đánh cơm, nhóm này thực nhưng thật không tệ. Hai ngất ba sơ, tuy nói bát tô món ăn, đốt cũng là có tư có vị, bồi tiếp gạo cơm. Tiểu Hồng chị dâu, vui sướng hài lòng nhiều muốn một cái môi canh thịt chăn canh, ăn có tư có vị. Chị dâu, Tiểu Hồng, mau nếm thử. Ngươi từ đâu tới con của A? Hắc hắc, Lục ca cho, mau nếm thử, mùi vị khá tốt. Bảy em bé, cười hắc hắc, nói ra. Ai ôi, này con cua lao đại, một con số ít mười mấy 20 khối đi. Tiểu Hồng chị dâu ngạc nhiên kêu lên. Đâu chỉ ta vừa vặn hỏi triệu sư phụ, này con cua, một con số ít 350 đây này. Bảy em bé, cho Tiểu Hồng một con, chị dâu một con, chính mình lấy một con. Cái gì, mắc như vậy Tiểu Hồng, đôi đũa suýt chút nữa rơi mất. Đó cũng không phải là, mau thừa dịp ăn nóng, không phải vậy mát lạnh ăn không ngon. Bảy em bé mang theo điểm đắc ý, nhìn xem Tiểu Hồng cùng chị dâu. Người em bé năng lực. Tiểu Hồng chị dâu, vui sướng hài lòng gặm khởi con cua. Ta hôm nay nếm thử quán rượu lớn cơm nước. Đúng rồi, Tiểu Hồng, một hồi bọn ta đi bãi sông chơi một lát, Lục ca lấy lửa trại quay nướng, rất nhiều người đi đây này. Bảy em bé nói ra, bọn ta nhà khách ở phóng viên đài truyền hình đều đi. Thật sao? Thôn làng các gia ở cũng đều đã nói đi, một hồi nhưng là náo nhiệt. Bảy em bé, một bên tách ra con cua, vừa nói ra. Được a, bọn ta chờ chờ ngươi ca, một khối đi qua. Tiểu Hồng chị dâu, nói ra. Chị dâu, ngươi đã quên, ca hôm nay muốn ca đêm, đến 10 giờ đây này. Ngươi xem, ta đều quên, đi, bọn ta trước tiên đi. Lý Hán cùng Tiểu Hồng, chị dâu hàn huyên vài câu, mang theo Du Du, bảo bảo, ma di ạ đi rồi gian phòng. Hắc Lệ tỷ, gian phòng ở coi như cũng được đi. Đúng vậy, rất tốt, thật thoải mái. Hắc Lệ, tắm rửa sạch sẽ, đổi một tiếng quần áo. Du Du, bảo bảo, ma di ạ các ngươi cũng tới. A Di mạnh khỏe. Thật ngoan, đến, A Di mời các ngươi ăn kẹo. Cảm tạ A Di. A Di, Du Du mang con cua lớn mời ngươi ăn. Du Du, bảo bảo, ma di ạ ba cái vừa vặn phòng bếp, Triệu Lao Tam một người nhét vào hai. Nha, này con cua không nhỏ a. Hắc Lệ cười nhận lấy. A Di cảm tạ Du Du. Không cần chút. Du Du tiêu tiếu. Tiểu Hán, này con cua còn nữa không? Muộn làm chút, ta mời khách. Hắc Lệ, nói ra, một mực những ngày qua đều đang bận rộn, vốn là mời khách, không khi đến giữa mời khách. Còn gì nữa không? Hắc Lệ ngươi xem, ta giữ lại cho ngươi 15 con đủ chưa? Lý Hán nói ra. Được. Hắc Lệ, gật gật đầu. Chương 959, lửa trại tiểu quay nướng bên trong. Chương 966, lửa trại tiểu quay nướng bên trong. Lý Hán gọi căng tin điện thoại, tìm được Triệu Lao Tam lưu lại 20 con cua. 15 con rất sợ không đủ ăn, phải biết nhưng là Dương Đình Đình cái này đại dạ dày vương ở đây. Nói Tào Tháo liền đến, Dương Đình Đình đưa đầu nhìn một chút. A, Lý Hán, ngươi cũng đang A, Hắc Lệ tỷ xong chưa? Được rồi. Du Du, bảo bảo, Ma Di ạ các ngươi cũng tới, quá tốt rồi. Đình Đình A Di mạnh khỏe. Thật ngoan, hôn nhẹ, ồ, làm sao có con cua mùi vị A? Dương Đình Đình bắt lấy, Du Du miệng lớn hôn một chút. Bảo bảo cùng ma di ạ không thả qua, ba cái mọi người quên miệng, Dương Đình Đình đang tại không nhìn thấy. Du Du mang con cua lớn. Du Du một mặt tiểu đắc ý, miệng nhỏ xoa một chút. Thật lớn chỉ a. Dương Đình Đình nuốt một ngụm nước bọt. A di, bảo bảo mời ngươi ăn. Bảo bảo thả xuống ba lô nhỏ móc ra hộp, lấy ra một con cua lớn. Còn nóng hồ đây, cảm tạ bảo bảo. Nha đầu này, ta còn nói để tiểu hán lưu lại 20 con cua đây, ngươi này sẽ liền ăn được. Hắc Lệ cười, nói ra, nha đầu này a, không có chuyện gì, một hai con đối với ta mà nói, không coi vào đâu. Dương Đình Đình tùy ý khoát tay háo một cái. Hắc hắc, Hắc Lệ tỷ, Lý Hán, ta đi rửa tay một cái, các ngươi chờ ta một chút. Nói xong chạy đi rửa tay, trở về một điểm không mang theo khách khí bắt đầu ăn, khoan hay nói, nha đầu này làm liều đầu tiên mà được lợi thật có chút công phu, hai ba lần, chống chân lấy tay, cua cao tiến trong miệng, nha đầu này ngược lại là người tài ba. Dùng con cua móng vuốt nhỏ, câu thịt. Hoa, Đình Đình A-Z hảo lợi hại. Ba cái người, một mặt tiểu sùng bái nhìn ăn như gió cuốn Dương Đình Đình, mắt to lóe lên ngồi sao nhỏ. A-A, muốn học A. Một hồi A-Z dạy các người. Dương Đình Đình nói chuyện, Du Du cùng bảo bảo, Ma-Z A lập tức kéo ra bao bao, đào ra bản thân đều không cam lòng ăn con cua lớn đến. Ngồi xong, Ma-Z A nơi này còn có hai con, đưa một con cho Dương Đình Đình. Đình Đình A-Z. Dạy chúng ta đi. Bảo bảo nhận lấy, giơ đưa cho Dương Đình Đình, Dương Đình Đình sững sờ. Quay nướng còn không ăn. Con cua ăn quá nhiều, lớn như vậy kích cỡ, sẽ không no rồi. Cái kia, A-Z đợi lát nữa sẽ dạy. A-Z lừa người. Du Du, chu cái miệng nhỏ nhắn, không để ý tới Dương Đình Đình rồi. Du Du, A-Z hiện tại không có thời gian, chờ một lát, ba ba để A-Z dạy các ngươi. Lý Hán nói ra, Dương Đình Đình lập tức tiếp lời đến. Đúng đúng. A-Z một hồi giáo, ngươi xem ba ba ngươi cũng phải lớn hơn ra tập hợp. A-Z không có cách nào. Được rồi. Ba cái người con cua bỏ vào giữ ấm cái hộp nhỏ, sắp xếp gọn. A-Z không cho phép lừa người nha. A-Z làm sao sẽ lừa người? Đi thôi. Nhà khách đại sảnh, đoàn người đều đã đến, Lý Hán đi mở xe, ra nhà khách, một đường Dương Đình Đình cười cùng đoàn người nói tới con cua chuyện, khoa tay con cua lớn, cả đám gào gào gọi. Hắc Lệ. Bữa này làm sao cho ngươi mời đây, Lý Lao Đệ. Con cua tiền ta tới ra. Cao Trấn cười nói. Cao chủ nhiệm, ngươi nhưng là nói xong, Hắc Lệ tỷ tiền đã giao lại đây. Lý Hán cười nói, đánh tay lái, xe ngừng lại xuống. Triệu gia huynh đệ, nhà bếp làm rút, học đồ, 7-8 người, ra hỏa việc chuyển xuống đi, địa phương chọn xong rồi, bãi sông một bên, cách chỗ nước cạn không xa một khối bằng phẳng địa. Giữa phố tảng đá xanh, lửa trại mắc nối được rồi. Như nào đây có cỏ ạ? Dương Đình Đình, ngồi xổm ở củi đống một bên, hơi nghi hoặc một chút, một bên đều có cỏ xanh bao quanh. A Di, Du Du biết. Du Du, tiểu đắc ý, nói ra. Người biết. Ừ, ba ba nói cho Du Du, hung mối. Du Du tiểu ngạo kiểu, A Di đều nhìn không ra người. Hung mối. Dương Đình Đình bán tín bán nghi. Lý Hán, những này cỏ thật có thể hung mối. Đúng vậy a, trong ngọn núi muỗi nhiều, không có nó, lửa trại dạ hội mở không đứng lên. Lý Hán cười cho biết. Ngươi xem, bốn phía có mấy cái tiểu hỏa đống, bên trong cỏ đoàn so với này nhưng hơn nhiều. Loại cỏ này, chúng ta đang gọi muỗi khúc thảo, hun muỗi cực kỳ tốt dùng, còn mang cỗ mùi thơm ngát vị đây này. Còn thật sự có cỗ hương vị, quá thần kỳ, trở lại ta cũng mang một ít, phơi nắng phạm, làm túi thơm rất tốt. Dương Đình Đình, hỏi nơi nào có hái, Du Du tiểu tay một chỉ. Trong ngọn núi có, không xa, tiểu mai tử tỷ tỷ đều có hái thật nhiều. Du Du thật là lợi hại, này đều biết, A Di hôn nhẹ. Dương Đình Đình là nhất yêu Du Du tiểu đại nhân dáng dấp nói chuyện, bắt lấy liền muốn thân, tiểu nhân sợ đến đạp đạp chạy mất, trốn sau lưng Lý Hán, đối với Dương Đình Đình làm quỷ mặt. Kim ngày không kịp, ngày mai, ta mang đại gia đi hái chút, phơi nắng một buổi trưa, buổi chiều gần như. Lý Hán nói ra, một bên đối với Triệu Lao Tam nói ra. Lao Tam, bốn phía đống lửa trước tiên điểm đứng lên đi. Sắc trời dần tối, muỗi hơn nhiều, trong ngọn núi muỗi đại cá, không hun một cái, nhưng không chịu nổi. Ta đến giúp đỡ. Châm lửa đống, người trẻ tuổi cùng hài tử, thích nhất, Dương Đình Đình, Lưu Ngộng, mấy đôi thanh niên toàn bộ chạy đi rồi. Du Du mấy cái tiểu nhân, theo sát Triệu Lao Tam, cũng may đống lửa không ít, một người đốt một cái còn có còn lại. Giữa đống lửa mắc nối đại củi lửa, có thể thiêu đốt thời gian dài chút. Lão bản, dê chuẩn bị xong. Triệu Lao Đại, lại đây nói cho Lý Hán một tiếng. Vậy thì lên giá tử đi. Tối hôm nay bữa này, Hắc Lệ mời không nhỏ, một con chỉnh dê, tiểu nhất 1000 khối đây này. Đại hòa đống, không chỉ có riêng dọi sáng, còn gánh vác nhiệm vụ, dê nướng nguyên con. A, mau nhìn, dê nướng nguyên con A, không biết sao bán. Mấy đôi thanh niên, thấy mang ra kiêu căng. Mỗi một người đều mang theo ngạc nhiên, thôn làng còn rất hiếm thấy đến. Hắc Lệ tỷ, ngươi tác phẩm này thật là lớn A. Nha đầu này, một hồi ăn nhiều một chút. Không thành vấn đề, việc này ta am hiểu nhất. Tu tu xấu hổ, Đình Đình A Di. Du Du, hai con tiểu bàn tay, khoa tay cạo cạo khuôn mặt nhỏ, ngượng ngùng. Tiểu quỷ tinh, xem A Di tới bắt ở ngươi. Hì hì, A Di nắm bắt không tới. Tiểu nhân như một làn khói bỏ chạy đi, bốn phía nhiều người vừa chui, Dương Đình Đình vẫn đúng là bất đắc dĩ. Đình Đình đừng làm rộn. Cao Trấn cười cho biết. Giúp Dượng chụp mấy tấm hình, gì của ngươi muốn xem. A Di không đến, thật sự thiệt thòi lớn rồi, nơi này thật thú vị, so với trong thành phố tốt chơi nhiều rồi, trong thành phố không địa phương nào có thể đi rồi. A à, gì của ngươi. Còn không tin có lửa trại dạ hội, mê cung, nói xong ta lửa nàng đây này. Cao Trấn, nói xong, mới phát hiện, lời này không nên cùng Dương Đình Đình cái này vãn bối nói. Hi hi, Dượng, ngươi và A Di thật có ý tứ đây này. Dương Đình Đình cười hắc hắc, tiếp nhận camera, chạy một bên. Dượng, ta giúp ngươi chụp ảnh. Nha đầu này, đừng nói, thôn làng tuy rằng không lớn, hoàn cảnh chung quanh quả thật không tệ, ngạc nhiên địa phương không ít, hiện tại lại có Chu Sa hấp dẫn, nói không chắc chỗ này. Qua mấy năm vẫn đúng là có thể thành An Tây một cảnh. Cao Trấn, không khỏi liếc mắt nhìn, chính đang bận việc, sắp xếp buổi tối quay nướng tiết mục Lý Hán. Cho chơi, cái này phân đoạn, không cần quá mớn, vây quanh lửa trại vũ đạo, chơi đùa đầy đủ, bất quá lấy tư cách đông đạo chủ, chung quy phải có mấy cái tiết mục. Lao Tam, ngày hôm trước ta thấy ngươi chơi hoa đao rất có thủ đoạn, một hồi cho đoàn người biểu diễn biểu diễn. Được, ta liền biểu diễn biểu diễn. Hoa, mập bá bá lợi hại nhất. Du Du vỗ tay nhỏ, Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Mập ba ba phải hay không lại cho người ăn ngon rồi. Hi hi. Du Du cười hắc hắc, đạp đạp chạy đi, tiểu quỷ đầu. Đừng có chạy lung tung, nhiều người, đụng vào. Biết, Du Du tìm bảo bảo tỷ tỷ, thiết đản ca ca chơi. Lão đại, ngươi dịch cốt sở trường công phu, một hồi lộ ra. Lý Hán cùng Triệu Lao Tam, nói chuyện, cười cùng Triệu Lao Đại, nói ra. Ta không thành vấn đề. Lão nhị. Của ngươi điên muôi, tuyệt đối là cái này, một hồi cho trong thành nhìn xem. Lý Hán, nói ra, tìm lão nhị vỗ vô bộ ngực. Không mà nói. A a, lão nhị, ngươi cần phải hảo hảo điên A, đừng cho bọn ta lão Triệu ra mất mặt. Một cái hơn 90 tuổi lao thái thái, tại hơn 40 tuổi phụ nữ nâng đỡ, đi tới lại đây. Lao thái thái, người cũng tới rồi. Lý Hán, đối vị này lao thái thái, tuyệt đối tôn trọng. Đến tập hợp tham gia trò vui, rất nhiều năm không náo nhiệt như vậy. Lao thái thái cười, nói ra. Mẹ, ngươi nhanh ngồi. Triệu gia ba huynh đệ lập tức vội vàng lại đây, nâng, chuyển ghế để lao thái thái ngồi xuống. Muốn nói, vị này lao thái thái mệnh thật không được tốt lắm, lúc tuổi còn trẻ trượng phu đi rồi, lại đuổi tới mất mùa, này chạy nạn đến biểu tỷ, nhưng biểu tỷ phu không còn, chỉ để lại ba cái em bé. Lớn bất quá 11-12 tuổi, tiểu nhân 1-2 tuổi, năm ấy lời, 11-12 kích cỡ còn không hiện tại 7-8 cao đây này. Mất mùa niên đại, đừng nói không phải là mình hài tử, con trai ruột không ít người đều nuôi không được. Lao thái thái, cắn răng một cái, tiếp nhận ba đứa hài tử, đi trên trấn có cái bảo quản chỗ, mỗi ngày mài cây cao lương. Muốn nói, người A, một đói bụng gì đều quản không được, thừa dịp công phu hướng về trong miệng nhét. Không ít người lén lút trang chút ống quần bên trong, Lao thái thái tính khí bướng bỉnh, không muốn cùng người giữ kho phát sinh chuyện này, ống quần không có nhét, mỗi lần về nhà thấy hài tử đói bụng gào gào gọi, lại quật cường người cũng phải cúi đầu. Lao thái thái không phải người bình thường, không cúi đầu, ngược lại là nghĩ ra biện pháp tốt. Mỗi lần chờ tan tầm công phu, vô mạnh mấy cái cây cao lương nuốt xuống, thẳng đến đứng vững cổ họng. Người giữ kho, thấy không thu được, cầm không có cách nào. Lao thái thái về nhà, dùng đôi đũa cuống họng quái, cây cao lương, bắp nô gì, theo dịch dạ dày liền đi ra, dựa vào như vậy, Lao thái thái nuôi sống mấy cái em bé. Lý Hán nghe nhị gia nói chuyện này, lúc đó cũng cảm giác, cái này Lao thái thái, không phải người bình thường. Được rồi, Lao con dâu thứ hai bồi tiếp ta là được rồi. Các ngươi bận biểu đi thôi. Mẹ, ngươi nghỉ một lát. Triệu gia lão đại, hầu hạ, huynh đệ ba người, đối với Lao Thái Thái, đó là đại bên trong tâm nhãn hiếu kính. Lao Thái Thái, uống nước. Cảm ơn, ngươi là Lý Lao bản chứ. Ngươi kêu ta Tiểu Hán đi. Lý Hán cười cho biết, ngồi bên cạnh. Chị dâu, đi làm coi như cũng được đi. Rất tốt rất tốt. Triệu gia lão con dâu thứ hai, là cái không quá thích nói người. Vốn là ta nghĩ Lao đại tức phụ, tuổi không hề lớn. Nhưng không muốn chiếu cố ta lão bà mù. Lão thái thái, nói ra. Mẹ. Lão con dâu thứ hai bưng nước đưa cho lão thái thái. Trong nhà không thể thiếu người, nếu không phải ta ca nói, ta cũng muốn lưu lại chiếu cố ngươi. Gì, ta lại không phải là không thể đi, không thể động, muốn nhiều như vậy chiếu cố, ngươi tốt nhất đi làm. Tiểu Hán đúng không, ta ra này lão con dâu thứ hai, người thành thật, không biết nói chuyện, ngươi nhiều tha thứ điểm. Lão thái thái, bưng nước nhấp một hớp, cười nói. Ta hiểu rồi. Lý Hán gật đầu, thấy Du Du lại đây. Du Du, lại đây gặp gỡ bà. Bà tốt. Em bé tốt. Chương 960, Du Du đại nhân thanh tú đao công. Chương 967, Du Du đại nhân thanh tú đao công. Bà, tiểu lồng sắt đưa cho ngươi. Du Du hun mỗi tiểu lồng sắt, đưa cho Lao Thái Thái, Lao Thái Thái tìm tòi tiếp nhận. Cảm ơn ngươi a, em bé. Nơi này đốt muôi khúc cỏ chứ. Đúng vậy a, mẹ, vật này hun mỗi. Lão nhị, nàng dâu nói ra. Tiểu hoa nhi có lòng. Hi hi, bà, Du Du đi rồi. Đi chơi đi. Lão thái thái, cười cười. Tiểu hắn A, đây là nhà ngươi em bé, ta xem hoa nhi này lớn lên khẳng định có tiền đồ. Cảm tạ A, Lão thái thái. Lý Hán cười cho biết. Lão thái thái, muốn ăn chút gì không, trước tiên làm cho ngươi điểm. Không cần, không cần, ta liền đến ngồi một chút, ngươi có việc mau lên. Vậy thì tốt. Chị dâu ngươi chiếu cố Lao Thái Thái, có cái gì cần phải tùy thời cùng ta nói. Lý Hán nói ra. Cảm ơn ngươi, quản lý. Lao con dâu thứ hai, nói xong. Lý Hán còn có chuyện không thể bồi tiếp Lao Thái Thái, chờ Lý Hán đi rồi, Lao Thái Thái kêu lên mấy con trai. Ta vừa vặn thấy tiểu tử kia, là cái nhân nghĩa người, các ngươi về sau đa dụng chút tâm, hảo hảo đừng cho người ta thêm phiền. Mẹ, ngươi yên tâm, bọn ta nhất định làm việc cho giỏi. Triệu Lao Tam nói ra. Lý Hán như thế tôn trọng chính mình lão nương, ba người họ nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, âm thầm thề hảo hảo nấu ăn, hảo hảo nghiên cứu tay nghề, nhất định phải giúp lão bản khai hỏa tên tuổi. Các ngươi cũng đi mau lên, vợ của ngươi ở nơi này là đủ rồi. Mẹ, ngươi muốn ăn cái gì, nhi tử trước tiên làm cho ngươi chút. Triệu lão đại nói ra. Lão đại, ta cái gì đều không ăn, các ngươi nhớ kỹ, các ngươi bây giờ là tại dưới tay người khác công tác, những câu nói này không nên ngươi nói. Lão thái thái. Có chút tức giận. Mẹ, ngươi đừng nóng giận, ta biết sai rồi. Đi công tác đi. Ta ngồi một chút là tốt rồi. Lao thái thái vung vung tay. Lao con dâu thứ hai, ngươi chiếu cố mẹ, có việc gọi bọn ta. Triệu lão đại cùng lão con dâu thứ hai, nói ra. Đại ca các ngươi làm việc đi, ta có thể chiếu cố tốt mẹ. Lão con dâu thứ hai nói ra, bản phận thành thật sơn thôn phụ nữ. Chiếu cố lão thái thái thập phần tận tâm. Không thể không nói, Triệu gia ba huynh đệ cưới vợ cưới hiền A. Lý Hán bên này cùng lão thái thái hàn huyên vài câu, thấy lão thúc đến rồi, dựa vào đề tài, đứng lên đến đón. Lão thúc, đến rồi. Tiểu Hán, này làm thật náo nhiệt A. A A vừa mới bắt đầu làm, trời còn chưa tối. Một hồi còn có hoạt động. Lý Hán nói ra. Bao nhiêu người? Lục gia người, trong đó ba nhà hai thanh tử mang một hài tử, hai nhà là hai đôi thanh niên, còn có một gia lão thiếu năm người. 15 người, Lý Hán gật gật đầu. Vậy được, lão thúc, chuẩn bị vật liệu đủ. Lý Hán bắt chuyện, lão thúc ngồi xuống, rót trà. Lão thúc uống trà. Bàn ghế đều là nhà khách kéo tới. Lão thúc. Đánh ra bốn phía, 4-5 tấm bàn, bày ra mới tinh chồng chất ghế tựa. Căng tin cái bàn, lái xe kéo qua, chung quy phải có cái nghỉ ngơi địa phương. Lý Hán nói ra. Nói không sai, ta xem gần như. Lý Hán gật gật đầu, chính giữa lửa trại đến lúc đó đốt lên. Lão đại. Hỏa lái. Được rồi. Theo, Triệu gia lão đại, một tiếng, chính giữa đống lửa trại mạnh mẽ phát sáng lên, vừa vặn hoàn toàn ngọn lửa nhỏ, hiện tại dòng dã lửa trại đây này. Hoa nha. Người trẻ tuổi thấy. Cùng nhau hô to, bãi sông một cái náo nhiệt lên, Triệu lão nhị, nồi sắt lớn bưng đi ra. Lão tam, cho ta đây tới phong tương. Được rồi. Triệu lão tam, lớn tiếng đáp. Phong tương lôi kéo, toàn bộ bùn bếp lò. Ngọn lửa siêu siêu. Hỏa lực mạnh dò người. Hắc. Theo, lão nhị, nồi sắt dơ lên, không ít người chú ý bên này. Nồi sắt lớn, thùng lớn ngược lại dầu, du du mấy cái tiểu nhân, rất sớm chạy tới vây quanh. Hoa, nhị bà bá, hảo lợi hại nha. Ừ, tốt nồi sắt lớn. Mấy cái tiểu nhân, tràn đầy tiểu sùng bái nhìn, nô tiếu tiếu mụ mụ có chút sợ, ngọn lửa quá mãnh liệt, chỉ thấy dầu vừa vặn vào nồi, không có một hồi liền bốc lên ánh lửa, bắt tô món ăn. Một cái bồn lớn tử trực tiếp đổ vào, Triệu lão nhị, hai tay để trần, điên khởi nồi, to lớn ánh lửa cùng ngũ sắc rau dưa, nồi sắt lớn, vẽ ra trên không trung một cái đẹp đẽ đường vòng cung. Hoa, thật là đẹp. Này nồi điên thật xinh đẹp. Sư phụ, lại tới một cái. Nồi sắt lớn, hỏa thiêu vượng, trong nồi lũng đống lửa, rau dưa xanh tươi bạch hồng điểm, ngũ sắc đầy đủ, một hai bàn tay, kéo mạnh nồi sắt, đẩy một cái lôi kéo, món ăn phi nồi động, ánh lửa bắn ra bốn phía. Vừa rơi xuống vừa tiếp xúc với, món ăn về nồi sắt, ánh lửa diệt, nhất cổ mùi đồ ăn nước mùi đến, mọi người là nhìn say say, vỗ tay, khen hay. Hoa, Triệu nhị bà bá, hảo lợi hại, du du muốn hảo. Du du như một làn khói chạy mặt sau, kéo kéo Triệu lão nhị trắng tạp dề, đầy mắt lóe lên lượng tinh tinh. Bà bá, du du muốn học. Muốn học, đi, ta dạy ngươi, bài kiến. Triệu lão nhị, tay cầm nồi chua ôi, đối với Triệu lão tam, nói ra. Thêm hỏa. Được rồi. Triệu Lao Tam bỗng nhiên kéo động phong tương, ngọn lửa thoát ra, dường như hỏa long. Đối mặt hỏa long Triệu lão nhị, hoàn toàn không sợ. Tay cầm khăn mặt, bỗng nhiên lôi kéo nồi sắt, món ăn phi hỏa long từ bán, ầm một tiếng, toàn bộ bốn phía đều bị ánh lửa chiếu sáng. Thật là đẹp, tốt giống một điều hỏa long như thế a. Dương Đình Đình đám người, toàn bộ được hấp dẫn lại đây, vây quanh, quá chấn động, toàn bộ dĩ nhiên lôi ra một đầu hỏa long tựa như. Hoa, hảo lợi hại. Du du tay nhỏ đều đập đỏ lên, tiểu nhân khoa tay, tiểu nhữ mày đều tốt khó nha. Du du, đừng quấy rầy bà bá, lão nhị, nghỉ ngơi một chút, một hồi còn muốn xào rau. Lý Hán cười cười, biểu diễn đầy đủ, không thấy một đám đều vây quanh trợn mắt ngoác mồm. Được. Sư phụ vậy mới tốt chứ. Thật xinh đẹp. Hỏa long kéo đủ khốc. Người trẻ tuổi dồn dập khen hay, đã có tuổi càng xem thêm hơn bùn bếp lò, đồ chơi này 7-80 bữa cơm đoàn viên chủ quán gia dụng, nhưng hiện nay thật không có mấy nhà dùng. Khó khăn phí sức, nhưng bùn bếp lò nấu ăn lại là mùi vị tốt nhất, so với khí than khí thiên nhiên, càng thuần hậu. Khá lắm, như thế nồi sắt lớn, vung lên đến cùng chơi tựa như. Công phu này không có 20 năm, chơi không đến à, vừa vặn hỏa lòng, lôi nhanh 2 mét, tay người này, đừng nói Lam Điển, An Tây cũng không nhiều thấy, quả nhiên cao thủ tại dân gian à. Cao Trấn, nói ra, Lý Lao Đệ thật đúng là đã kiếm được. Mập mạp, mang theo điểm ước ao. Tay người này, không thể chê, sắc hương vị, còn có như thế một tay tuyệt chiêu, không thấy không ít du khách chụp hình. Trở lại vừa lên truyền không gian, vệ bù, nói không chắc không ít thao thiết đều đuổi theo tương lai đây này. Nhà khách chi ít thiệt thòi không được, bên này Triệu lão nhị hàm hậu cười cười, lắc đầu nói không có chuyện gì. Triệu lão tam bận việc được rồi, rửa tay một cái, vương ra món chính bản. Triệu Tam bà bá, ngươi làm cái gì? Du Du thấy Triệu Lao Tam, khiêng một khối tăng mạnh có gỗ, hiếu kỳ lại gần, hỏi. Du Du a, bà bá muốn cắt món ăn a, không phải vậy hôm nay cũng không có món ăn ăn. Triệu Lao Tam, cười cười, nói ra, khổng lồ món ăn bản để tốt, mắc nối được, vây xem hình dáng, ồn ào Triệu Lao Nhị trở lại mấy cái. Nhưng ngày hội, Triệu Lao Nhị thay đổi nồi sắt lớn lui xuống, tiểu nồi sắt tuy rằng như trước rất đẹp, có thể so với này vừa vặn chấn động, nhưng là kém không ít. Lý Hán mục đích đặt đến, cũng không dám sảng bậy, nồi sắt lớn vung lên đến, không phải là chơi, mấy lần, không thấy Triệu Lao Nhị đầu đầy mồ hôi. Chơi nhịp tim, công phu lộ hàng dấu điểm, đó mới câu nhân, Triệu Lao Tam bày ra thức ăn ngon bản, sướng sở. Du Du giúp bá bá thái rau. Du Du dĩ nhiên rời cái ghế lại đây, tiểu nhân bỏ lên trên cái ghế, đứng đấy thật cao, nói ra. Bảo Bảo cũng tới thái rau. Ba cái người, một cái hấp dẫn mọi người chú ý. Du Du, các ngươi làm cái gì hả? Dương Đình Đình hiếu kỳ hỏi, nha đầu này vừa vặn nhưng là hoàn toàn được Triệu Lao Nhị hỏa long chấn động rồi, bức ảnh đều quên đập. Đuổi theo Lưu Ngộng, Hắc Lệ tỷ muốn bức ảnh đây, quá lợi hại, nguyên lai xảo giao điên nổi có thể đùa dường như biểu diễn tựa như, quả thực khó mà tin nổi a. Du Du thái rau. Ha ha ha, mấy tên tiểu tử các ngươi hội lấy đao sao, mau xuống đây, đừng thương tổn được tay. Dương Đình Đình cười ha ha, những người khác thấy cười lắc đầu, đặc biệt là không ít đeo hải tử cha mẹ. Mụ mụ, Du Du muội muội hội thái rau sao? Nô Tiếu Tiếu hỏi mụ mụ, tiểu nha đầu tò mò nhìn Du Du muội muội. Du Du muội muội nói dơ thôi, Du Du muội muội nhỏ như vậy, làm sao sẽ thái rau đâu này? Nô Tiếu Tiếu mụ mụ, cười cười, khẽ lắc đầu, nàng vẫn đúng là không tin đây này. Đừng nói Du Du nhỏ như vậy, xuất hiện ở trong thành nữ hải tử có mấy cái hội thái rau, nấu ăn. Những nhà khác trưởng, đang tại tiểu hải tử chơi đùa, dồn dập thiện ý cười to, Du Du miệng nhỏ phình phình. Du Du hội thái rau. Tiểu nhân, tiểu cái cổ dương lên, tức giận rồi, không tin Du Du. Lão bản, người xem. Triệu Lao Tam, vốn là dự định biểu diễn một chút đao công, náo nhiệt một chút, ai biết, Du Du cùng Bảo Bảo tiểu nhân dĩ nhiên chiếm vị trí. Không có chuyện gì, cho hai tên tiểu gia hỏa tìm hai cái nhẹ một chút đao, Lão Tam ngươi cũng bắt đầu đi. Lý Hán chỉ vào Du Du cùng Bảo Bảo, cười cho biết. Lão bản, như vậy không thành vấn đề đi, đừng thương tổn được hải tử. Triệu Lao Tam, lo lắng nói ra. A a, ngươi yên tâm đi, hai tên tiểu gia hỏa chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có, không có chuyện gì. Lý Hán bình tĩnh nói ra, Triệu Lao Tam, một mặt lo lắng, tìm hai cái nhẹ dao găm. Du Du, Bảo Bảo, các ngươi cẩn thận, đao này lao sắp rồi. Du Du, Bảo Bảo, các ngươi mau xuống đây, đừng đùa. Những này, thấy hai cái tiểu nhân nắm lấy dao găm, vây xem cả đám, đặc biệt là Dương Đình Đình, Hắc Lệ, Lưu Quyên, Nô Tiếu Tiếu mụ mụ đám người, hù dọa đến. Này Lý Hán chuyện gì xảy ra, làm sao không ngăn a? Nói xong Dương Đình Đình đã sắp qua đi, cầm qua dao găm đến, rất sợ tiểu gia hỏa thương tổn được. Ai biết, Du Du đã cầm một cái quả cà, tốc độ cực nhanh đi đầu đi đuôi, một tay ấn lại, một tay làm văn hộ, tạch tạch tạch, tốc độ cực nhanh cắt khởi quả cà. Dương Đình Đình sững sờ rồi, Hắc Lệ sững sờ rồi, Triệu Lao Tam đều có điểm trợn tròn mắt, những người khác, nụ cười trực tiếp ngưng tụ trên mặt, hoàn toàn không thể tin được. Một cái 4 tuổi lớn hài tử, đao công dĩ nhiên thập phần không sai. Triệu Lao Tam thấy, đều điểm thẳng đầu, tài nghệ này chí ít học đồ cấp bậc đi, mấy cái thái rau học đồ, nhìn, thẹn thùng mặt đỏ cho ta, điểm ấy lớn, bất luận độ dày đều đều, tốc độ, vẫn là đao cùng cắt bản cắt phân, quả thực so với bọn họ đám này học đồ tới, còn tinh tế hơn chút. Người ta bao lớn, lẽ nào từ trong bụng mẹ học, những học đồ này quả thực xấu hổ không có mặt gặp người rồi. Nô Tiếu Tiếu mụ mụ, sững sờ rồi, Nô Tiếu Tiếu kéo kéo mụ mụ. Mụ mụ, Du Du muội muội hội thái rau. Đúng vậy a, thực sự là không nghĩ tới, đứa nhỏ này như thế nào giáo dục đó a. Nô Tiếu Tiếu mụ mụ hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chỉ là sững sờ nhìn thi thố tài năng Du Du tiểu đại nhân. Chương 961, cái lồng hỏa vũ đài. Chương 968, cái lồng hỏa vũ đài. Bảo Bảo tiểu nhân đao công tuy rằng không bằng Du Du, có thể chịu được so với bình thường gia đình bà chủ, một đám người người thành phố toàn bộ trợn tròn mắt. Không thể nào, cái này chẳng lẽ chính là người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà không được, đao công này, nhà ta ra ta bà còn có thể đuổi tới chút, những người khác, đều không cần nhìn. Bên cạnh một đôi phu thê, kinh ngạc không thôi. Cái gì, ngươi không biết cái này hai em bé, các ngươi bên cạnh hài tử là con lai, ta đã nói với ngươi, người ta nhưng rất có tiền. Nghe nói rất nhiều tài sản tại nước Mỹ, tới quê nhà nghỉ phép, thấy quê nhà nghèo lấy tiền sửa đường, làm nhà khách, gì nghèo rất dai à. Bên cạnh nam nữ trẻ tuổi, cười nói. Đúng vậy a, nước Mỹ trở về a, thật đúng là, bên cạnh em bé là nước Mỹ hải tử đi. Hai vợ chồng này này sẽ mới chú ý tới bên cạnh Maria, Maria đau công không được, chỉ có thể giúp đỡ Du Du cùng bảo bảo làm trợ thủ, đưa rau dưa. Ba cái người, thuận xứng làm, Triệu Lao Tam đều cảm khái nói ra. Lão bản, Du Du cùng bảo bảo, đau công này so vậy học đồ, thực sự là khó có thể tin tưởng được a. A a, bình thường yêu mua bán lại, Lao Tam ngươi cũng bắt đầu cho đoàn người mở mang. Lý Hán cười nói, đau công, chú ý, đều, nhanh, hình, đều đều. Tốc độ nhanh, hình tốt. Đao công phân cắt, mảnh, gọt, chặt, kỉ, phách, cạo, đập, khoét, xoáy, quắt, thực hác. Triệu Lao Tam, đao công thuộc về chính công, không bao nhiêu lạ thường thay phương, chỉ là một cầm đao, khí thế liền đi ra. Bên này vừa lên tay, tầm mắt của mọi người liền từ hai cái trên người tiểu nhân chuyển đến Triệu Lao Tam trên người hoa. Các ngươi mau nhìn, đao ảnh tử, không phải ta hoa mắt đi nha. Lưu Ngộng trong tay ca mê ra run lên. Suýt chút nữa rơi xuống đất. Cái gì, đao ảnh, Lưu Ngộng các ngươi uống nhiều đi, cũng không phải đập phim võ hiệp a. Dương Đình Đình nhíu môi, đột nhiên trợn mắt ngoác mồm chỉ vào Triệu Lao Tam. Dượng, dượng, mau nhìn. Cao Chấn được Dương Đình Đình sợ hết hồn, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì mời. Lúc này quay đầu nhìn lại. Vô ảnh đao. Ta đi, đao này thật sự xuất cái bóng đến rồi. Một đám người, ngạc nhiên kêu to, bọn nhỏ vỗ tay nhỏ. Triệu Lao Tam trạng thái không thể kéo dài bao lâu, hơn một phút đồng hồ, toàn bộ cái chán chỉ thấy mồ hôi. Lao Tam, được rồi. Không có chuyện gì, lão bản, ta còn được. Triệu Lao Tam lau một cái mồ hôi. Lý Hán thấy một cái đè lại Triệu Lao Tam thủ. Được rồi, vậy là đủ rồi, nghỉ ngơi một chút, những thức ăn này còn cần ngươi tới cầm đao, cũng không thể quá mệt mỏi. Triệu Lao Tam cười cười. Không có chuyện gì, ta biết mình bao nhiêu cân lượng. Triệu sư phụ, lợi hại a. Đao công này thực sự là xuất thần nhập hóa. Món ăn bản thượng, một đống nhỏ sợi khoai tây, bóng ánh long lanh. Quả thực dường như cơ khí cắt ra đến như thế, đều đều chỉnh tề. Triệu sư phụ, ngươi nhanh cho đoàn người nói một chút, ngươi đao công này sao luyện? Một người tuổi còn trẻ tiểu tử. Lý Hán siêu thị đụng mua coca một đôi. Ta 13 tuổi bắt đầu cắt đôn, hiện tại 43 tuổi, cắt 30 năm, quen. Không có gì chỗ đặc biệt. Triệu Lao Tam thấy nhiều người như vậy vây quanh chính mình. Từng cái trong mắt lóe lên tia sáng. Chưa từng có được nhiều như vậy vây quanh, hơn nữa đều mang điểm sùng bái. Ngạc nhiên, Triệu Lao Tam còn có chút ngượng ngùng a. Nghề nào cũng có trạng nguyên a, tay nghề này, thật tốt, hiện tại người trẻ tuổi cũng không có phần này nghị lực a. Mập mạp, hôm nay là được kinh hơn nhiều, Triệu Lao nhị điên nổi tay nghề, Triệu Lao Tam đao công. Mập mạp nhìn Lý Hán ánh mắt đó là trần trụi. Khoa thân, ước ao ghen tị a. Gia hỏa này làm sao tìm được tới đây chút dân gian cao nhân. Buổi trưa nếm trải mùi vị, tuyệt đối thật tốt, thượng đẳng phẩm A, tuy nói trong thành phố có không ít như vậy sư phụ, nhưng nông thôn có thể thấy đến trình độ loại này bếp trưởng, mập mạp vẫn còn có chút ngạc nhiên, lúc này hoàn toàn rung động. Tay nghề không nói, chống chân một người nhất tuyệt sống, đây chính là hấp dẫn chuyện làm ăn con đường duy nhất A, đốt xuất tốt mùi vị, chỉ cần có tiền như vậy đầu bếp vẫn là có thể mời đến, nhưng là có tuyệt chiêu đặc biệt, đây tuyệt đối là bếp trưởng, tùy tiện. Ngươi nghĩ chạm, có thể đụng, đây chính là ý nghĩ kỳ lạ rồi. Mập mạp tại thành phố bên trong mở ra khách sạn bao nhiêu năm, xuất hiện đang tỏa chấn bất quá chỉ có một vị có tuyệt kỳ sở trường sư phụ, đây là chính mình bỏ ra sắp tới 3 tháng, cầu cha cáo nãi nãi, thật vất vả nhờ người, đi quan hệ thân thích tài cao lương mời tới. Được rồi, mấy vị sư phụ hướng về chúng ta phơi bày một ít, hiện tại, mời thôn chúng ta trưởng nói hai câu. Lý Hán cười nói, nhấc tay vỗ tay, Lý Bình Chính cười cười. Ta trước tiên cảm ơn mọi người có thể tới, hai cái chính là tiểu hán làm cái này lửa trại quay nướng. Bọn ta nơi này so với có thể không sánh được trong thành phồn hoa, ăn chủng loại không nhiều, nhưng bọn ta bảo đảm, ăn khỏe mạnh. Lý Bình Chính, nói xong. Một đám tuổi trẻ gào gào kêu lên, vỗ tay, khen hay. Hiện tại liền thiếu lỗ hổng này khỏe mạnh. Mấy ông lão cười nói. Khỏe mạnh tốt. À, lão thúc nói rồi ta muốn nói, Lý gia sườn núi hầm trú ẩn nhà khách, hứa hẹn. Phàm là nhà khách ra thái phẩm, giống nhau sử dụng vô hại màu xanh lục nguyên liệu nấu ăn, giả một bồi mười. Lý Hán nói ra. Được. Chống đỡ, chống đỡ. Phía dưới không ít người ồn ào, cười vỗ tay. Hiện tại lửa trại quay nướng, bắt đầu, mọi người thỏa thích ăn, thỏa thích chơi. Lý Hán không nhiều lời, trực tiếp tuyên bố mở màn. Lửa trại chính giữa bước lên kịch liệt ánh lửa, Triệu Lao Đại, quay đầu toàn bộ dê, vẩy lên đổ gia vị, dầu, từng trận ánh lửa, âm nhạc vang lên. Lò nướng tử đốt rồi. Du du một đám hài tử, vây quanh lửa trại nhảy lên vũ đạo, không ít người trẻ tuổi đuổi tới nhảy lên, quay nướng, đồ uống, bia, vào bàn, bầu không khí càng thêm nồng nặc. Lý Hán thấy thời gian gần như, vỗ tay một cái. Hôm nay, thôn chúng ta vì mọi người chuẩn bị mấy cái tiểu tiết mục, du du tới. Lý Hán đối với trên đài hô, vừa vặn thêm vào sân khấu, bốn phía đốt chậu than, loẹ loẹ sáng. Dương Đình Đình cả đám vừa nghe du du lên đài, cười vây quanh, vỗ tay. Du du mang đến tiết mục gì hả? Du du không nói cho a gì. Tiểu nhân như một làn khói chui qua Dương Đình Đình bò lên trên sân khấu. Tiểu bàn tử. Tay nhỏ vỗ một cái, hô, chỉ thấy một con mập xuất kỳ bồ câu, lảo đảo bay tới, ngậm lá cờ nhỏ. Mụ mụ, thật đáng yêu bồ câu. Này con chim bồ câu nên giảm cân. Cao Thanh cười nói, ai ngờ vừa dứt lời, bên hông thịt mềm liền cho mạnh mẽ nhéo một cái. Ngươi làm gì? Ngươi nói, ta mấy ngày nay vừa vặn mập mấy cân, ngươi có phải hay không có ý kiến? Ta nói bồ câu. Hừ, ai biết được? Ồ, nhanh. Nhìn cái gì à? Nữ hải còn tưởng rằng Cao Thanh là đổi chủ đề đây, hừ một tiếng, không nhịn được quay đầu nhìn lại, sững sờ rồi, một đám bồ câu, không sai, phân ra đội hình, hình tam giác dẫn đầu, ngậm tia chớp ngọn đèn nhỏ. Giống như một sắp xếp máy bay nhỏ, toàn bộ sông nhỏ bãi một cái yên tĩnh xuống, bồ câu bay lượn thành đàn không coi vào đâu, nhưng là dường như máy bay như thế trên dưới lan lộn, quả thực khó mà tin nổi a. Một bên khác, một đám sóc nhỏ, khí thế hùng hổ bước chỉnh tề bước tiến, khiêng món đồ chơi tiểu thương, ăn mặc một thân tiểu quân phục. Mụ mụ, mau nhìn, sóc nhỏ. Nô Tiếu Tiếu lôi kéo mụ mụ, chỉ vào sóc nhỏ, hưng phấn không thôi. Hoa, sóc quân đội a, bồ câu không quân. Một đám người đều bị đáng yêu, thú vị một màn hấp dẫn, đại nhân vỗ tay, tiểu hài tử trực tiếp đuổi theo chạy. Thẳng đến bồ câu hạ xuống sân khấu, sóc nhỏ sắp xếp hàng dừng lại. Nghiêm. Du du bi bô kêu lên, thổi lên tiếng sáo nhỏ tử. Sẽ không thật có thể nghe hiểu đi. Thật là có khả năng, các ngươi thấy những chim bồ câu này, sóc đều là huấn luyện sao. Bên cạnh người, nói ra. Đạo này cũng vậy a. Mập mạp khẽ lắc đầu, nhìn mình ra mập nhi tử, ngày ngày nhớ ăn. Hãy nhìn xem Du Du, hoàn toàn không so được a. Xa xôi trước mắt to, nhìn chằm chằm Du Du, trong mắt tràn đầy ước ao. Du Du hảo lợi hại. Mau nhìn, sóc cùng bồ câu thật sự nghiêm, kế tiếp sẽ không nghỉ đi. Một đám người, hoàn toàn bị sân khấu hấp dẫn, để chén rượu xuống, quay nướng buông xuống. Nghỉ. Du Du quả nhiên, nói ra, chỉ là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rồi, có hai con sóc nhỏ, rồi sai rồi chân, dẫn mọi người ha cười ha ha. Du Du phình phình miệng nhỏ. Tức giận rồi. Đậu đỏ, đậu nành sai rơi mất, mau ra đây. Hai con tùng thử, dĩ nhiên túi cái đầu nhỏ, một bộ phạm lỗi lầm bộ dáng, đùa với mọi người cười ha ha. Cao Trấn ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, mập mạp mí mắt hơi nhảy một cái, nở nụ cười. Cao chủ nhiệm, cái này hai chỉ sóc nhỏ là cố ý sai đi. A a, Tiêu Tổng thực sự là ánh mắt tốt, ngươi nếu như không nói, ta còn thực sự đang tại sai rồi, ai ngờ, sóc đã vậy còn quá thông minh a. Ha ha ha. Cao chủ nhiệm quá khiêm nhường, ta xem, không phải sóc thông minh, đứa nhỏ này thông minh à, Lý Lao đệ ra em bé nhưng là không bình thường à. Mập mạp, mang theo điểm ước ao, mang theo cười trên sự đau khổ của người khác. Đoán chừng ai có như vậy hải tử, làm ra trưởng đều phải nhức đầu, quá thông minh, yêu nghiệt, không hàng phục được, buồn phiền nhưng không thể thiếu. Lý Lao đệ có thể giáo dục xuất như vậy hải tử, ghê gớm à. Mập mạp dừng lại, liếc mắt một cái, Lý Hán, gia hỏa này đứng ở bên cạnh, biểu lộ hờ hững. Mang theo điểm cười nhìn con gái làm náo động lớn. Đại liêm vô danh, đại xảo không công, mập mạp, khẽ lắc đầu làm sao có khả năng. Tiểu bàn tử, không cho phép lười biếng. Du du lá cờ nhỏ vung lên, chỉ vào lén lút ngồi xổm xuống tiểu bàn tử, chọc cười một đám người, tiểu bàn bồ câu khả ái lắc lư đầu nhỏ, một bộ chính mình không có lười biếng. Du du chu cái miệng nhỏ nhắn, tiểu bàn tử lập tức vỗ cánh, muốn chạy trốn. Du du sinh khí. Du du nói chuyện, vốn éo qua thân đi. Bay lên tiểu bản tử lập tức quay đầu trở về, vây quanh Du Du đảo quanh, dường như bạn bè trai gái trong lúc đó sinh khí, nam hải tử vây quanh nữ hải tử đảo quanh xin lỗi như thế. Ha ha, này bồ câu cùng ngươi thật giống a. Cao Thanh bạn gái cười ha ha, hoàn toàn không thấy Cao Thanh mặt biến sắc khó coi. Thật sao? Cao Thanh, thanh âm nói chuyện nhàn nhạt. Được rồi, ta sai rồi, được chưa, này bồ câu giống ta. Cao Thanh bạn gái vừa thấy bạn trai không đúng, lập tức xin lỗi. Nói ra, đừng hẹp hỏi, mau nhìn, ha ha ha, quá thú vị rồi, tiểu bàn bồ câu chơi xấu lan lộn. Cao Thanh quay đầu nhìn lại, quả thế, quá chọc cười. Nhanh chụp ảnh A, ta muốn chuyển tới trong không gian, rất có ý tứ rồi. Cao Thanh bạn gái, Vũ Cao Thanh, Nam ca mê ra đi ra. Ngươi không nói ta còn đã quên. Cao Thanh, nói xong liền tìm điện thoại di động. Ngươi nhanh lên một chút ta. Biết rồi. Được rồi, tiểu bàn tử, du du tha thứ ngươi rồi. Tiểu nhân, thấy tiểu bàn tử lại là đảo quanh, lại là chơi xấu lan lộn, cười cười. Bất quá ngươi muốn cho mọi người hát. Hát. Hát. Chương 962, sóc múa ba lê. Chương 969, sóc múa ba lê. Bãi sông thượng vang lên từng trận tiếng cười, du du tiểu đại nhân cùng một đám động vật nhỏ sân khấu làm ầm ĩ một hồi lâu. Quá tuyệt vời, trở lại một đoạn A. Mọi người thấy, tiểu gia hỏa mang theo động vật nhỏ nhóm xuống đài tử, một bên vỗ tay một bên lớn tiếng kêu lên. Thôn làng không ít người cũng đều sang đây xem náo nhiệt, bãi sông càng thêm có vẻ náo nhiệt. Gió nhẹ, nhàn nhạt mùi thơm ngát vị, không có mưa đêm hè, hết sức thoải mái. À à, nhà ta du du trước tiên nghỉ ngơi một hồi. Ta trước tiên ở nơi này kính mọi người một chén, hoan nghênh đi tới Lý Gia Sơn Núi, cảm tạ các vị có thể tới tham gia lửa trại quay nướng, đến, nâng chén. Cùng ly. Lý Lao bản ngươi cho chúng ta đến đoạn tiết mục chứ. Mấy người trẻ tuổi, cười cho biết. Lý Hàn tới một cái. Tới một cái. Dương Đình Đình cùng Lưu Ngộng chỉ sợ không loạn, lớn tiếng kêu lên, Hắc Lệ cùng Lưu quên thấy bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này có chút gây khó cho người ta a. Lý Hàn cười cười, nói ra. Lý Lao bản là chê chúng ta nhiệt tình không đủ a, đoàn người thêm chút sức, vỗ vỗ tay a. Một bên ăn đồ nướng, một bên uống bia, hưởng thụ bờ sông gió nhẹ, lửa trại làm bạn, có náo nhiệt xem, này quay nướng ăn đủ mùi vị a. Lý Lao bản, mọi người nhiệt tình thấy được chưa? Dưới đài hoặc là đang ngồi ăn đồ nướng người đều giơ tay lên, vỗ tay, tiếng vỗ tay một mảnh. Lý Hán một mặt bất đắc dĩ cười khổ. Vậy thì tốt, ta không có gì nắm xuất thủ. Lý Hán nói chuyện công phu. Du du tiểu nhân đã trải qua cùng bà bảo, con lấy đàn guitar lên đây. Ta tìm hai cái tiểu giúp đỡ. Lý Hán cười tiếp nhận du du đưa cho đến tắt khắc tư, cười nói. Đến một bài khải lệ kim lòng ta như trước. Lý Hán nói xong, đợi mấy giây. Dưới đài yên tĩnh lại, du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân dùng đàn guitar mở màn. Lý Hán tiếp lấy. Này đầu đến từ tỷ tạ niệm ca khúc chủ đề. Chầm rãi không ít người chìm đắm từ khúc trong, Lý Hán hơi lim di mắt, nửa hưởng thụ diễn tấu. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, ngồi Dương Đình Đình cùng Lưu Ngộng đưa ra trên ghế. Hảo lợi hại a, Cao Thanh bạn gái, hoàn toàn chìm đắm lòng ta như trước ý cảnh bên trong. Không ít xem qua tỷ tạ nỉ số người. Không khỏi chìm đắm. Không nghĩ tới, Lý Lao Đệ, còn có bản lãnh này a. Mập mạp cười nói. Hai tên tiểu gia hỏa đàn guitar bắn ra cũng không tệ. Cao Trấn, nói ra. Chỉ thấy, vừa dứt lời, Lý Hán buông xuống tắt khắc tư. Tiếp nhận đàn guitar một trận điên cuồng quét dây cung, kịch liệt huyền âm mọi người trong nháy mắt từ tắt khắc tư yêu mị ý cảnh đi ra, tiến vào dốc thiên địa. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, ôm tiểu cắt hắn theo ba ba đồng thời quét dây cung, thời gian không lâu. Lý Hán để lại dây đàn. Đến một ca khúc. Lý Hán cười cho biết đến từ bảo bố đi lạn theo gió mà trôi qua. Nhàn nhạt đàn guitar bồi tiếp mang theo điểm thanh âm trầm thấp, nhớ tới, xa xa hết vì đó đẹp nhạc, nhàn nhạt tâm nhạc, tại ngày hè đêm vang lên. Mọi người không khỏi nhắm mắt lại, lắng nghe, Dương Đình Đình thực sự là chấn kinh rồi. Tiểu Hồng cùng chị dâu, hoàn toàn đần độn, bảy em bé một mặt sùng bái. Luca, thật là lợi hại, hát bài hát tiếng Anh đều dễ nghe như vậy. Gia hỏa này giấu rất sâu a. Dương Đình Đình, cười nói. Một khúc kết thúc, tiếng vỗ tay từng trận. Lại tới một cái. Đúng vậy. Lý Lao Bản, lại tới một cái a. A a, quang ta đến có thể không thành, như vậy. Chúng ta gọi mấy người bằng hữu tới. Lý Hán cười nói, đừng nói, thật có tới. Không phải ai khác, Cao Thanh, Dương Đình Đình. Ta cho mọi người biểu diễn một đoạn nhảy đường phố. Cao Thanh tiếp nhận micro, cười nói. Không tốt, mọi người nhiều tha thứ. Nói xong, chóc xuống áo khoác, hoạt động một chút, đơn giản động tác, nóng người kết thúc. Cao Thanh bắt đầu tiến hành động tác lớn, hoa lệ khó lường vũ đạo, thang đến một trận tiếng vỗ tay, Cao Thanh cười cười. Cảm ơn mọi người. Lợi hại. Lý Hán khoa tay ngón tay cái, Cao Thanh hết sức cao hứng, đặc biệt là bạn gái, giơ xong ngón tay cái, Cao Thanh lau một cái mồ hôi, tiếp nhận quần áo. Nơi này đùa thật không tệ, lần sau trả lại. Hoan nghênh. Lý Hán cười cùng Cao Thanh nắm tay, đưa Cao Thanh đi xuống. Ngươi làm sao cũng nổi lên. Làm sao không được sao? Dương Đình Đình hừ một tiếng, cười nói. Mịt rồ cho ta. Ta hát một bài. Dương Đình Đình cầm qua mịt rồ, vừa mở miệng, Lý Hán sừng sốt, lòng ta như trước. Này đầu bài hát tiếng Anh, Lý Hán cái này bình thường không quá nghe ca nhạc cũng không thiếu nghe. Dương Đình Đình lệch ngọt ngào, lại đem này thủ kinh điển hát xuất điểm ngọt mỹ vị đạo, nhưng thật là dễ nghe, không gặp dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt nha. Cảm tạ. Dương Đình Đình tiểu đắc ý liếc mắt một cái Lý Hán. Không sai a, vẫn tốt lắm. Dương Đình Đình đắc ý khiêm tốn cười cười, mịp rô đưa cho Lý Hán. Ta rất chờ mong phía dưới tiết mục, chúng ta tiếp tục hoan nghênh Lý Hán cho chúng ta mang tới đặc sắc tiết mục. Nói xong, bước nhanh rơi xuống sân khấu, lưu lại một mặt cười khổ Lý Hán. Lý lão bản, tiếp tục a. Không sai, Tắc Khắc Tư lại tới một cái. À, Tắc Khắc Tư coi như xong, ta biết rồi không nhiều, không đeo xấu, nha, mau nhìn, biểu diễn tiết mục đến rồi. Lý Hán tay một chỉ, đoàn người quay đầu nhìn lại, ha cười ha ha. Một đám ăn mặc múa ba lê trang phục sóc nhỏ, lóe sáng lên sàn, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân thay xong quần áo, đã lặng lẽ đi tới sân khấu mặt sau. Phía dưới, mời đoàn người thưởng thức, Thiên Nga múa, đến từ Pẽn Đỏ Dạ múa ba lê đoàn tiểu vũ công nhóm. Lý Hán đi đầu vỗ tay, dưới đài dồn dập vỗ tay, từng con sóc nhỏ vặn vẹo lên sân khấu, hai người mặc múa ba lê tiểu nhân, lóe sáng lên sàn. Du Du, bảo bảo. Cả đám thấy hai tên tiểu gia hỏa, lên sàn, kêu to vỗ tay, hai cái tiểu nhân tao nhã được rồi lễ. Mụ mụ, Du Du muội muội biết khiêu vũ nha. Nô Tiếu Tiếu, quay đầu lại xem mụ mụ, hỏi. Nô Tiếu Tiếu mụ mụ cười khổ gật đầu, thực sự là bó tay rồi à, chân chính chấn động vừa mới bắt đầu. Du Du động tác không chỉ tiêu chuẩn, hơn nữa cực kỳ ưu mỹ, không ít người sững sờ, nho nhỏ người nhảy ra vũ công phong độ. Vậy mới tốt chứ, Du Du nhảy đẹp đẽ. Lưu Ngộng vỗ tay vỗ tay. Dương Đình Đình là cả sửng sốt, múa ba lê, Dương Đình Đình cũng biết, vốn là cho rằng Du Du tiểu hài tử chơi nhảy nhót, không nghĩ tới động tác quy phạm, rằng múa ưu mỹ, này chí ít đạt đến múa ba lê tiểu diễn viên trình độ. Đâu chỉ lợi hại, Huệ tử, người thấy thế nào? Mập mạp thê tử Huệ tử liền là một vị múa ba lê lão sư. Lợi hại hài tử. Huệ tử, trong mắt lóe lên tia sáng, này hai đứa bé đều là cực có thiên phú, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, hay là có thể trở thành là một tên múa ba lê diễn viên, thậm chí có thể trở thành một vị vũ đạo mọi người. Lý Lao Đệ buổi chiều nói quá khiêm nhường. Mập mạp, nói ra. Anh Mập, nơi nào, hài tử chính mình học, ham muốn. Lý Hán cười cười, trên mặt không thể thiếu mang một ít đắc ý. Lý Lao Đệ, khiêm tốn nữa, Lao Ca nhưng muốn nói ngươi rồi. Mập mạp, không phải chưa gặp cảnh tượng hoành tráng, Lý Hán khiêm tốn hơi quá rồi. Lý Hán cười cười. Bình thường. Những này ngược lại là mụ mụ đang dạy, ta là người thô kệch, không có gì có thể dạy, đối với mấy cái này không hiểu lắm. Không biết, Lý Lao Đệ bình thường làm những gì? Mập mạp thật tò mò, Lý Hán người này. Bình thường, sáng sớm quét tước dê bò vàng bò, vội vàng nông trường sống, hoặc là đi ngưu tràng, chuồng ngựa nhìn xem, cưỡi ngựa dạo chơi, gần nhất nông trường du khách ngược lại là có thêm chút, mở gian quán bar. Lý Hán cười nói, không đúng sao, Hán, ta nghe Du Du nói. Nhà ngươi nông trường lại của mình tiểu hòa xe, chẳng lẽ còn có dây hay sao? Dương Đình Đình, nhỏ giọng hỏi. Là Châu Lý tu vùng mỏ để lại quỹ đạo, ta mua về đến, tu sửa, xây xong tiểu trạm xe lửa, một ngày hai ban. Lý Hán cười nói. Lý ca, ngươi nói không sẽ là, đẹp nhất hành lang, xe lửa hoa lang chứ? Lưu Ngọc ngạc nhiên kêu lên. Ồ, Lưu Ngọc ngươi biết à? Dương Đình Đình hiếu kỳ không nớt. Ngươi chờ một chút, điện thoại di động ta bên trong có hình ảnh. Nói xong Lưu Ngọc lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm xuất hình ảnh, đưa cho Dương Đình Đình. Hoa, thật là đẹp. Đây là một chương do gần cùng xa quay chụp bức ảnh, quỹ đạo hai bên, đủ loại hoa tươi tranh nhau mở ra, xa xa có thể thấy một chiếc xe lửa đi xa. Toàn bộ dường như đi ở hoa tươi làm hành lang như vậy, mỹ lệ khiến lòng người nát tan. Lưu Ngọc, ngươi nói là chỗ này chính là Lý Hán gia nông trường. Nếu như Lưu Ngọc nói chính là bức tranh này mảnh, ta nghĩ không sai. Lý Hán nhìn một chút hình ảnh, gật gật đầu, hỏa phía sau xe Pẽn Đỏ Dạ chữ, còn mơ hồ có thể thấy được đây này. Thật sự, Lý Hán, ngươi rất có thể ẩn giấu đi, tốt như vậy địa phương, không nói sớm. Dương Đình Đình nói xong, nhìn chằm chằm Lý Hán. Phải hay không sợ chúng ta đi qua, ăn của ngươi ở của ngươi, quá hẹp hòi rồi. A, này cũng không có cái gì, chính là xe lửa hoa lang. Lý Hán cười cười, nói ra. Đâu chỉ à, xe lửa các loại biểu diễn, mỹ tiểu mỹ thực. Dọc theo đường đi các loại phong quang, hoa lang, cao bồi xua đuổi đàn trâu, xinh đẹp đồng cỏ, nơi xa còn có thể thấy đỉnh núi nhọn bạch tuyết, ta nhưng là xem qua có trên hình ảnh còn có hắc hùng, hôi lang đây này. Lưu Ngọc nói ra, thật sự, Dương Đình Đình hoàn toàn bị hấp dẫn, này quá tuyệt vời, quả thực cho người mơ tưởng mong ước ca. Có cơ hội đi nước Mỹ nhất định phải qua xem một chút, Lý Hán, ngươi cần phải làm hướng đạo nha. Không thành vấn đề, ăn ở toàn bộ tính cho ta. Lý Hán cười gật đầu. Nay còn tạm được, ồ, làm sao vậy? Dương Đình Đình nói chuyện, đột nhiên cảm thấy bốn phía không đúng, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên, cả người sững sờ rồi. Tại sao, lúc này tất cả mọi người sợ ngây người, một đám sóc nhỏ dĩ nhiên chính nhảy lên múa ba lê, hơn nữa còn hưu mô hưu dạng. Sóc mũi chân chạm đất, xoay tròn, tiểu quân lùa mỏng, xoay quanh vòng, quả thực thần kỳ cực kỳ. Hoa, sóc nhỏ hảo lợi hại, thật đáng yêu. Một đám tiểu gia hỏa tránh thoát ba ba mụ mụ bàn tay lớn, như một làn khói chạy đến sân khấu một bên, hưng phấn kích động nhìn chằm chằm trên sân khấu sóc nhỏ. Mụ mụ, xa xôi muốn sóc nhỏ. Xa xôi, nói ra. Xa xôi mụ mụ có chút khó khăn, những này sóc nhỏ không cần phải nói, nhất định là huấn luyện qua, không nói vốn là có tiền khó mua, lại có thêm du du một nhà thấy thế nào cũng không giống thiếu tiền, nhà mình tình huống chỉ có thể coi là trung đẳng. Muốn từ nơi này một vị giá trị bản thân không ít lao bản trong tay mua con gái sủng vật, độ khó có thể tưởng tượng được. Nhưng chính mình xa xôi rất thiếu chủ động mở miệng muốn cái gì, bình thường nhắc gan, nói chuyện đều nhẹ giọng khinh tức giận. Mụ mụ một hồi hỏi một chút thúc thúc, có bán hay không? Bất đắc dĩ thở dài, xa xôi gật đầu một cái. Mụ mụ, xa xôi cũng muốn qua bên kia xem. Đi thôi, chậm một chút. Xa xôi mụ mụ sắc mặt nhiều hơn một tia nụ cười, nữ nhi mình lại muốn đi sân khấu một bên. Đây chính là ít có chủ động để ra ngoài chơi. Ừm, xa xôi biết. Chương 963, lửa trại tiểu quay nướng tết nhất. Chương 970, lửa trại tiểu quay nướng tết nhất. Ba lê sóc nhỏ, mọi người suýt chút nữa không đem uống bia cho phun ra ngoài. Đoàn người sửng sốt hội, đưa hết cho chọc cười, bắt đầu còn nhảy ra dáng, một sẽ bắt đầu khôi hài rồi. Con tùng thử này sai lệnh, cái kia con tùng thử đổ, du du cùng bảo, bên này chạy tới nâng dậy sóc. Bên kia lôi kéo sóc nhỏ trở về đội ngũ, hai con ba lê tiểu nhân, đó là bận bịu khoảng chừng không rảnh rồi a. Dưới đài khán giả đưa hết cho chọc cười, không ít người cho hai cái tiểu nhân nghị kê rồi, giúp đỡ hợp quy tắc sóc nhỏ quần, náo nhiệt cực kỳ. Một hồi lâu náo nhiệt, tiểu gia hỏa mang theo sóc cuối cùng, nói cảm ơn xuống đài, đoàn người mới hiểu được, sóc nhỏ sằng bậy dĩ nhiên là sắp xếp xong xuôi. Những này sóc nhỏ quá thông minh đi. Dương Đình Đình có chút ngây người hỏi bên cạnh Hắc Lệ, Hắc Lệ cười cười. Ngươi là chưa từng thấy Du Du huấn luyện bồ câu, lúc trước, chúng ta những người này nhưng khi nhìn sửng sốt một chút. Đúng vậy à, Đình Đình, lúc trước ta theo quá một lần, lúc đó tên mập mạp này, đều nghe Du Du chỉ huy. Lưu Ngộng cười nói. Thật sự, cái kia là đương nhiên. Du Du lợi hại như vậy à. Dương Đình Đình cười híp mắt nhìn sang bên cạnh Lý Hán, lúc này toàn bộ bãi sông lửa trại quay nướng, bầu không khí đều bị mang đi lên. Mọi người uống địa, ăn quay nướng, hô lớn lại tới một cái. Chúng ta sóc nhỏ đã bắt đầu rồi, mọi người cùng nhau đến A. Lý Hán vung tay lên, chỉ thấy tất cả trước bàn, sóc nhỏ nhảy đi qua, vung vẩy trong tay lá cờ nhỏ, bồi tiếp bên đống lửa du du cùng bảo. Hoa, ba ba, sóc mời chúng ta đồng thời vũ đạo. Từng cái tiểu nhân lập tức từ ghế nhảy xuống, như một làn khói đi theo sóc nhỏ gia nhập lửa trại quần vũ đội ngũ. Đi, chúng ta cũng đi qua. Dương Đình Đình kích động, chạy đến bên đống lửa, đi theo sóc nhỏ đồng thời nhảy lên đơn giản cất bước múa. Ha ha, rất có ý tứ rồi, Hắc Lệ tỷ, Lưu Quyên tỷ mau tới a. Đến rồi. Hắc Lệ cùng Lưu Quyên một đám cũng gia nhập, sóc nhỏ vẫn không có dừng lại mời. Cao chủ nhiệm. Đồng thời đi. Mập mạp cùng Cao Trấn thấy bước chân, lôi kéo ống quần sóc nhỏ, cười cười, nói ra. A a, Tiêu lão đệ, mời. Theo sóc nhỏ mời, toàn bộ quay nướng khu người toàn bộ tập trung đến lửa trại bốn phía, mọi người vây quanh lửa trại múa lên, theo sóc nhỏ nhảy lên đơn giản cất bước múa. Tiểu Hoa Nhi là nhất vui vẻ, đuổi theo sóc nhỏ. Vây quanh lửa trại, một bên gọi, một bên nhảy. Đại nhân nắm tay, phát ra vui vẻ tiếng cười, khỏi nói có bao nhiêu bầu không khí, Triệu Lao đại cười lay động cùng nướng, Triệu Lao tam cùng Triệu Lao nhị bưng đại mầm gỗ tử. Đến rồi. Lý Hán cười cho biết, bên cạnh Dương Đình Đình mấy người, sững sờ. Cái gì đến rồi, chỉ thấy Triệu Lao đại, giơ tay chém xuống, từng đao hoa tại dê nướng trên người. Một hồi thời gian. Từng mảng liều lĩnh hương vị dê nướng thịt, xuất hiện đại mâm gỗ tử, lại vẫn duy trì nguyên dạng tử. Hoàn toàn không dám tưởng tượng, quá tuyệt vời. Một chút, thường đau, cẩn thận đến cực điểm. Mọi người bắt đầu còn không hiểu được, một hồi thời gian, theo một con trắng toát đuổi dê xuất hiện trước mặt mọi người. Đoàn người toàn bộ chấn động rồi, từng người trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Triệu lão đại, tiểu đao tốc độ kinh người, rất nhiều cổ đại đầu bếp dốc thịt châu tư thế. Cao thủ, mập mạp, khen. Ha ha ha. Hôm nay cao hứng, ta mời mọi người ăn dê nướng thịt. Hắc Lệ, cười cho biết. Quá tuyệt vời, Hắc Lệ tỷ, Hắc Lệ tỷ vạn tuế. Dương Đình Đình, hoàn toàn mừng như điên, dê nướng nguyên con A. Đến, mọi người đều đừng khách khí. Lưu Ngộng, Lưu Quyên, Cao Chấn đợi ra đi ô đồng sự, cười đi tới. Hắc Lệ, lần này nhưng đủ tiêu pha đó A. Triệu Văn Cường cười nói. Ha ha, lần trước vốn là muốn mời đoàn người ăn một bữa cơm, một mực không có thời gian, Kim Thiên Quyền làm bổ sung rồi. Hắc Lệ cười nói. Đình Đình A Di, ngươi đều ăn tươi con cua, không thể ăn thịt dê. Du Du ngăn cản Dương Đình Đình, Dương Đình Đình sững sờ. Thật sao? Đình Đình ngươi ăn con cua. Đúng vậy a, làm sao vậy? Dương Đình Đình còn thật không biết. Con cua tính lạnh, thịt dê tính ôn, hai người không thể đồng thời dùng ăn, không chỉ không có ôn bù hiệu quả, còn sẽ khiến cho tinh khí công năng thất thường. Mập mạp, nói ra. Không sao, con cua ăn có hơn 3 giờ, yên tâm đi. Lý Hán cười cho biết, xoa xoa Du Du đầu nhỏ, tên tiểu quỷ này đầu. Không gian con cua tính tình ôn hòa, hoàn toàn không cần lo lắng. Tiểu gia hỏa đùa với Dương Đình Đình chơi đây, Dương Đình Đình sững sờ, quay đầu nhìn lại, Du Du tiểu nha đầu đã bưng chính mình vừa vặn điều phối tốt nước tương cùng thịt dê mảnh chảy mất. Du Du, ngươi tên tiểu quỷ tinh. Dương Đình Đình này sẽ biết bị lừa rồi, Du Du tiểu nhân ăn con cua nhưng so với mình nhiều. Ta giúp ngươi một lần nữa điều đi. Lý Hán bất đắc dĩ, tiểu quỷ đầu, giúp đỡ Dương Đình Đình điều chế một phần nước tương. Dương Đình Đình hừ một tiếng. Nhận lấy, dính nước tương, thịt dê có vẻ càng thêm mềm yếu nột. Thịt dê không thể ăn nhiều, một hồi uống chút canh thịt dê, như ý đồ ăn. Lý Hán bắt được, tiểu Du Du, tiểu quỷ đầu, ăn chút không ít. Ừm, ba ba, nãi nãi cùng Gia Gia đều không có đến. Du Du, nói xong, miệng nhỏ xẹp chút. Gia Gia cùng nãi nãi ở nhà làm tốt thật tốt ăn đợi Du Du trở lại đây này. Có thật không? Du Du, ngẩng lên đầu nhỏ, hỏi. Thật sự a? Lý Hán cười xoa xoa như đầu nhỏ, đương nhiên. A, Đình Đình A-di mau thả đi Du Du. Tiểu quỷ đầu chạy đi đâu, cho ngươi treo chọc A-di, như vậy chạy không thoát. Dương Đình Đình thấy Lý Hán lôi kéo Du Du nói chuyện, ẩn núp lại đây, một cái bắt được tiểu nhân. Du Du vung vẩy cánh tay nhỏ chân nhỏ, muốn tránh thoát đi, nhưng Dương Đình Đình làm sao sẽ để đó tiểu ra hỏa, một phát bắt được. Du Du sai rồi. Vậy cũng tốt, mời A-di 10 lần, A-di liền tha thứ ngươi. Một cái. Không được, chỉ ít 5 lần. 3 lần. Được rồi, A-di đại nhân có đại lượng tha thứ Du Du đi. Du Du ôm Dương Đình Đình đại đại hôn 3 lần, Dương Đình Đình cười hôn tiểu nhân một cái. Du Du, nói cho A-di, ngươi huấn luyện như thế nào sóc nhỏ đó a? Sóc nhỏ đều thật biết điều, Du Du giáo sóc nhỏ sẽ biết. Du Du, khoa tay tay nhỏ, nói ra. Thật sao? Dương Đình Đình, Du Du tràn đầy tiểu thiên chân điểm một chút đầu nhỏ. Ừ, chính là như vậy. Thằng nhóc láo cá. Dương Đình Đình dở khóc dở cười, tiểu quỷ tinh, hoàn toàn lừa người nha. Sóc nhỏ nếu như tốt như vậy huấn luyện, còn không sớm một đám huấn luyện ra biểu diễn. Được rồi, canh thịt dê được rồi, Hắc Lệ mời đang ngồi tất cả mọi người uống thịt dê. Đình Đình, Lý Lao đệ đồng thời đi. Hảo liệt. Canh thịt dê nấu chín một nồi, nay sẽ tiếp cận 10 giờ rưỡi, khí trời dần dần chuyển mát, lửa trại như trước thiêu đốt. Một bát nóng hầm hập canh thịt dê. Uống xong toàn thân ấm áp, đại nhân tiểu hài, một người bưng một cái đại hát chén, chứa canh thịt dê. Nóng hầm hập, một buổi tối náo nhiệt, nhảy nhót liên hồi, náo nhiệt qua đi, cái bụng thật là có chút khoảng không. Đến chén thịt dê ngâm bánh bao không nhân, cái bụng có chút thực, đoàn người cười kết bạn hướng về nhà khách, cửa thôn đi đến. Lý Hán, chúng ta không cần ngươi đưa, vừa vặn đi trở về đi, đi tản bộ một chút, tiêu cơm một chút. Bãi sông bên này muốn chúng ta hỗ trợ sao? Dương Đình Đình vừa vặn ăn hơi nhiều. Dự định đi bộ trở lại, tiêu cơm một chút. Nay không tìm Hắc Lệ, Lưu Quyên, Nô Tiếu Tiếu mụ mụ mấy cái nói chuyện, lập tức đạt được hưởng ứng, vừa vặn mùi vị thật sự quá tốt rồi, đều ăn nhiều một chút, vận động một cái, vừa vặn tiêu cơm một chút, không phải vậy mọc ra bụng nhỏ, nhưng là khó coi. Vậy thì tốt, trên đường cẩn thận một chút. Lý Hán thấy bãi sông bên này còn muốn thu thập một chút, xe lôi kéo đồ vật trở lại, trong thời gian ngắn không được chứ. Không có chuyện gì, con đường này đều đi rồi mấy chuyến, không có việc gì. Dương Đình Đình không để ý khoát tay háo một cái. Như vậy, bảy em bé, giúp ta đưa tiễn mọi người. Được rồi Luca, vừa vặn ta muốn đưa Tiểu Hồng cùng chị dâu về ký túc xá. Bảy em bé vô bộ ngực nói ra. Trên đường, chậm một chút. Lý Hán vô vô bảy em bé vai. Tiểu Hồng, Kim Thiên Công làm còn thích đứng đi, một buổi tối chỉ chú ý bận rộn, một mực không có cơ hội hỏi ngươi. Rất tốt, Luca. Tiểu Hồng, nói xong mặt hơi ửng hồng. Vậy thì tốt. Trong công việc có khó khăn gì, bất cứ lúc nào hỏi tại chủ quản, ta cùng tại chủ quản chào hỏi. Lý Hán cười nói. Cảm tạ Luca. Vậy ta không làm lỡ các ngươi thời gian, trên đường chậm một chút. Luca, bọn ta đi rồi. Lý Hán khoát tay háo một cái, trở về bãi sông. Lão Thái Thái, sao còn không trở lại à? Lão Nhị, ngươi trước đưa Lão Thái Thái trở lại, nơi này chúng ta bận bịu là tốt rồi. Không có chuyện gì, Lão con dâu thứ hai, bọn ta đi. Lão Thái Thái, cười khoát tay háo một cái. Đi thôi, Lão Nhị, bọn ta một hồi thu thập trở về đi, mẹ, ngươi chậm một chút. Triệu Lão Đại, vỗ vỗ Triệu Lão Nhị vai. Mẹ, ta đỡ ngươi. Hoa Nhi này, nhanh cảm tạ người ta. Lão Thái Thái, nói ra. Cảm tạ, Lão Bản. Nói cái gì tạ, ta còn có cảm tạ mấy vị, hôm nay lần này xuống, nhà khách tên tuổi xem như là ngồi ở, một hồi nhiều dựa vào mọi người đây này. Lý Hán bắt chuyện, một đám học đồ, làm giúp thu thập cái bàn, rắc rưởi. Hôm nay ở, thêm một thiên công tư. Lý Hán thấy thời gian nhanh 11 giờ, cười, nói ra. Cảm ơn Lão Bản. Lần này vốn là có chút buồn ngủ mọi người, tinh thần vì đó rung một cái, nhiệt tình căng đủ, gần 20 phút thu thập xong, cái bàn thu thập phóng tới trên xe. Chuẩn bị cho tốt, trở về nhà khách gần như 12 giờ. Lý Hán mang theo khốn điểm thẳng đầu Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ tiểu nhân. Về đến nhà, cuối cùng tổm sần cả đám còn chưa có tình ngủ, Lý Hán đem mấy cái tiểu nhân sắp xếp đi rửa tắm, trở về. Đi qua sofa, tiếp nhận tổm sần đưa cho tới bia. Buổi tối làm sao không đi tham gia lửa trại quay nướng à? Hán, chúng ta nhưng không có công phu đi quay nướng, ngươi đoán thử coi chúng ta phát hiện cái gì? Cái gì? Cuối cười nói. Một chỗ hang động. Hang động. Không sai, có nước ngầm hang động. Hán, chúng ta không cần từ sông lớn hoa tiêu rồi, trong huyệt động thủy túc đủ chúng ta tới dùng. Tổm sần uống một hớp bia, nói ra. Cái kia thật sự là quá tốt, hiện tại liền mang ta đi nhìn xem. Không, ngày mai, sáng sớm. Lý Hán mấy ngày nay còn vì hoa tiêu chuyện, buồn phiền, ba chỗ dốc cao, cách sông lớn khoảng cách không gần, hơn nữa hoa tiêu chẳng lẽ không tiểu. Việc này, cuối cùng tổm sần cả đám thảo luận một hồi lâu. Không lấy chắc chú ý, không nghĩ tới bây giờ xuất hiện chuyển cơ, phát hiện hang động nước ngầm, đây chính là kiện đáng giá ăn mừng việc. Là phát hiện nó cạn một chén. Cạn một chén. Mọi người nâng chén, một bên khác, trong tân quán, Hắc Lệ lại không có nằm ngủ, thu dọn bức ảnh cùng video tư liệu. Hắc Lệ tỷ, còn chưa ngủ đây này. Sửa sang một chút bức ảnh. Chương 964, mê cung bức ảnh xuất thế thượng. Chương 971, mê cung bức ảnh xuất thế thượng. Dương Đình Đình tiện tay mở máy vi tính ra video, dự định nhìn xem, hình ảnh xuất hiện màn thứ nhất, dĩ nhiên là loại Hà Kiều trước Mạnh Bà nâng suốt một màn, không biết quay chụp góc độ, vẫn là tia sáng nguyên nhân, Mạnh Bà thanh âm khàn khàn vừa ra tới, Dương Đình Đình toàn thân tê dần mục, không nhịn được kinh khiếu xuất lai. Hi hi. Du Du. Dương Đình Đình sợ hết hồn video dĩ nhiên lộ ra tiểu nhân mặt, không sai, Du Du quay chụp. Đoạn video này là Lý Hán mang theo Du Du quay chụp. Phía trước đoạn này có chút trò đùa dai, không hù đến ngươi đi. Hắc Lệ hỏi. Không, ta lá gan cũng không có nhỏ như vậy. Dương Đình Đình sờ sờ ngực, tim đập lợi hại, vừa vặn thật dọa sợ đây này. Dương Đình Đình tập hợp lại đây, tiếp tục quan sát video, hình ảnh nhất chuyển. Ồ, chỗ này tốt như hôm nay chưa từng tới à? Dương Đình Đình một mặt hiếu kỳ, nhìn chằm chằm, một đạo cửa đá, có vẻ đặc biệt tâm u, không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Dương Đình Đình có chút bước lên lòng bàn chân bước lên hơi lạnh cảm giác. Hắc Lệ tỷ, đây là cái gì hả? Nha, quỷ môn quan, mặt trên không phải có ghi chữ sao? Quả nhiên trên cửa đá đỏ như màu máu ba chữ lớn, quỷ môn quan, bên cạnh còn có chữ nhỏ, quỷ môn quan, 10 người đi, 9 người còn. Bốn phía từng cái quỷ quái, hoặc là kêu to, hoặc là hoảng động thân thể, hung hành, khủng bố, Dương Đình Đình dọa sắc mặt trắng nhợt. Đây là quỷ. Làm cái gì vậy hả? A a. Cửa thành binh sĩ như thế, đem cửa. Hắc Lệ cười cho biết. Đoạn video này, không quá thích hợp tuyên truyền, bất quá phóng tới du lịch đứng cũng không phải vướng bận. Gia hỏa này làm khủng bố như vậy làm cái gì, thiệt là. Dương Đình Đình bĩu môi. Như vậy làm sao lên chuyện Lý Thu A. Tần Thủy Hoàng Lăng đoạn video này vậy là đủ rồi, lại có thêm nhi đồng mê cung. Những này cũng không tệ, 18 tầng địa ngục, những này tại du lịch đứng tuyên truyền cũng giống như vậy. Hắc Lệ sửa sang một chút bức ảnh. Thời gian không sớm. Không đi ngủ cảm giác sao? A, Hắc Lệ tỷ, cùng ta xem xong có được hay không? Dương Đình Đình thật là có chút sợ sệt, phải biết đoạn video này, quay chụp quá khủng bố, quỷ môn quan. Quá rồi Hoàng Tuyền lộ, trên đường Hoàng Tuyền nở đầy màu đỏ bị ngạn hoa, dường như huyết trải. Dương Đình Đình nuốt một ngụm nước bọt, chỉnh cá nhân đều có điểm run cầm cập, màu máu hoa lóe lên yêu diễm sát thái, lộ ra từng kia một huyết quang. đập vào mặt máu tanh cảm giác. A a, những thứ này là bị ngạn hoa. Theo tiếng bước chân, đi qua hoàng tuyển lộ, video quay chụp đến Mại Hà Kiều, một khối đại thanh thạch trước, thạch trên người là có khắc tam sinh thạch ba chữ lớn. Đỏ tươi như máu. Tam sinh thạch ba chữ lớn thượng, còn có chữ. Sớm trèo lên bị ngạn. Tam sinh thạch. Kiếp trước kiếp này kiếp sau, kiếp trước bởi vì kiếp này quả, tam sinh thạch trước, một khoản. Dương Đình Đình, thấy từng hình ảnh phụ đề, xuất hiện, giới thiệu. A a buổi chiều tiểu lưu giúp ta lấy một cái. Gia hỏa này làm cũng tạm được. Dương Đình Đình bĩu môi, ngược lại là ít một chút. Cảm giác sợ hãi, tiếp tục, vọng hương cốc Mại Hà Kiều trước mạnh bà cùng tam sinh thạch vị trí đại cao. Nơi này có thể thấy được sinh giữa ra tình huống, truyền thuyết người chết sau, một ngày không ăn dương gian cơm, hai ngày liền đủ âm dương giới, ba ngày đến vọng hương thai, trông thấy người thân khóc buồn bã buồn bã. Quỷ tốt vung roi, quỷ hồn thê, vọng hương thai nước mắt hai hàng, nơi này cuối cùng cùng với dương thế xa nhau chi địa, quá rồi nơi này, ngăn cách dương giới tất cả. Vong xuyên hà, mạnh bà thang, quá rồi Mại Hà Kiều một đường không quay đầu lại. Dương Đình Đình nhìn một đường, nhìn phụ đề, cuối cùng Diêm La Điện kết thúc. Dòng dã sắp tới 30 phút. Đây chính là Phật nói lục đạo luân hồi đi, người sống một đời, ngẫm lại quay đầu lại cái gì đều là khoảng không. Người cái tiểu nha đầu, còn cảm khái lên, được rồi, nhanh chóng ngủ đi thôi. Hắc Lệ dở khóc dở cười, nha đầu này, Dương Đình Đình hắc hắc thật không tiện cười le lưới một cái. Hắc Lệ tỷ, ta đi ngủ rồi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Biết rồi, đi thôi, đừng loạn muốn. Hắc Lệ nhìn Dương Đình Đình thật không tiện tiếu tiếu chạy ra cửa. Sửa sang xong bức ảnh cùng video gửi đi đến du lịch đứng. Đóng lại máy vi tính, lên giường ngủ, cách nhà khách không xa Lý gia tiểu viện, Lý Hán cùng quần, tổm sân một đám uống mấy chén, tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường không nhiều biết công phu cũng ngủ rồi. Ngày thứ hai tỉnh lại, bắt được dùng mái tóc gãi lô mũi mình du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, đối với hai cái tiểu nhân cái mông nhỏ vỗ hai lần. Làm sao dậy sớm như thế a? Ba ba lên đến muộn. Du du vừa nói vừa gặm bắp lô. Mãi mãi đều nấu xong bắp lô rồi. Lý Hán cầm qua đồng hồ đeo tay vừa nhìn, 7 giờ rưỡi, là không còn sớm, bận bịu bò lên. Ba ba tu tu, không mặc quần áo. Lý Hán dở khóc dở cười, vội vàng du du cùng bảo bảo ra ngoài. Hai tên tiểu quỷ đầu nhỏ tay che mắt, vẫn là một cái tay cầm bắp lô gặm, ngón tay khe hở mở đại đại. Lý Hán mặc quần áo tử tế, tiếp nhận du du chen tốt kem đánh răng, bảo bảo đưa tới khăn mặt, rửa mặt, đánh răng. Được rồi. Mau đi ra. Lý Hán hai cái đứng ở bên cạnh tiểu đem cửa tiểu nhân cho đuổi ra ngoài. Tối ngày hôm qua không uống ít, này sẽ trướng khó chịu. Tỷ, sớm như vậy a? Lý Hán ra ngoài, thấy cạnh bàn ăn, chị gái chính cầm bắp nô gặm một thân sức lực. Sớm một chút lại đây, vừa vặn đuổi tới mẹ nấu bắp nô, ngươi cũng tới nếm thử, thật là thơm. Ừ, thơm quá thơm quá. Du du, dùng sức gật cái đầu nhỏ. Cậu cho. Bảo bảo nắm cái đại bắp nô đưa cho Lý Hán. Lý Hán nhanh chóng nhận lấy, bắp ngô còn có chút bỏng. Du du miệng nhỏ phình phình, hai cái tay nhỏ bé nắm lấy hai cái đưa cho ba ba. Ba ba. Để đó, ba ba đợi lát nữa ăn nữa. Lý Hán bất đắc dĩ, tiểu quỷ đầu, bắp ngô đặt ở trong bát. Thì, anh rể không qua đến. Lý Hán ngồi xuống, một bên gặm bắp ngô vừa hỏi. Anh rể ngươi người này, ngươi không phải là không biết, hôm nay có học sinh muốn tham gia áo mấy giáo khu dự tuyển, anh rể ngươi rất sớm liền đi theo đi qua. Lý Mai. Nói ra, mẹ, ngươi cũng nghỉ ngơi một lát, đến nếm thử ngọc này mét, mùi vị khá tốt. Lý Mai gặm bắp nô, đối với nhà bếp Trương Tú Anh Hồ. Nãi nãi tại nấu canh. Du du, nói ra, du du đều có lưu bắp nô cho nãi nãi. Bảo bảo cũng để cho bà ngoại. Mẹ, ta đến làm đi. Lý Hán đứng dậy, đi tới. Đi đi, đừng ngăn cản ta, nhanh được rồi, ngươi liền đừng tới đây làm loạn thêm. Trương Tú Anh nói ra, nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị xong. Thả điểm đồ gia vị là tốt rồi. Đúng, mẹ, ba đâu? Ngươi lão thúc rất sớm liền lại đây, nói có chuyện tìm ba của ngươi thương lượng, đi ngươi lão thúc ra, sáng sớm nói ở đằng kia ăn. Trương Tú Anh, nói ra. Nha, ta biết rồi. Lý Hán nhìn bên cạnh còn có một bát tô tử bắp nô. Cuối cùng tổm sần bọn hắn còn không lại đây sao? Thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi đem bắp nô cho đưa tới. Cuối cùng tổm sần đám người ở tại Lý Hán sân nhỏ bên cạnh, mới tu sửa khu nhà nhỏ. Được, ta đi đưa. Lý Hán nhấc theo rổ, Ma Di ạ thấy nhảy xuống cái ghế, theo sát Lý Hán. Bảo bảo cùng Du Du hai cái tiểu nhân vừa thấy Ma Di ạ muội muội chạy mất, hai tên tiểu gia hỏa gặm bắp ngô nhảy xuống cái ghế, chạy theo ra ngoài. Này hai đứa bé, ăn cơm không cố gắng ăn. Lý Mai, lắc đầu. Tổm sẩn, làm cái gì thơm quá mùi vị. Lý Hán đến gần sân nhỏ, nghe nhất cổ bơ súp ngấm mùi vị. Hán, ngươi đã đến rồi. Tổm sân thúc thúc, ba ba đưa bắp nô. Du du, chỉ vào rổ, tràn đầy bắp nô. Ăn rất ngon đấy. Thế à, mùi vị thật không tệ. Tổm sân cầm một cái, cười cho biết. Vừa vặn xuất nổi bơ súp ngấm, mỹ lệ vẽn đỏ ra ngươi muốn nếm thử sao. Ừm. Du du làm ra một bộ đại nhân dáng vẻ, dùng sức chỉ trỏ đầu nhỏ. Ba ba. Ma Di ả nhào vào con trong lồng ngực, Lý Hán bắp ngô rổ thả xuống, cười cho biết. Một hồi ta và các ngươi cùng đi, đi xem các ngươi nói dưới đất nước suối. Buổi sáng chúng ta hội chuyển được dưới đất ám tuyển, tới cơ khởi động, thí nghiệm một cái. Con thả xuống Ma Di ả, Tổm Sần đem bơ súp nấm, bánh mì, bắp ngô bưng thượng trên bàn ăn. Tổm Sần thúc thúc, thơm quá nha. Du du cái mũi nhỏ rút rút, Tổm Sần cười giả bộ chén nhỏ đưa cho Du du, bảo, Ma Di ả. Hiện tại, phải hay không sớm một chút? Thiết bị vẫn chưa hoàn toàn tiếp hảo, hiện tại thí nghiệm, Lý Hán có chút không hiểu. Hán, chúng ta nhất định phải làm như vậy, ngươi phải biết, ám tuyển, cũng không phải 100% có thể, nếu như không được, chúng ta nhất định phải dùng sông lớn nước, khi đó thiết bị cần điều chỉnh quá nhiều, này chính là đại công trình. Cũng nói ra, Kha ngươi nói không sai, chúng ta bây giờ trước hết xác định ám tuyển có thể hay không, lại xác định chúng ta bước kế tiếp phương án. Tổm sẩn, cho Lý Hán giả bộ một chén canh. Nha, cảm tạ, được rồi, nếu như vậy, ta đồng ý, hy vọng ám tuyển sẽ cho chúng ta vui mừng thật lớn. Lý Hán nói ra, ăn xong bắp ngô uống chén bơ súp nấm. Lý Hán mang theo Du Du, bảo, về đến nhà. Nhanh tới dùng cơm. Lý Mai bắt chuyện hai cái tiểu nhân, hai tên tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ khổ sở. Mụ mụ, bảo ăn no rồi. Du Du cũng ăn no rồi. Hai cái tiểu nhân túi cái đầu nhỏ, vừa vặn ăn quá nhiều bắp ngô, cộng thêm bánh mì, bơ súp. Tỷ. Vừa vặn tại quần bên kia ăn chút. Lý Hán có chút ngượng ngùng. Được rồi, chúng ta ăn. Đúng rồi, Tiểu Hán, ta xem ngày hôm qua quân cùng Tổm Sần buổi tối thật cao hứng, là có chuyện gì sao? Trương Tú Anh cho Lý Mai giả bộ cháo, bắp ngô cùng bánh bột ngô đưa tới. Đúng vậy à, tại nằm nưu dưới mặt phát hiện một chỗ ám tuyển, lượng nước rất lớn, dự định hôm nay thử xem, nhìn xem lượng nước có đủ hay không dùng, nếu như đủ lời nói, này sẽ tiết kiệm được không ít chuyện. Lý Hán nói ra. Ám tuyển. Lý Mai dừng lại. Ta nghe bảo nói, bên kia có một chỗ nước suối có thể vui cười mùi vị, có thật không? Đúng vậy à, bên này có không ít nguồn suối, đi lưu ra danh đến trường trên đường liền có một chỗ tương tự có ca nước suối. Lý Hán nói ra. Còn thật thần kỳ, chính một hồi lâu ta không sao, cùng đi, lần trước Jennifer các nàng đều đi qua chứ. Lý Mai uống cháo, ăn bánh bột ngô, ăn sáng, Du Du cùng bảo hai cái tiểu nhân miệng của cuộc, lại tham ăn rồi. Hai cái tiểu nhân sờ sờ bụng nhỏ, cái bụng phình phình, bắp ngô ăn tươi tận mấy cái, lại có thêm vừa vặn ăn bánh mì uống bơ súp ngấm, hai tên tiểu gia hỏa, hoàn toàn ăn không vô, chỉ có thể nhìn Lý Mai cùng mãi mãi ăn thơm ngát. Đi qua rồi, lần trước cùng đi nhìn xuống. Lý Hán nói ra, tỷ, một hồi cùng đi, tuyển thủy địa phương xây dựng một cái, còn rất tốt. Thế à, dự định làm cảnh điểm. Ý nghĩ như vậy, không biết có được hay không. Ta xem rất tốt. Chương 965 Coca tuyển tiểu khai phát. Chương 972, Coca tuyển tiểu khai phát. Lý Hán mang theo một nhà già trẻ, ngồi trên bánh xích vùng núi xe, đi theo quân đại bộ đội, đi tới nằm ngưu sườn núi. Mẹ, chậm một chút. Lý Hán đưa tay muốn nâng mẹ. Trương Tú Anh cười đẩy ra tay của con trai. Ta còn không 70-80 tuổi đây, nơi nào dùng người nâng, làm cùng Lao Phật gia tựa như. À, mẹ, ngươi bây giờ chính là Lao Phật gia, trong nhà cái gì không thiếu, muốn như vậy, thuê bảo mẫu. Lý Hán cười nói, ở nhà có thể ở lại thời gian bao lâu, còn thuê bảo mẫu, lại nói bảo mẫu có thể có tự mình làm dụng tâm. Trương Tú Anh nói ra, ngươi yên tâm, ta vẫn chưa yên tâm hai đứa bé đây này. Lý Hán đối với chị gái cười khổ lắc đầu, hết cách rồi, lão ba không muốn từ chức, công tác cả đời, không phải là bởi vì có tiền liền có thể thả xuống, mẹ bận việc cả đời, hiện tại nhi tử có tiền, cũng không muốn địa phương chủ lao thái thái. Lý Mai cũng thật bất đắc dĩ, mẹ không đồng ý. Cũng may nước Mỹ bên kia có cái hứa a gì, chia sẻ mẹ công tác, cũng không phải mệt mỏi, bình thường có thời gian còn có thể ra ngoài dạo chơi. Đi thôi, đừng để người ta chờ. Trương Tú Anh nắm Du Du cùng bảo, dọc theo tu sửa đường nhỏ, về phía trước một bên công trường đi đến. Được, tỷ, chúng ta đi thôi. Tiểu Hán, này thổ nhưỡng ta nhìn cũng không tệ lắm, làm sao trong thôn đều giao giao, đất này không có cách nào trồng lương thực, nói ngươi thật giống như đồ ngốc tựa như. Lý Mai tuy rằng không trồng qua địa, nhưng trồng hoa trồng cỏ thấy lao ba làm hơn nhiều, ít nhiều biết điểm, cái gì thổ nhưỡng có độ phì. Tỷ, nơi này thổ nhưỡng bắt đầu nhưng không phải như vậy, những này phí chúng ta không ít công phu cải tạo đây, chống chân một cái mảnh sườn núi liền xài hơn 10 vạn. Lý Hán nói ra, đây là tình bạn giá đây này. Nhiều như vậy, trồng trọt thật có thể có lớn như vậy thu nhập. Lý Mai hoài nghi, Lý Hán cười cười. Tỷ, như thế nói với ngươi, nói cho ngươi hay, phía trước nhà khách, quy mô sẽ không nhỏ hơn tứ tinh tiêu chuẩn, gian phòng chí ít 4-500 giữa, căng tin thiết kế chứa đựng 800 người dùng cơm. Không thành vấn đề, chỉ cần lý ra sườn núi Lữ Du khai phát ra. Ta chỗ này vô hại rau dưa sinh thái vườn, nhất định sẽ không hề sai thu nhập, hơn nữa còn có thể trực tiếp cung cấp căng tin, nhất cử lưỡng tiện. Tiểu Hán, ngươi không bị sốt đi sao, kiến lớn như vậy nhà khách, có người đến ở sao, tuy rằng tu đường dễ đi chút, nhưng lý ra sườn núi dù sao thâm sơn cùng cốc, nơi nào sẽ có nhiều người như vậy lại đây à? Lý Mai một mặt khiếp sợ, vốn là cho rằng Lý Hán về thôn làng, vì thôn làng xuất ít tiền, xuất thêm chút sức là đủ rồi, không nghĩ tới Lý Hán thật sự dự định tại Lý ra sườn núi đầu tư, hơn nữa quy mô ngoài dự đoán đại. Thì, ngươi ngày hôm qua không có tới. Ngươi không biết, nhà khách hiện tại mở ra hơn 30 gian phòng, toàn bộ chủ đầy, thậm chí một tuần sau đều có người dự định. Hiện tại Lý Gia Sườn Núi thiếu chính là cơ sở thiết bị, tiếng tăm một điểm không thiếu. Lý Hán, mang theo điểm đắc ý, bất kể như thế nào. Lý Gia Sườn Núi, hiện tại tất cả bao nhiêu cùng mình có chút quan hệ. Chu Sa, Vân Báo. Mảnh này trong ngọn núi có hay không Lý Hán không rõ ràng, nhưng Lý Hán nhớ nó có, nó liền xuất hiện tại nhà chính mình trong sân. Khoa học khảo sát, Triệu giáo sư không cần nói, những người khác dồn dập gọi điện thoại lại đây, lao thúc ngày hôm qua vẫn cùng Lý Hán nói sao. Thủ đô cùng An Tây lại có 3 đợt khảo sát đội muốn đi qua, Lý Hán bên này an bài một chút gian phòng. Phải biết, chỉ cần khảo sát tiến hành thuận lợi, đương nhiên Lý Hán nghĩ tới bảo hộ khu chuyện. Bất quá việc này, Lý Hán nói cho Du Du, tiểu nha đầu trộm trộm nói, động vật đều cách thật xa, không cần sợ. Lý Hán này liền yên tâm, giao cho bảo hộ khu, cách thôn làng có chút khoảng cách, nhưng sẽ không quá xa, bốn phía không có đường, chỉ cần con đường Lý ra sườn núi, cái này hai đầu tất cả đều là Lý Hán xuất tiền sửa. Đặc biệt là vào núi đến trường con đường này, lao lộ được Lý Hán gom vào điểm du lịch trong, mới đường, mở là tu, xây cầu, sửa đường, Lý Hán nhưng là cùng trên chân ký rồi phần hợp đồng. Con đường này, Lý Hán có nhất định quyền quản lý, trên chấn lúc đó cảm thấy sơn thôn đường nhỏ không có gì nha, điều kiện cho thập phần hậu đãi. Lý Mai nghe Lý Hán, từng cái nói xong, có chút ngây người. Tiểu Hán, đây đều là ngươi sớm nghĩ kỹ. Lý Mai có chút cảm thấy cái này đệ đệ có chút xa lạ. Tỷ, làm sao có khả năng, hơn nửa đúng dịp, lúc đó không nghĩ nhiều, thấy bọn nhỏ đến trường khó khăn, ta chỉ muốn sửa đường, sau đó, phát sinh việc, liên hệ đồng thời, kỳ thực hơn nửa đều là thuận thế, hiện tại thành bộ dáng này, tránh không được bị người miệng lưỡi. Lý Hán bất đắc dĩ, vốn chính mình đàng hoàng, nhà khách không có ý định kiến, thôn làng các gia tu tu phòng ở, Lý Hán thủ tiêu nhà khách kiến thiết. Nếu không phải Du Du Chu Sa sự kiện, Lý Hán nhiều nhất mua bán lại trong ngọn núi cây cối thực vật. Thật dài rất nhiều, tất cả những thứ này đều theo sự tình náo động đến. Lý Hán nghĩ, sự kiện phát sinh, chính mình không làm, khẳng định có người ngoại lai làm, thôn không có lớn như vậy tiền vốn. Lý Hán khéo léo tùy thời, hơn nửa bị bất đắc dĩ, nếu như bên ngoài tư bản tiến vào, thôn làng thôn dân đoán chừng một điểm chỗ cao không vớt được, hiện tại chí ít Lý Hán ăn thịt, phân ra mọi người cùng nhau ăn. Nay còn tạm được, ngươi nếu như rất sớm liền mưu tính thành như vậy, ta thật là có chút sợ đây này. Lý Mai cười nói, vỗ một cái, đây mới là đệ đệ mình, có chút xử trí theo cảm tính, thành thục nhưng không mất cảm tính. Ba ba, cô, đi mau. Du Du vung vẩy tay nhỏ, ba ba cùng cô nói tốt nói nhiều đều không đi. Đến rồi, chậm một chút, đừng chạy. Lý Mai đối với mấy cái tiểu nhân, nói ra, bước nhanh. Lý Hán vội vã vài bước, đuổi qua mọi người, dưới đất ám tuyển, bên chân núi, hang động đào móc mở ra, ám tuyển bốn phía đào ra tiêu chuẩn hồ bơi lớn nhỏ, tủ mãn nước suối. Bể nước. Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ ba cái người, dôi đầu nhỏ nhìn xem, nước thập phần trong suốt, lộ ra tiểu nhân bóng đến. Nước này rất trong suốt. Lý Mai đi tới, nhìn một chút. Thì, đây là dưới đất nước suối. Chẳng trách, nước này làm nước uống đều được chứ. Lý Mai hỏi. Đoán chừng không thành vấn đề, nước dạng có đo lường qua sao? Lý Hán hỏi bên cạnh quần. Bước đầu đo lường qua rồi, hoàn toàn đến tiêu chuẩn. Nói ra. Cụ thể, cần càng chặt chẽ hơn máy móc. Nước dạng chuẩn bị thêm vài phần, ta đưa trong thành phố đo lường một cái. Lý Hán nói ra, nước suối tới rau dưa, cái này cũng là không sai mánh lưới, đã có, Lý Hán không ý chú ý sử dụng. Không thành vấn đề. Vậy các ngươi bắt đầu đi, thúc đẩy thời điểm gọi điện thoại cho ta, ta đi phía trước dạo chơi. Lý Hán đối với Quân gật gật đầu, nói ra. Tỷ, phía trước dưới sườn núi chính là có ca tuyển. Ba cái quỷ đầu đằng trước dẫn đường, Lý Hán bồi tiếp mẹ cùng chị gái. Cái gì, có ca tuyển, ba của ngươi không phải nói chính là trong nước cắt bó na xít muối. Trương Tú Anh liếc con trai một cái. Mẹ, coca không phải là có cắt bó na xít muối nha, nói coca tuyển cũng không sai a. Lý Mai cười một cái nói, đi lên trước. Ồ, này là lúc nào kiến? Một mắt nhìn xuống, giống như một cái loại nhỏ công viên, vốn lượn đá vụn đường nhỏ, cao lớn cây cối, mặt cỏ, tiểu đình tử, lan can vây quanh nước suối, toàn bộ địa phương dường như đụng tới bình thường. Trước đó vài ngày kiến, phí không ít công phu. Lý Hán nói ra. Bên này đợi ba tòa sườn núi thiết bị lắp đặt đầy đủ hết, hội dẫn ra một cái đường nhỏ, nối thẳng bên ngoài, về sau sinh thái vườn, hái, tham quan một thể. Tiểu Hán, ta hiện tại ngược lại là càng thêm khẳng định, kế hoạch của ngươi thật có thể thành công. Lý Mai, sửng sốt một chút, nhìn đệ đệ mình, quả nhiên lớn hơn rồi. Phần tâm tư này, người bình thường vẫn đúng là không so được, lý ra sườn núi quy hoạch, tựa hồ đều nhưng vụ tâm. Việc này, nói đến, không tính là gì, sườn núi tu sửa thời điểm. Lý Hán cân nhắc qua, lúc trước kế hoạch chính là hái, tham quan, vô hại sinh thái vườn, làm chủ yếu doanh thu. Không hề có cá. Không hề có cá. Không hề có cá. Ai học? Lý Mai được ba cái không hề có cá cho làm dở khóc dở cười, ba cái đầu người nhẹ nhàng đều gõ xuống. Hi hi, thiết đản ca ca nói. Ba cái người nằm sấp rào chắn thượng, lắc lư, chỉ vào nước suối ao, trong miệng nhiều lần nhắc tới không hề có cá, làm Trương Tu Anh, Lý Hán. Lý Mai ba cái đại nhân dở khóc dở cười. Cá không yêu uống coca, chỗ có hay không cá a? Lý Hán cười nói, xoa xoa Du Du cùng bảo bảo đầu nhỏ. Ừm, Du Du đều thử qua, cá không yêu uống coca. Du Du tràn đầy tiểu tán thành chỉ trỏ đầu nhỏ. Cái gì? Lý Mai dở khóc dở cười nhìn cháu gái, việc này, tiểu quỷ đầu vẫn đúng là làm được đây này. Ừm, mụ mụ, bảo bảo đều thấy được. Bảo bảo, tiểu nhân chỉ trỏ đầu nhỏ. Lúc nào làm? Lý Hán cười hỏi, tên tiểu quỷ này đâu? Hi hi, thật nhiều ngày. Lần này về sau nơi này cũng không hề có cá. Lý Hán cười xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Không hề có cá. Ba cái quỷ đầu, cùng nhau nói ra, đặc biệt là Ma Di A nói là nhất chọc cười, mẹ đều vui cười không được. Những hài tử này, đừng loạn học lời nói. Thiết đản ca ca đều sẽ nói tốt nhiều, chơi vui lời nói. Du Du, hi hi cười nói. Người A. Lý Hán cầm tiểu nhân hết cách rồi. Loạn học đồ vật. Giúp ba ba đem trong đỉnh cái chén lấy ra. Ừ. Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ ba cái quỷ đầu lập tức chạy đi đỉnh. Múc nước tiểu công cụ, cái chén đều bị để đi qua. Đây là cái gì? Cô múc nước, chơi cũng vui. Du Du múc nước khí đưa cho Lý Mai. Lý Mai một mặt hiếu kỳ, vật này dùng như thế nào à? Chuyện này làm sao dùng à? Lý Mai hỏi, bên cạnh bảo bảo lập tức lại đây. Mụ mụ, cái này ném xuống trong nước. Theo như nó, múc nước khí, hai cái căng tròn đầu lĩnh, một cái cần điều khiển, cộng thêm cái ống. Lý Mai ấn lại bảo bảo lời nói, viên viên bình một thứ ném xuống trong nước, ấn lại cần điều khiển. Hút không khí, hút không khí. Tỷ, vật này, chân không áp lực, thủy áp đến tròn bình bên trong. Như vậy a, chơi rất vui. Lý Mai thấy Du Du cùng bảo bảo mấy cái cũng bắt đầu, học, quả nhiên một chút nước sẽ tùy cái ống lên đây. Tốt thực sự là a. Lý Hán cười tiếp nhận múc nước khí, bình dưới cái ống lấy xuống, đè lại. Bình liền thành một cái bình trà nhỏ, ngược lại nước trong ly, đưa cho mẹ cùng Lý Mai. Mẹ, tỷ, các ngươi nếm thử. Thật mát rồi, thật giống có ca mùi vị. Lý Mai, tiếp nhận uống một hớp, ngạc nhiên kêu lên. Tiểu Hán, này chỉnh ao đều là cái mùi này. Đúng vậy a, phía dưới càng nồng nặc hơn chút, càng lạnh lẽo một ít. Lý Hán nói ra, trống trơn này đều khả năng hấp dẫn không ít nếm ngạc nhiên, Tiểu Hán. Ta đối kế hoạch của ngươi, hiện tại càng tràn ngập lòng tin. Lý Mai không biết, lưới lạc thượng, coca tuyển cũng đã thành hôm nay nhiệt môn từ rồi. Chương 966, mê cung bức ảnh xuất thế giới. Chương 973, mê cung bức ảnh xuất thế giới. Coca tuyển, các ngươi nói đây là sự thực sao? Du lịch lưới diễn đàn, rau dưa không phải món ăn, kiến thức video mọi người nếm trải nước suối dồn dập than thở, có chút ngờ vực. Tám thành giả dối, nơi nào có coca như thế nước suối à, gạt người. Internet vật này rất nhiều. Chủ và thợ không phải đầu đầu, trả lời. Trên lầu, trong video nhưng là nói rồi địa phương, ta cảm thấy không nhất định, coca bất quá cắt bỏ na xít đồ uống, nước suối có cắt bỏ na xít vật chất, không phải là cái gì ngạc nhiên việc a. Ta muốn làm cái nhà khoa học, bạn trên mạng trả lời. Đúng vậy, mặt trên địa phương đều viết rõ rõ ràng ràng, mọi người nếu là có nghi hoặc đi xem, cách không xa. Hơn nửa bạn trên mạng đều là nửa tin nửa ngờ, theo mê cung bức ảnh cùng video công bố. Đây chính là thật không được rồi, đặc biệt là mê cung, tần thủy hoàng lăng, địa ngục Diêm La Điện. Cái này không thể nào đi, chân núi đều bị móc giống đi, công trình này đến bao lớn a? Đúng vậy a, lẽ nào móc mấy chục năm không được? Cái này sẽ không làm bộ a, làm sao có khả năng có lớn như vậy mê cung dưới mặt đất, này có thể không trên mặt đất, cơ khí cũng không tốt làm. Ta cũng cảm thấy video này tám thành là giả. Ta là chân tướng bạn trên mạng, mang theo tràn đầy hoài nghi nói ra. Cái này cũng là lý ra sườn núi, làm sao có khả năng, như thế cái địa phương nhỏ, đào ra lớn như vậy mê cung, ta xem, cho bọn họ 50 năm đều đào không được. Một cái người đàng hoàng, khẳng định nói ra. Video này nhất định là làm bộ, ai tin tưởng ai là ngốc bóng. Ha ha ha, người đàng hoàng, lần này, ta xem ngươi mới là ngốc bóng đây này. Phía dưới, ta không phải thành thật lập tức nhắn lại, cười nhạo ta là người đàng hoàng. Hừ, chờ, ta hiện tại liền hướng ạt mở in báo cáo. Ta là người đàng hoàng, nói ra. Ta là người đàng hoàng, quy tắc này video là chân thật không sai. Ạt mở in, dĩ nhiên nhảy ra đi ra. Khẳng định nói ra. Điều này sao có thể? Ta là người đàng hoàng kiên quyết không tin. Làm sao không thể a? Ta không phải người đàng hoàng cười cho biết. Ha ha ha, lần này ta không phải người đàng hoàng nói không sai. Người đàng hoàng, nhìn xem 8 điểm sáng sớm tin tức đi. Đánh xì dầu bạn trên mạng cười to, người đàng hoàng bình thường không ít cãi lại, đắc tội không ít người. Tin tức. Không sai, ta chỗ này có trang web, xem một chút đi. Ta không phải người đàng hoàng, đắc ý nói ra. Ta là người đàng hoàng, xem xong tin tức. Ta không tin, ta muốn đi này cái gì lý ra sườn núi, ta ngược lại muốn xem. Những người này đến cùng làm sao lấy lòng phóng viên, làm sao dở trò bị bợm. Gia hỏa này, không thua nổi, hôm nay ai rảnh rỗi, mọi người cùng nhau đi. Như vậy thú vị địa phương, lấy tư cách gan tây người, dĩ nhiên ẩn vào qua, quá thất bại. Ta không phải người đàng hoàng hô một tiếng, dĩ nhiên đến mấy chục người tốt hưởng ứng. Lý Hán bên này mang theo chị gái đi dạo một vòng. Đi nhà khách loanh quanh một hồi. Không tệ, không tệ, nơi này màu xanh lục làm quá tốt, tiểu Hán. Này tốn không ít tiền đi. Cũng còn tốt, không bao nhiêu tiền, mua tiện nghi. Lý Hán sờ sờ cái chán, những này thực vật xanh. Hơn nửa từ không giữa rời gặp hạ. Còn có một phần phân là du hối đoái, một cái năng lượng tinh thạch. Hối đoái hơn 100 cây phổ thông thực vật. Bất quá chỗ này, chọn thật không tệ, bốn phía tu sửa đẹp đẽ, chỉ là phía sau. Lý Mai chỉ vào phía sau núi, chọc lốc. Tỷ, phía sau núi phải chờ đợi nhà khách làm xong, lại tu sửa, ta dự định làm cái tượng đá, lâm viên, gieo trồng chút quý báu thực vật. Công trình kia không nhỏ chứ. Những này còn sớm, đoán chừng phải chờ đợi sang năm nghỉ hè mới có thể mở công đi. Lý Hán cười nói, mang theo người một nhà đi bãi đậu xe, vừa vận đụng tới Dương Đình Đình đám người, hôm nay chiêu đãi là Tạ Lan mang tới một cái quản đốc Vương Hà phụ trách. Lý Kinh Lý. Vương Hà, thấy Lý Hán đi tới, dừng lại chào hỏi. A, vừa vặn, Lý Hán, buổi trưa hôm nay ngươi nhưng phải mời khách. Dương Đình Đình nói Lý Hán một cái chán nghi hoặc, làm sao mời khách a? Cái gì lý do a? Tốt, bất quá mời khách chung quy phải có cái lý do đi. Lý Hán hỏi, Dương Đình Đình cười thần bí. Một hồi ngươi sẽ biết, ta trước tiên bán cái chỗ hấp dẫn. Nha đầu này, nói cái gì đó. Hắc Lệ mấy người cũng đã tới, thấy Lý Hán, Hắc Lệ cười cười. Tiểu Hán, ngày hôm qua nói việc làm xong, hôm nay lên sáng sớm tin tức, gây nên không nhỏ tiếng vọng. Thật sự, thật cảm ơn Hắc Lệ tỷ, buổi trưa bữa này ta mời, vừa vặn trong thành đưa vài con đại long hà, buổi trưa mọi người nếm thử, thuần tránh bổ tờn long hà, ta thật vất vả từ bằng hữu nơi đó phân ra vài con. Lý Hán cười to. Nói ra, bồ tần đại long hà, tốt, à, ta còn tưởng rằng ngươi mời chúng ta ăn con của lớn, những này càng được rồi hơn, quả nhiên cường hào à, hào khí, thật tốt. Dương Đình Đình khoa tay ngón tay cái, khen lớn nói. Hắc Lệ tỷ, ta đây liền đi căng tin cho mấy người sư phụ nói một chút. Lý Hán cùng chị gái lên tiếng chào hỏi, giới thiệu một chút. Được, tiểu Hán, ngươi đi đi, ta cùng Hắc Lệ bọn hắn đồng thời dạo chơi. Lý Mai mang theo ba cái người, lên xe. Phất phất tay, Lý Hán tới căng tin cùng Triệu Lao Tam, nói một tiếng, trong túi điện thoại di động vang lên. Lao Thúc, chuyện gì? Tiểu Hán, bọn ta thôn lại tới tin tức à? Lao Thúc, lại hưng phấn, lại là kích động, lại có chút khó có thể tin, trận này làng nhỏ lên nhiều lần tin tức, nhưng là đem hắn người trưởng thôn này sướng chết. Này mấy lần trên trấn mở hội, những thôn khác tử trưởng thôn, đó là ước ao đố kỵ, bình thường mấy cái giàu có chút thôn làng, trưởng thôn thấy chính mình hận không thể đầu nhấc bầu trời, hiện tại lại là nắm tay, lại là phái khói, khỏi nói nhiều nhiệt tình. Đương nhiên không ít người đặt nhu đồ, gì nhà ngươi cháu lớn có tiền như vậy, có thể hay không cho bọn ta thôn đầu tư một chút, tu con đường gì, Lý Bình Chính giống nhau không tiếp lời. Việc này, Lý Bình Chính cũng không muốn cho Lý Hán gây phiền toái. Việc này ta vừa vặn biết, lên An Tây sáng sớm tin tức. Lý Hán cười nói, ta nói sao, trời vừa sáng trưởng trấn liền cho ta gọi điện thoại. Lao thúc tràn đầy đắc ý, trưởng trấn chủ động cho mình trưởng thôn gọi điện thoại, bao nhiêu mặt mùi a. A a, đây là chuyện tốt ta, nói rõ trưởng trấn quan tâm chúng ta nơi này. Lý Hán nói ra, đối với Triệu Lao Tam gật gật đầu. Rau dưa, dê bò thịt, chuẩn bị thêm chút, hôm nay khả năng du khách nhiều hơn chút. Du khách so với hôm qua còn nhiều. Triệu Lao Tam, có chút không tin, phải biết Lý ra sườn núi chỗ này, hôm qua tới khách nhân đã cho người kinh ngạc. Lao Tam nghe ta không sai, trước tiên chuẩn bị ngày hôm qua gấp 2 nguyên liệu nấu ăn. Lý Hán nói ra, Lao Thúc, hôm nay khả năng du khách càng thật nhiều hơn, thôn làng các gia chuẩn bị một chút, đừng đến lúc đó ứng phó không được. Được, ta biết rồi. Lý Bình Chính tâm tình thật tốt, rên lên cười nhỏ, nhấc theo chén nước liền định ra ngoài. Này vừa giữa trưa, cái gì việc vui a? Lao Thím, thay xong quần áo, dự định đi nhà khách, hay đi một hồi, nhiều một hồi tiền. Chuyện gì, không biết đi, bọn ta thôn hôm nay lại tới tin tức, ngươi nói có đúng hay không chuyện tốt, tiểu hán vừa mới nói, một hồi có đại lượng du khách đến bọn ta thôn. Lý Bình Chính, một mặt đắc ý. Thật sự, Lao Thím, có chút không tin. Đâu còn giả bộ không được. Lý Bình Chính nói ra, ngươi vừa vặn đi nhà khách, ta xem tiểu hán nhà khách hôm nay lại phải làm. Vậy được, ngươi đi siêu thị chiếu cố chút, cùng Lao Tam nói một tiếng, ta đi tìm Lao Tam nàng dâu. Lao Thím, chỉnh lý y y phục, trang phục sạch sành xanh. Lao bà tử, hôm nay trang phục thật xinh đẹp. Lý Bình Chính, trước khi ra cửa, không quên khoa trương chính mình bà nương một câu. Ngươi lão giả, đi. Lao Thím, cười vỗ xuống giả mà không đứng đắn lao giả. Cha, ta đi làm, buổi trưa về đến cho ngươi đốt bữa trưa. Các ngươi làm việc đi, có tôi sân nhỏ ngồi hội. Lao thôn trưởng cười khoát tay háo một cái. Lao Thím cùng Lao Thúc, từng người bận việc, Lao Thúc thông báo người trong thôn, tiếp đãi việc, Lao Thím tới Ly Khôi, một đám phụ nữ vội vàng đi nhà khách. Tạ Lan cho đoàn người mở ra ngắn gọn ban tiền lệ hội, nói một lần, ngày hôm qua ra vấn đề, an bài mọi người quét tước, thanh tẩy. Lý Hán bên này điện thoại, vang lên không ngừng, việc này Lý Hán tìm được Tạ Lan nói một tiếng. Quầy lễ tân đã khai thông nhà khách đặt trước dãy số, mau chóng dãy số cho thay thế rồi. Lý Hán đi theo Tạ Lan nói ra. Ta đã thông báo tin tức tổ đồng sự, thay thế rồi, bất quá hệ thống xảy ra chút vấn đề, lùi lại một quãng thời gian. Tạ Lan nói ra, tin tức tổ, hiện tại chỉ có 2 người, kỹ thuật không vượt trội. Nhưng hết cách rồi, hiện tại chiêu công không kịp, chỉ có thể chờ đợi, cuối tuần tuyển dụng hội. Vậy thì tốt, ta điện thoại này tiếp không ngừng, rất phiền não. Không sao rồi, người trước bận điệu, hôm nay khả năng người càng nhiều, mấy ngày nay ngươi nhiều khổ cực chút. Hán, ngươi yên tâm, ta một sẽ thông báo cho các bộ môn. Làm tiếp đại chu đáo công tác chuẩn bị. Tạ Lan, gật gật đầu, khách sạn không sợ khách nhân nhiều, chỉ sợ không có ai đến. Tiền thường nhưng là cùng hiệu quả và lợi ích móc đối, có người ước gì nhiều một chút khách nhân, nhiều chút tiền thường đây này. Ngươi làm việc, ta yên tâm, ta đi trước cửa thôn tiếp đón một cái. Lý Hán rời đi nhà khách, tới cửa thôn, siêu thị bên này treo ra đến bảng đèn tấm bảng, thông báo các gia chuẩn bị, thiết đản cùng tiểu hồng, đám này nhóc con đều ngồi bảng đèn tấm bảng phía dưới. Các người đám này em bé làm cái gì hả? Sáu đạn, bọn ta chờ một lát dẫn người đi tách ra bắp nô. Thiết đạn, nói ra, trong nhà phụ nữ đều đi nhà khách làm việc, chỉ có đám con nít này tại. Được, một hồi chậm một chút, đừng ham chơi. Ta biết, ta mẹ đều khai báo ta. Thiết đạn gật gật đầu. Đúng rồi, thấy tiểu hoa sao? Lý Hán nhớ tới rau dưa chuyện, hôm nay ngũ tẩu ra rau dưa đoán chừng không đủ, một hồi muốn đi nhị ra ra một chuyến. Tiểu hoa muội muội cùng ngũ thẩm tử đi đất trồng rau chọn đồ ăn rồi. Nha, ta biết rồi, đừng nghịch ngợm, kiếm được tiền, ba của ngươi siêu thị, mua chút ăn. Lý Hán cười nói. Hắc hắc, ta mua trước chỉ thương. Thiết đản cười hắc hắc. Vậy muốn thừa dịp ba của ngươi không ở, không phải vậy cần phải đem ngươi cái mông cho đánh xưng lên. Lý Hán cười nói. Ta biết, tiểu gia tại, ta đây tới mua. Thiết đản đoa nhi này đều nghĩ kỹ. Được a, sáu đạt đi rồi, đúng rồi. Biết rồi có một hồi lấy tới, sáu đạt thu. Lý Hán nhớ tới ngày hôm qua nổ biết rồi, bán không sai, trong phòng ăn không còn, vừa vặn đám này em bé tối ngày hôm qua nắm bắt không ít. Hắc hắc, một hồi ta về nhà nắm. Thiết đản, ngẫm lại, biết rồi tiền hầu như đều đủ mua súng rồi, cười ngây ngô a. Sáu đạt, ngươi đừng nói cho ta đạt. Tiểu quỷ đầu, đi, sáu đạt không nói, đi thôi. Lý Hán vỗ xuống thiết đản đầu, hoa nhi này. Chương 967, du khách bạo trướng vấn đề. Chương 774, du khách bạo trướng vấn đề. Ngũ tẩu. Lý Hán nhấc theo chút nước quả, nước không gian quả quá nhiều, này không tháng này làn sóng thứ hai rồi, chứa một túi lại đây. Là lão lục a. Ngũ tẩu tử sờ sờ cái chán mồ hôi, thả xuống hái dưa chuột. Sáu đạt. Tiểu hoa cùng tiểu mau cao, vui mừng chạy tới. Lão lục, tại sao lại mang đồ vật, không phải nói không cần dẫn theo nha. Trong nhà hoa quả nhiều, mang chút cho tiểu hoa cùng tiểu mau cao, du du mấy tên tiểu tử ăn không hết nhiều như vậy. Lý Hán đem hoa quả đưa cho bên cạnh tiểu hoa, cười cho biết. Thắm xong ăn, ăn đi. Mẹ. Tiểu hoa quay đầu lại nhìn một chút mụ mụ, ngũ tẩu tử gật gật đầu. Ngươi sáu đặt cho, ăn đi. Ngươi cũng ăn. Tiểu hoa lấy ra đại xà quả, đưa cho mụ mụ, cho đệ đệ một cái, đưa cho Lý Hán, chính mình giữ lại cuối cùng. Sáu đạt, đây là cái gì trái cây? Tiểu hoa, hiếu kỳ hỏi. Đừng nói tiểu hoa, ngũ tẩu tử lần thứ nhất thấy xà quả, màu tím trái cây vừa đẹp lại hương, khẳng định thật đắt. A a, đây là nước Mỹ gửi lại đây xà quả. Xà quả, nước Mỹ xà thích ăn sao? Tiểu hoa, hiếu kỳ hỏi. A a, xà quả quốc gia chúng ta cũng có, ta những thứ này là nước Mỹ mang tới. Kỳ thực xà quả chính là nước Mỹ quả táo. Lý Hán chưa nói xà quả cái gì chủng loại, đơn giản nhất so với. Nguyên lai nước Mỹ quả táo trưởng như vậy a, thật đắt chứ? Ngũ tẩu tử hỏi, có chút không nỡ bỏ ăn, thật đẹp mắt. Không mắc, phổ thông hoa quả, ngũ tẩu, tiểu hoa các ngươi ăn đi. Lý Hán cười cười trong tay xà quả đưa cho bên cạnh tiểu mao cao. Ngũ tẩu tử, hôm nay món ăn khả năng dùng nhiều hơn chút, nếu là không đủ, ta đi nhị ra trong đất nhìn xem. Hiện tại chỉ có nhà ngươi vườn rau cùng nhị gia vườn rau đạt đến tiêu chuẩn. Ngày hôm qua hái không ít. Hôm nay khả năng không xảy ra quá nhiều, làm lỡ ngươi chuyện đi. Ngũ tẩu tử có chút làm khó, kiếm tiền không được, thật hẳn là loại điểm. Nhưng thân thể mình, trong nhà không nam nhân, còn có chiếu cố tiểu nhân. Không sao, ngũ tẩu tử, ta đi nhị gia bên kia, như vậy, hái được rồi, gọi điện thoại cho ta. Đây là nhà khách xứng điện thoại di động, ngũ tẩu ngươi nắm một bộ chức dùng. Lý Hán nói xong lấy ra một bộ bình thường nhất nặc cơ á, đây là nhà khách quản đốc trở lên tiêu chuẩn phối trí. Vật này liền là điện thoại di động, lễ mừng năm mới thời điểm thấy Lý Khải bọn hắn chơi, thật đắt chứ. Ngũ tẩu có chút không dám nhận. Đây là nhà khách phối trí, tiện nghi, công năng đơn giản. Ngũ tẩu tử, ta đem điện thoại ta cùng nhà khách căng tin điện thoại tồn tại cái này bên trong, ta giáo dùng như thế nào. Lý Hán dạy ngũ tẩu dùng điện thoại di động, như vậy món ăn hái được rồi. Gọi điện thoại cho nhà khách. Lái xe lại đây lôi đi, tiết kiệm không ít thời gian. Đinh đinh đinh. Vang lên, vang lên. Tiểu hoa cùng tiểu mao cao dùng sức vỗ tay. Điện thoại di động vang lên. Ngũ tẩu, ta đi trước nhị ra ra, có việc gọi điện thoại cho ta, đánh nhà khách căng tin điện thoại đều được. Ta đã nói với bọn họ quá rồi. Lý Hán nói ra. Tiểu hoa, tiểu mao cao, phải ngoan. Sáu đạt lần sau tới cho các ngươi mang đào tử ăn. Ừm. Cái lông cao dùng sức gật đầu. Gặm xà quả, hương hương. Lý Hán dọc theo đường nhỏ trở về thôn làng, tới nhị gia gia. Nhị gia, đang làm việc hả? A a, ta đây mới vừa nghe ngươi cha nói, căng tin rau dưa không đủ, vừa vặn vườn rau món ăn ăn không hết đây, ta hái được chút, một hồi ngươi mang tới. Ta tới giúp ngươi hái đi. Lý Hán cầm qua cái rổ, xuống đất, không nghĩ tới, du du, bảo bảo, ma di ạ cùng chị gái, dĩ nhiên cũng lại đây. Thì, ngươi tại sao cũng tới? Bên này tại sân nhỏ xem chu sa, ta nghe cha nói, hôm nay du khách nhiều, căng tin rau dưa không đủ, nhị gia nghe nói, về tới giúp ngươi chọn đồ ăn, ta vừa nghĩ nhị gia tuổi không nhỏ, đừng mệt mỏi. Lý Mai cầm qua cái rổ nhỏ. Du du cùng bảo bảo, ma di ạ xuống tới vườn rau rồi. Nhị thái gia gia, du du đến chọn đồ ăn. Du du, bảo bảo, các ngươi đã tới, nhị thái gia gia hái là tốt rồi, các ngươi chơi đi. Du du đều rất biết chọn đồ ăn. Bảo bảo cũng đều hái thật nhiều món ăn. Ma Di ạ đi theo gật cái đầu nhỏ, nhị gia thấy, cười cười. Được được được, nhị thái gia gia dạy các ngươi chọn đồ ăn. Nhị gia cười, hái quả ớt. Muốn lôi kéo ngạnh, nhẹ nhàng lôi kéo, đúng, cứ như vậy. Du du biết. Du du sớm cũng biết, bất quá nhị thái gia gia đều yêu thích giáo, du du đều làm bộ sẽ không, học được. Du du thật thông minh. Nhị gia, khá là đắc ý, Ba tên tiểu gia hỏa một hồi học xong, vườn rau gia nhập nhiều như vậy quân đầy đủ sức lực, không bao lâu hái được hai cái sọt rau dưa. Nhị gia, nhiều như vậy đủ hôm nay dùng, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đem món ăn đưa căng tin đi. Lý Hán món ăn chuyển tới ngoài sân một bên, gọi điện thoại, vừa vặn, xe đang tại vận ngũ tẩu tử hái món ăn, cùng nhau mang theo đi qua. Triệu đại ca, tại sao là ngươi hả? Có tôi công trường lái qua loại xe này, vừa vặn căng tin thiếu người, ta đã trôi qua rồi. Được, như vậy, ngươi trở về cùng triệu đại chủ nói, ngươi điều đến căng tin, tạ lan chủ quản bên kia chào hỏi, tiền lương nắm 2.400. Lý Hán nói ra, triệu tiểu hồng đường ca vừa nghe, chính mình trực tiếp nhảy đến 2.400 đẳng cấp này tiền lương, cực kỳ cao hứng. Lý lão bản, ta nhất định được làm. Nói xong, rau dưa lắp lên, vui dạo rực mở ra tiểu xe vận tải về nhà khách. Tiểu hồng chị dâu biết được trượng phu điều đến căng tin, lái lên xe con còn tăng tiền lương, cao hứng không được, buổi tối nói cái gì mua chút địa, gì, ăn mừng một trận. Người ta xem bảy em bé cùng tiểu hồng trên mặt. Đúng thế, nhà chúng ta tiểu hồng là đi rồi số may. Tiểu hồng chị dâu, nói tiểu hồng rất là thật không tiện. Lý Hán cũng không biết những này, bên này rau dưa vừa vặn vận đưa tới, mua sắm gà vịt đã đến, tất cả thôn đưa tới, toàn bộ gà đất, Lý Hán để du du tiểu nhân kiểm tra một chút. Này so cái gì đo lường đều hữu hiệu. Không thành vấn đề, lão tam, những này gà vịt mau chóng xử lý xong. Lý Hán nói ra, dê bò thịt, không gian lấy ra chút, lại có thêm mua sắm, tại không gian nước suối ngâm một cái, mùi vị thập phần không sai. Lão thúc, người đến, được rồi, ta liền tới đây. Lý Hán cúp điện thoại, đối với triệu lão tam nói ra. Trong thôn có một số việc, căng tin bên này ấn lại ngày hôm qua số lượng tăng gấp đôi chuẩn bị, cái khác nguyên liệu nấu ăn đều nhiều hơn dự sẵn điểm. Mê cung, coca nước suối, lửa trại quay nướng, câu long hà, mò cá nắm bắt con cua, lý ra sườn núi hoàn cảnh chung quanh video khi theo sáng sớm báo cáo tin tức, video tại mạng lưới cấp tốc bạo hồng, đặc biệt là du lịch lưới, tranh luận càng là hấp dẫn rất nhiều hơn vào, mặc dù có khẳng định, có ngờ vực, nhưng lý ra sườn núi, phát hỏa, việc này chân thực chuyện rồi. Lý Hán tới cửa thôn, không bao lâu liền tiếp đai 4-5 chiếc xe đẩy nhỏ, nhà khách quẩy lễ tân quản đốc Vương Hà, chuẩn bị xe ngắm cảnh, trực tiếp đưa khách sạn. Đa số người lựa chọn, trước tiên ở thôn làng dạo chơi. Lý gia sườn núi không giống với bốn phía cây xanh tỏa bóng, suối nước dốc rách, bốn chu hoa cây cỏ mục có vẻ đặc biệt tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, hơn nữa bóng cây nhiều, đi ở đá vụn trên đường nhỏ, bên cạnh hoa dại cùng dốc rách nước chảy. Người thành phố một cái liền yêu thích cái cảm giác này, vốn là chạy tên tuổi tới, chu sa, mê cung, co ca tuyển, đến trường con đường, vách núi hầm trú ẩn nhà khách ta. Nhưng tới đây mới phát hiện như vậy sơn thôn nhỏ. Đầy đủ hấp dẫn chính mình, đáng giá. Lý lão bản, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lưu tiên sinh, quá khách khí, mời. Lý Hán cười cười, nắm chặt tay. Không biết Lý tiên sinh, đối với chúng ta hợp tác đề nghị, có ý kiến gì? Lưu Hạ cười, nói ra. Lưu tiên sinh, không nói gạt ngươi, của ngươi những này phương án, ta cũng không hề nhìn thấy có lợi chỗ của ta. Lý Hán cười cười, từ tốn nói. Lý lão bản chúng ta thành ý rất đủ, hy vọng ngươi nhiều suy nghĩ một chút. Dù sao tại tài chính, tuyên truyền thượng, công ty chúng ta có ưu thế cực lớn. Lưu Hạ, nói ra. Lưu tiên sinh, nói ưu thế, ta nghĩ ngươi nhìn thấy, hiện tại Lý Gia Sườn Núi không thiếu hụt tiếng tăm, có chu sa, vân báo, lại có thêm sơn thủy, ta nghĩ lần này sáng sớm báo cáo tin tức, nghĩ đến tiếp sau đưa tin cũng sẽ cùng tiến. Lý Hán nói ra. Về phần tài chính, làng nhỏ, quá nhiều không tha cho. Lý lao bản ý tứ, không muốn hợp tác rồi. Lưu Hạ. Cười híp mắt nhìn Lý Hán. Hợp tác, chung quy phải mỗi người có cần thiết, không phải. Lý Hán khẽ mỉm cười. Lưu tiên sinh, ngươi xem, ta còn có một số việc, tự không thể giúp ngươi. Lý Hán cười cười, hợp tác đồng bọn, cần, dù sao Lý Hán không thể thời gian dài ở quốc nội, chỉ là người trước mắt, chí ít Lý Hán không hài lòng, nói chuyện mang theo điểm cao cao tại thượng, nói bốc nói phét, không hề có một chút thực sự đổ vỡ. Được, Lý tiên sinh, hy vọng có cơ hội hợp tác, ta nghĩ hẳn là sẽ không quá xa. Lưu Hạ cười cười, nụ cười trên mặt không gặp, nhàn nhạt, trong mắt lóe lên không sáng rực sáng. Hy vọng như thế. Lý Hán thái độ nhạt rất nhiều, không nhiều lời nói. Tiểu Hán, chuyện ra sao? Lao thúc, hỏi, những người này sao lại tới đây liền đi a? Không có chuyện gì, tới nói chuyện hợp tác, không đạt thành ý kiến. Lý Hán nói ra, Lý Bình chính ổ một tiếng. Cái gì hợp tác à? Muốn nhận thầu ngoài thôn mấy chỗ sườn núi? Lý Hán cười cười. Như vậy à? Dây có cái gì tốt nhận đầu, hay là coi trọng chúng ta du lịch bốc lửa, muốn chiếm tiện nghi đi. Lý Bình Chính nói ra. A a, khả năng đi. Lý Hán cười cười, Đám người này nhìn lên không giống như thế xong việc. Lão thúc, thôn làng các gia đều thông báo, ta xem du khách so với ta dự liệu còn nhiều hơn đây này. Lý Hán cũng không biết, mê cung video du lịch lưới truyền bá tốc độ, quá nhanh rồi, hoàn toàn vượt qua Hắc Lệ dự liệu. Này không, một đám tìm được lại đây, hỏi. Ngươi là Lý Hán đi, mê cung là người khai phá. Đúng vậy a, bất quá đáng tiếc, mê cung tuần sau đối ngoại khai phá. Lý Hán nói ra. Tuần sau, ta xem nửa đời sau đi. Một cái chừng 30 tuổi nam tử. Đại quy mô như vậy mê cung, mở đào, chí ít mấy năm, ta nhưng là hỏi thăm, nơi này đường vừa vặn tu sửa, còn chưa hoàn thành. Thôn làng bao nhiêu năm không có thấy cỡ lớn máy móc tiến vào, lớn như vậy mê cung, trừ phi ngươi tìm được lên tới hàng ngàn hàng vạn bí mật mở đào mấy năm, không phải vậy, cái kia chính là trời đất tạo nên. Ngoài ra, chỉ có một cái khả năng, video là giả, mê cung cũng là giả dối, mà ngươi người này, chính là làm giả hậu trường hắc thủ. Nói xong, chỉ vào Lý Hán. Lý Hán có chút há hốc mồm, người này ai vậy, làm sao vừa tới cứ như vậy cái tính khí, so với vừa vặn lưu hạ còn không bằng. Vị tiên sinh này, ngươi nói giả dối, không biết ngươi là từ đâu nghe được, lại có cái nào chứng cứ, ngươi nói ở trên chứng cứ, chỉ có thể coi là suy đoán của ngươi, hơn nữa video thật giả, ta nghĩ tìm máy vi tính phương diện nhân sĩ, vừa nhìn liền biết. Chương 968, mê cung thật giả. Chương 975, mê cung thật giả. Ta không hiểu cái gì máy vi tính kỹ thuật, ta chỉ tin tưởng ta thấy. Nô Việt hừ một tiếng, nói ra. Muốn không hiện tại dẫn ta đi nhìn xem, muốn không thừa nhận, ngươi làm giả. Vị lao huynh này, nói chuyện phải hay không quá mức rồi điểm. Lý Hán tuy nói tính khí không sai, không phải là sợ phiền phức người. Ta nơi nào đã nói, ngươi nghĩ dựa vào giả tạo video hấp dẫn người, vậy thì nên nghĩ đến, hậu quả của việc làm như vậy. Nô Việt một bộ, đánh giả đấu sĩ bộ dáng lệnh Lý Hán dở khóc dở cười. Người như vậy, cứng đầu. Lão huynh, gia hỏa này tính khí so với hố xí tảng đá còn cứng rắn còn thối. Ngươi à, đừng để ý đến hắn. Bên cạnh cùng Ngô Việt tuổi không sai biệt lắm người trẻ tuổi đối với Ngô Việt bĩu môi. Phong tín tử, ngươi đừng đang tại chính ngươi là người tốt lành gì. Chuyện của ngươi, ta sớm muộn tìm tới chứng cứ. Ngô Việt, hừ lạnh một tiếng. Ta xem, các ngươi tam thành là một nhóm, khó trách ngươi như thế nâng mê cùng, nguyên lai thu tiền. Uy vô lại, ngươi chớ nói lung tung. Cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Phùng Hâm, tức giận nói ra. Phỉ báng, ta xem ngươi là chỗ dạ. Nô Càng hiên ngang lâm liệt, Lý Hán hoàn toàn trợn tròn mắt, những người này từ đâu tới. Hai vị, các ngươi tranh luận ta mặc kệ, mê cung chuyện, ta có thể cam đoan, không có một tia một hào làm bộ, muốn nghiệm chứng lời nói, cuối tuần bắt đầu chín, lúc đó chỉ muốn mua vé vào cửa, tùy ý tham quan. Lý Hán nói ra. Vé vào cửa, ta hiện tại liền mua, bao nhiêu tiền, chút tiền này. Ta Ngô Việt còn không kém. Nói xong móc bóc ra, lấy ra vài tờ tiền. Được. Ta cùng ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi tên vô lại này một sẽ có cái gì lại nói. Phùng Hâm, đồng dạng móc bóc ra. Chúng ta cũng đi. Đám người này đều là du lịch diễn đàn. Lẫn nhau tính quen thuộc, Ngô Việt người này, tính khi đoàn người không ít được. Làm sao, không dám thu, hay là nói mê cung vốn là giả dối. Ngô Việt, tựa hồ đã nhận định. Lý Hán cười cười. Được. Giá vé 100, các vị trước tiên có thể tham quan, nếu như vị kia cho rằng không đáng, không hai lời. 100 đồng tiền lập tức giao cho hắn, buổi trưa ta mời hắn miễn phí tại hầm trú ẩn nhà khách ăn một bữa cơm trưa, chỉ cần thực đơn có, tùy ý chút. Được, nếu như mê cung đúng như video miêu tả, bữa cơm này, không cần ngươi mời, ta mời mọi người ăn. Nô Việt trực tiếp đem tiền bao đập xuống đến, bóp tiền ít nói 1-2 chục ngàn. Gia hỏa này mang nhiều tiền mặt như vậy. Vậy xem náo nhiệt. Từng cái rồn rập khen hay. Đây là đánh bạc nữa à? Đi, đồng thời nhìn xem, 100 khối. Không đắt lắm, không hài lòng còn có thể lùi tiền. Đi. Lý Hán không nghĩ tới, một cái tụ tập dĩ nhiên vượt qua 30 người, 3.000 đồng tiền vé vào cửa. Lý Hán cầm ở trong tay, dở khóc dở cười. Ta nói huynh đệ đi thôi, ngươi cho bạn thân thấu lộ chân tướng. Video lại mấy phần thật à? Mấy phần thật. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Phùng Hâm chớp mắt vài cái. Ta biết, những thứ đồ này cùng quảng cáo gần như, không ít đều là máy vi tính hậu kỳ xử lý hiệu quả, ngươi chỉ cần dầu 7 phần, ta tuyệt đối để vô lại không lời nào để nói. A, ngươi nói đùa rồi, đoạn video này ta vừa mới nói, không có một tia một hào xử lý qua. Lý Hán một mặt ngạo nghễ, Phùng Hâm ngẩn người. Không thể nào, bạn thân, này nếu như toàn bộ là thật sự, lần này vô lại sẽ phải mất mặt ném quá độ A. Làm sao, ngươi và hắn quan hệ không phải là không quá được không? Lý Hán nghe ra Phùng Hâm trong lời nói có mấy phần lo lắng. vô lại người này, ra suy nghĩ không tốt, kỳ thực người rất tốt. Phùng Hâm, nói ra. Lý Hán cười cười, Nô Việt người như thế, nói không thượng phẩm giúp đỡ xấu, chính là tính bướng bỉnh, còn có cứng đầu, nói chuyện tức chết ba mẹ chủ. Lý Hán không thích nhất như vậy người, nhưng là xã hội lại không thể thiếu loại này tích cực mắt toát người. Lý Hán cười khổ lắc đầu, bên cạnh Nô Việt thấy, trong mắt khinh thường. Đi thôi, ta ngược lại muốn xem, trong video có mấy phần thật. Vậy thì tốt, mọi người lên xe. Lý Hán cùng Vương Hà nói ra. Trước tiên đưa chúng ta đi mê cung cửa vào. Tốt, Lý Kinh Lý. Vương Hà đối với tài xế gật gật đầu. Đưa Lý Kinh Lý bọn hắn đi mê cung. Ồ, đi mê cung, Lý Hán, ngươi không phải là nói mê cung cuối tuần đối ngoại mở ra sao? Dương Đình Đình đám người vừa vặn cưới lại đây, nghe nói tới mê cung, Dương Đình Đình hiếu kỳ hỏi. Lý Hán vừa vặn chuyện nói chuyện, quả nhiên Dương Đình Đình trừng lớn hai mắt, Hà cười ha ha. Có ý tứ, rất có ý tứ rồi, Hắc Lệ tỷ, hiện tại chúng ta không có việc gì, không bằng cùng đi xem, nói thế nào, video cũng là ngươi lên truyền ra à. Vậy cũng tốt. Hắc Lệ nghĩ cũng phải, chính mình đủ tờ luật video, làm sao được hoài nghi, ngẫm lại có chút không thoải mái vậy. Lái xe. Lý Hán chờ Dương Đình Đình cùng Hắc Lệ mấy người lên xe, dặn dò lái xe. Ba ba, ba ba. Du du vung vẩy tiểu nhân, Lý Hán dừng một chút. Trước tiên chờ một chút. Hì hì, ba ba, cô muốn đi xem hoàng con vịt. Du du, nói ra. Tiểu Hán, Du du nói mê cung thật nhiều hoàng con vịt, mời ta qua xem một chút. Lý Mai cười nhéo nhéo Du du thịt thịt khuôn mặt nhỏ bé. Vui vặn, ta ẩn vào qua mê cung, đi xem. Lý Mai lên xe phát động, không nhiều một hồi đi tới thành nhân mê trước cửa cung. Du du, mang cô đi nhi đồng cửa vào. Lý Hán nói ra. Cậu, bảo bảo mang mụ mụ đi. Bảo bảo. Nói ra, tốt lắm. Đi thôi, cái môn này ngược lại là làm ra dáng. To lớn bùn khắc, đỏ thắm ma vương, cho dù ban ngày, thấy đều có điểm cho người lòng bàn chân buốc lên khí lạnh. A a, các vị mời. Lý Hán cười, làm mời tư thế. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể trang tới khi nào. Nô Việt hừ một tiếng, nói ra. Những người khác khẽ khẽ bàn luận. Cái môn này cùng video giống nhau như lúc, hai bên thật giống tượng đá A. Không quá giống. Ta cảm thấy bùn khắc tượng màu, bất quá làm không thấm nước xử lý. Đại môn này thượng là cái gì à, thật là khủng bố, ngươi cảm giác không có, gia hỏa này không cần giới thiệu, trời sinh chính là ma vương. Một cô gái, có chút sợ. Khoan hay nói, ngươi nói chuyện, ta cũng có cái cảm giác này, ngươi nói, Nô Việt lần này sẽ không thua đi, ta xem cửa lớn làm tinh như vậy đẹp, ma vương làm quả thực sinh gần hiện ra như thật. Ta cũng cảm thấy, đi thôi. Phùng Hâm cười cười. Nô Việt. Muốn không hiện tại ngươi tán thành sai, ta xem, người gia chủ này người không phải ngang ngược không biết lý lẽ người. Hừ, ngươi đừng nhớ ta hiện tại lui ra, nhận sai, ta xem ngươi là thu rồi tiền, phải hay không trước tiên muốn ta từ bỏ tiến vào mê cung, dò xét tầm chân đối với, đừng nghĩ, ta ngược lại muốn xem, ra cửa lớn, cái gọi là mê cung còn sót lại cái gì. Nô Việt bĩu môi, khinh thường nói chuyện với Phùng Hâm. Hảo hảo tốt, tốt tâm xem là lòng lang dạ thú. Lý Hán bên này. Dương Đình Đình cười hắc hắc. Hán, gia hỏa này người nào, tại sao ta cảm giác đầu óc thiếu gân tựa như. Chớ nói lung tung, đây là du lịch lưới đánh giả đệ nhất đấu sĩ, ta là người đàng hoàng. Hán chính là ta là người đàng hoàng A, chẳng trách này tấm tính bướng bỉnh, rất quật cường đây này. Dương Đình Đình bỗng nhiên tỉnh ngộ, du lịch lưới cùng trong tin tức quan hệ, cũng không tệ, đặc biệt là cao chân đến từ du lịch lưới. Ta là người đàng hoàng, nguyên lai là đến từ du lịch lưới A. Lý Hán hiện tại mới hiểu được. Làm sao lập tức bước lên nhiều người như vậy đến? A, người này kỳ thực điểm xuất phát vẫn là tốt. Hắc Lệ tỷ, ngươi yên tâm, ta chỉ là hơi giận phẫn lời của hắn, một có thể hay không cho hắn khó chịu. Lý Hán cười cho biết. Ngươi người này, không nói lời nào, chống chân sự thực bày ra đến, đầy đủ ra hỏa này khổ sở. Dương Đình Đình nói ra. Nô Việt, như thế nào, này nhưng là chân chính thông đạo dưới lòng đất. Đi ở, mê cung thật dài thông đạo, Phùng Hâm đắc sắt nói ra. Ta xem. Hiện tại nhận sai vẫn không tính xong, một hồi, làm trước mặt mọi người, cũng không hay xuống đài. Xuống đài, ta Ngô Việt từ khi gia nhập đánh giả hàng ngũ đến, liền sớm đem mặt mũi ném xuống. Ngô Việt bĩu môi, ánh mắt có chút biến hóa, thông đạo có chút dài, cao lớn xuất hắn ý liệu, thông đạo cao dĩ nhiên vượt qua 3 mét có thừa. Thông đạo bố trí, đường đá xanh, hai bên bùn khắc màu đối với, đủ loại quỷ quái, tinh tế vừa nhìn, thiên, long, dạ xoa, A-tu-la đợi Phật ra bát bộ chúng. Được xưng Phật thủ hộ thần. Cùng nhau đi tới, Ma Vương, Bát Bộ Chúng, Đạo Gia Thiên Vương, Nô Việt nhìn, những này hoàn toàn không hiểu tông pháp, tùy tiện sang bậy, quả thực có thể nói, không học thức thật là đáng sợ. Nô Việt trong mắt khinh thường, Lý Hán liếc thấy, cười cười. Những này bùn khắc, càng xem thêm hơn đồ làm họa, toàn bộ đoạn tích lưới lạc thượng, hết cách rồi, thiết kế thông đạo, Lý Hạo ra hỏa này lần thứ nhất tiếp, không tốt bao nhiêu biện pháp. Lý Hán không cân nhắc, được Du Du chính mình quyết định, tiểu nha đầu đùa cao hứng, này không, ma, Phật, đạo toàn bộ hiểu ra. Ra thông đạo, chúng ta tới cái thứ nhất đại sảnh, Tần Thủy Hoàng Lăng Mê Cung. Đi ra thông đạo, một cái cự đại sảnh động, cả ngọn núi quả thực được móc giống, hang động cao 10 mét có thừa, rộng sắp tới 150 là mét, toàn bộ ra thông đạo. Hơn 30 người, hoàn toàn bị chấn động nói không ra lời. Nô Việt sững sờ rồi, môi run rẩy. Điều này sao có thể, điều này sao có thể. Mọi người mời đi theo ta. Lý Hán phía trước dẫn đường, dọc theo đường nhỏ đi tới Tần Thủy Hoàng Lăng mộ trước. Mặc dù là phòng theo phiên bản thu nhỏ, như trước chấn nhiếp nhân tâm, trưởng mấy chục mét bậc thang, một đường hướng lên trên, dòng dã 99 đại cầu thang, ngôi cửu ngũ. Quá không thể tưởng tượng nổi, cái này chẳng lẽ thực sự là cổ mộ không được. Làm sao có khả năng, không nghe người ta nói, này là vừa vặn kiến thiết, ngươi xem, tươi đẹp như vậy đây này vòng qua hai đạo tường thành đi tới chủ điện. Nô Việt, một đường yên lặng không nói gì, lúc này, Lý Hán không quan tâm kỹ càng Nô Việt, dường như cùng Hắc Lệ nói như thế, không chú ý, vừa vặn cửa thôn chuyện xảy ra quyền đường không phát sinh. Phùng Hâm đi ở Nô Việt bên người, gia hỏa này này sẽ dĩ nhiên lạ kỳ không nói gì, chỉ là liếc mắt nhìn dẫn mọi người, vừa đi, một bên giới thiệu Lý Hán. Người này cũng không tệ lắm, là cái đáng giá kết giao bằng hữu. Phùng Hâm, nhỏ giọng nói, Nô Việt ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phùng Hâm. Phong Tín Tử, ngươi đi ra. Nô Việt, cần gì chứ, ngươi cũng nhìn thấy, nơi này, trống chân cái này chủ điện khí thế đầy đủ kinh người, Mại Hạ Kiều, Diêm La Điện, muốn tới cùng video không bao nhiêu chênh lệch. Ta không tin, nơi này thấp như vậy địa phương, hắn là làm sao đào móc, hay là, nơi này chính là một cái tự nhiên hang động, hay là nơi này là cái khổng lồ lăng mộ quần. Nô Việt nói tới chỗ này, ánh mắt sáng lên. Không sai, nhất định là như vậy a. Nô Việt càng nói càng ngoại hạng. Vô lại, ngươi lại còn coi chính mình vô lại, chuyện này, ta xem người ta không bắt bí, nhận thức cái sai coi như xong. Phùng Hâm, mặt biến sắc trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng Nô Việt, đáng tiếc Nô Việt hoàn toàn không hề bị lay động, miệng lẩm bẩm. Chương 969, Hảo Tâm Không Tốt Báo. Chương 976, Hảo Tâm Không Tốt Báo. Ngươi đừng đi, nơi này rốt cuộc là cái gì, ngươi nói rõ ràng. Phùng Hâm cuối cùng còn là không có ngăn cản Nô Việt, Nô Việt nhanh đi vài bước ngăn cản Lý Hán. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Nô Việt, trong lòng đối cái này có chút không ánh mắt ra hỏa càng thêm có chút đáng ghét rồi. Nơi này là mê cung, lẽ nào ngươi không biết sao? Mê cung, ta xem, nơi này tất cả bất quá là ngươi vì ngụy trang, nơi này nhất định là cổ đại cỡ lớn gia tộc nghĩa địa quần. Ngươi nghĩ thông qua kiến thiết những kiến trúc này, ngụy trang nghĩa địa sự thực, muốn độc chiếm nơi này tất cả. Nô Việt, lớn tiếng nói ra. Lý Hán dừng một chút, lập tức ha cười ha ha. Đây là ta hôm nay nghe qua hoang đường nhất chuyện cười. Nơi này là nghĩa địa, ngươi là con kia mắt thấy đến. Lý Hán lần này thực sự là động chân khí. Chính mình nể tình, vừa vặn chuyện đánh cuộc đều không nhắc rồi, không nghĩ tới tên này dĩ nhiên cho mình chụp lên lớn như vậy mũ. Ta con kia mắt thấy đến, bốn phía tất cả, lẽ nào vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Nô Việt đầy vẻ khinh bỉ, nhìn Lý Hán. Lần này đừng nói Lý Hán. Bên cạnh Dương Đình Đình có chút nhìn không được. Ngươi người này làm sao như vậy à, cái động này sảnh là Lý Hán đào móc ra, lúc nào thành nghĩa địa rồi. Đào móc ra, ta lại muốn hỏi một chút hắn lấy cái gì đào móc ra, bằng vào chính hắn. Nô Việt nhìn Dương Đình Đình, một bộ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi như thế ngốc à. Lý Hán nhíu nhíu mày, Nô Việt càng thêm đắc ý. Nói không ra lời đi, lớn như vậy công trình, bằng cá nhân ngươi, muốn ngắn hạn đào móc ra, ai tin tưởng à. Nô Việt nói được lắm như có điểm đạo lý a, nơi này quá lớn điểm. Theo tham quan một số người, khẽ gật đầu, lớn như vậy địa phương, muốn đào thật nhiều năm, hay là có thể đào lấy đi ra, không phải vậy. Nơi này sẽ không rất là nghĩa địa đi. Thật là có khả năng a, nói không chắc Tần Thủy Hoàng Lăng chính là xây ở nghĩa địa, dùng để che giấu. Không ít người nói thầm. Lý Hán chau mày. Toàn bộ đội ngũ, có chút rối loạn, Hắc Lệ cùng Dương Đình Đình tuy rằng tin tưởng Lý Hán, sẽ không chống mộ, nhưng là... Đối mặt với Ngô Việt hùng hổ doa người, lại không biết trả lời như thế nào. Ngươi đã cho rằng nơi này lăng mộ, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, loại này thiết kế phù hợp triều đại nào quy cách? Lý Hán nhìn chằm chằm, Ngô Việt. Ngô Việt dừng một chút, đối với lăng mộ hắn không hiểu rõ lắm. Những này tự nhiên có chuyên gia sẽ đến nghiệm chứng. Ngô Việt, nói ra. Ta chỉ hỏi ngươi, nơi này là không phải. Lý Hán cười cười. Ha ha ha, là cùng không phải, tựa hồ cái này không liên hệ gì tới ngươi đi. Đương nhiên là có quan hệ, đây là thuộc về quốc gia, thuộc về chúng ta của cải, ngươi đánh cắp quốc gia của cải. Chính là đánh cắp chúng ta của cải. Nô Việt càng nói càng kích động. Nô Việt. Phùng Hâm, có chút nhịn không được. Lý Hán lúc này bình tĩnh lại, cười nhìn Nô Việt. Ngươi nói như vậy, thật giống có chút đạo lý. Bất quá, ta lại muốn hỏi ngươi, ngươi như thế không có chứng cứ nói lung tung, chẳng lẽ không sợ ta cáo ngươi phỉ báng? Lý Lão Bản. Hắn chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi đừng coi là thật. Phùng Hâm, nói ra. Phong Tín Tử. Ngươi đi ra, này không có chuyện của ngươi, nếu như nơi này thực sự là lăng mộ, ngươi cũng chờ. Nô Việt lúc này, hoàn toàn là coi Lý Hán là thành tử địch. Nô Việt. Phùng Hâm, đưa tay muốn ngăn. Đi ra. Nô Việt đống nhiên đẩy một cái Phùng Hâm. Đừng tưởng rằng ngươi uy hiếp ta, ta liền sẽ bỏ qua, ngươi chờ, nơi này chân tâm chân tướng nhất định sẽ phơi trần thiên hạ. Nô Việt nói xong, xoay người rời đi. Chờ đã. Lý Hán tử tốn nói. Ngươi còn có chuyện gì, muốn thuyết phục ta từ bỏ, này là không thể nào. Nô Việt nói ra. Ha ha ha, hoang đường, ta chỉ là nhắc nhở bên trong, cửa thôn cá cửa. Lý Hán tử tốn nói, vốn là Lý Hán thật không muốn nhắc tới, nhưng người này quá cho thể diện mà không cần. Hiện tại hoàn toàn chó điên như thế cắn chính mình. Cá cược. Nô Việt một mặt khinh thường. Lẽ nào trong video quay chụp không là sự thật, hay là ngươi nói lăng mộ, chỉ là muốn không mời mọi người ăn bữa cơm này, muốn là như thế này, nếu như ngươi là thừa nhận, bữa cơm này, ta mời rồi. Lý Hán nói ra. Ha ha ha, muốn một bữa cơm thu mua chúng ta, ngươi nằm mơ, đây là ta mời mọi người ăn cơm tiền. Nói xong, đưa cho Phùng Hâm, xoay người rời đi, lưu lại một mọi người nghị luận sôi nổi. Tiểu Hán, đừng tìm loại người này tức giận. Hắc Lệ, tâm tình không tốt lắm, tại sao lại như vậy cố tình gây sự người? Đúng vậy a, Lý Hán, gia hỏa này đoán chừng thua không ném nổi mặt mũi. Dương Đình Đình an ủi, Lý Hán khoát tay háo một cái. Không có chuyện gì, mọi người mời đi theo ta, phía trước là chủ điện. Lý Hán mang theo mọi người tiến vào chủ điện, cả đám hoàn toàn bị Tần Thủy Hoàng khí thế của trấn trụ. Quá khó mà tin nổi. Ta cảm giác Tần Thủy Hoàng tiến vào xuyên thấu dòng sông lịch sử cùng ta nhìn nhau, ánh mắt kia, quá uy nghiêm rồi, ta không nhịn được túi đầu. Cả đám, nói ra. Lý Hán lúc này chau mày suy tư vấn đề, bồi tiếp chúng người tham quan xong, sau một tiếng rồi, mọi người đều rất hài lòng, không có người nào trả vé, Phùng Hâm tiền đưa cho Lý Hán khoát tay háo một cái. Đây là các ngươi chuyện, ta không đúc kết. Lý Hán nói xong, xoay người rời đi, đến con trai cả đồng mê cùng, tìm tới Du Du. Đối với Du Du bên thai nhỏ giọng nói rồi vài câu. Nhưng là thật nhiều đất. Ba ba cho phép ngươi hiểu năng lượng tinh. Lý Hán nói ra. Được rồi. Du Du dùng sức gật gật đầu. Nô Việt ra hang động, trực tiếp lái xe chạy về trong thành phố, thẳng đến cục văn hóa khảo cổ. Ngươi nói là sự thật. Đương nhiên, những này sảnh hang động bức ảnh. Được, chúng ta nghiên cứu một chút. Mời các ngươi mau chóng. Nô Việt nói ra. Nô Việt lúc này, dáng vẻ hơi dọa người. Xích mắt đỏ. Chúng ta muốn theo như quá trình làm việc, ngươi yên tâm, có tình huống sẽ thông báo cho của ngươi, mời để điện thoại dãy số đi. Hy vọng các ngươi nhanh lên một chút. Nô Việt, lưu lại số điện thoại ra cục văn hóa khảo cổ nơi tiếp đãi. Hừ, những này vương bắt đạn. Nói xong nổ bãi nước bọt. Lý gia sườn núi, hôm nay du khách sáng tạo độ cao mới, người số đạt đến 300 người, toàn bộ thôn làng náo nhiệt cực kỳ, người người nhốn nháo, Lý Hán nhà khách so với hôm qua có thêm siêu gấp 3 khách nhân. Cho dù Lý Hán dặn dò nhiều chuẩn bị một cái nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng vẫn là xuất hiện nguyên liệu nấu ăn thiếu, không thể không tạm thời đến trong thôn thu mua gà vịt, rau dưa. Cũng may đã sớm chuẩn bị, đúng là không có xuất đại chỗ sơ suất. Mê cung là lăng mộ chuyện, không biết làm sao truyền ra, việc này Lý Bình chính cái thứ nhất đứng ra bác bỏ tin đồn, bốn phía vùng núi tình huống thế nào, trong lòng hắn còn không rõ ràng lắm. Nhưng là thôn làng một ít lao nhân, vẫn là xuất hiện một ít nghị luận, Lý Hán hành vi lúc này được rất nhiều hiểu thành. Là vì hầm mộ bảo bối nhà đầu tư hương. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Mâm lớn khẩu chấn, lưu hạ đoàn người, vừa vặn dùng hết cơm trưa, liền hỏi thăm cái tin tức tốt này. Chuyện này hồi báo cho CEO. Lưu hạ đối với trợ thủ nói ra, chuyện này dễ làm, nhận được lưu hạ trợ lý báo cáo, thư ký tư liệu đưa cho Tuấn Hào bất động sản tôn giáo, Thái Tuấn. Lưu hạ làm khá lắm, xem ra lần này liền với hợp tác đều phải miễn. Tàng mỡ giày này đưa đến bên mép. Thái Tuấn. Bất quá chừng 30 tuổi, một thân đặt riêng Âu phục, đồng hồ nổi tiếng, mang mắt kiếng gọng vàng, nho nhã khí mười phần, nói chuyện mang theo ngạo khí. Lý Hán hôm nay vẫn bận chiêu đãi khách nhân, đúng là không có quá để ý tới buổi sáng việc, về phần trong thôn lời đồn đãi, chỉ là cười cười chí chi. Lục ca không phải là người như thế. Bảy em bé thấy mọi người thảo luận, Lý Hán đào móc cổ mộ chuyện, bảy em bé, lớn tiếng nói. Bảy em bé, việc này ai nói chuẩn à, không phải có câu nói tốt nha, lòng người khó dò, ai biết được. Đại tàu tử, nói ra, không phải là, đầu tư nhiều tiền như vậy, nếu không có tiền kiếm được, làm sao có khả năng à, của người nào tiền không phải hồng thủy phiêu tới. Nhị tàu tử, nói ra, tam gia cùng tam nãi, khẽ gật đầu. Em bé nói đúng, việc này, bọn ta hay là đi hỏi một chút lão lục, có thứ gì tốt, cũng không thể một người chiếm. Đúng vậy, đây là trong thôn bà bối, bằng cái gì một người chiếm. Đại tàu tử, nói ra, nói cái gì đó, bà bối, các ngươi gặp được nha, ta xem, xuất hiện vào lúc này chân chính bà bối, lấy chi không kiệt bà bối. Lý Bình Chính đỡ lao thôn làng. Lão đại, việc này, ta xem hay là hỏi một chút tốt. Tam gia, xoạch một cái thuốc lá rời. Đúng vậy a, đại gia, việc này quan hệ đoàn người, cũng không thể một mình ngươi định đoạt. Đại tàu tử, nói xong, quay mặt đi. Được được được, các ngươi đám này kẻ vô ơn bạc nghĩa. Nói xong lão thôn trưởng tức giận dậm chân. Lý Hán càng là không nghĩ tới, tam gia dĩ nhiên mang người lấp lấy cửa nhà mình trước. Tam gia, lời này ai nói, bảo bối, ta lại muốn hỏi một chút, bảo bối này, ai thấy? Lão lục, ngươi đào được bảo bối, làm sao chia bọn ta chút, người một nhà, như ngươi vậy ăn một mình cũng không hay. Đại tàu tử, nói ra. Ha ha ha, đại tàu tử, ăn một mình. Lý Hán tức giận, theo lý thuyết, chính mình đối thôn làng tính rất tốt. Nếu mọi người nói như vậy đi, đoàn người cảm thấy ta nên nắm ra bao nhiêu hả? Nói thế nào một nhà phân cái 50.000 10 vạn A? Nhị tàu tử, nói ra. Được được được, mọi người đi về trước, việc này để ta suy nghĩ. Lý Hán khỏe miệng mang theo một tia ý lạnh. Lão lục, ngươi cũng đừng muốn chạy, nhà khách nhưng ở chỗ này đây. Đại tàu tử, nói ra. Tứ tàu tử tựa hồ có chút do dự, nửa ngày không hề răng, việc này nàng có chút không muốn đúc kết, luôn cảm thấy, Lý Hán người như vậy không quá giống lại có thêm nàng cảm thấy hiện tại rất tốt. Lao tứ nói một câu A. Nhị tàu tử, nói ra. Cái kia nhị tàu tử, ta cảm thấy, bọn ta nghe lão lục, đi về trước được rồi. Tứ tàu tử, nhỏ giọng nói. Về phần tam tàu tử, ngũ tàu tử, đều chưa từng có đến. Ngươi A, được rồi. Lão lục cái kia bọn ta đi về trước, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, cả đám rời đi. Trương Tú Anh nghe nói trong nhà tình huống vội vàng chạy về nhà. Cái gì, Tiểu Hán, chuyện gì thế này? Lý Bình Hòa chạy về ra, nghiêm túc hỏi, rất sợ Lý Hán phạm sai lầm. Ngươi người này, hài tử, cái gì tính tình ngươi không biết, vì tiền, nước Mỹ tiền còn chưa đủ tiêu. Trương Tú Anh tức giận trừng mắt liếc trượng phu. Mẹ, cha, việc này các ngươi yên tâm, ta biết rõ làm sao xử lý. Lý Hán tâm tình không tốt lắm, mà dù sao trải qua rất nhiều, tâm tình không tốt, càng hẳn là bình tĩnh. Đinh đinh đinh. Cha, chờ một chút, Lao Thúc điện thoại. Lý Hán tiếp cú điện thoại. Lao Thúc. Tiểu Hán xảy ra vấn đề rồi, ngươi muốn không đi ra ngoài tránh một chút. Tránh một chút, Lao Thúc, không có chuyện gì. Không phải, cái kia hôm nay tới đầu tư mang cảnh sát đến rồi. Lý Bình Chính, trong lòng hiện tại không quyết định chắc chắn được. Chương 970, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Chương 977, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Lao Thúc, không có chuyện gì, chuyện này ta biết, mời bọn họ chạy tới đi. Lý Hán cúp điện thoại, khẽ thở dài một cái, vừa vặn người trong thôn cách làm lệnh lòng người thương A. Đấu gạo ân, thằng mét thủ A. Lục ca, bảy em bé đỡ năm sữa, đến rồi. Tiểu lục tử, đừng nghe bọn họ nói, bọn ta tin tưởng ngươi. Ngũ tẩu tử, tam ca, còn có một đám hải tử. Sáu đạt, bọn ta đều tin ngươi. Tiểu Hoa, Tiểu Mao Cao, thiết đản đám hải tử này, nhấc theo chưa biết rồi tiểu thùng sắt tử. Được, Du Du mau tới đây giúp ba ba biết rồi thu cẩn thận. Lý Hán mặt lộ xuất nụ cười đến. Ừm, Hoa, Tiểu Hoa tỷ tỷ nắm bắt thật nhiều, 10 đồng tiền. Du Du lấy ra bóp tiền, bên trong là nhất điệp điệp phiếu, 5 khối, 10 khối, chuyên môn thu mua biết rồi, con cua, long hả. Thiết đản ca ca, đây là cái gì? Du Du hơi nghi hoặc một chút, biết rồi đều dài chip bông rồi. Biết rồi Hoa, làm sai rồi. Thiết đản cười hắc hắc lấy ra. Biết rồi Hoa, vật này trong đất nhiều sao. Lý Hán nhưng là biết rồi Hoa nhưng là thuốc tốt tài, có thể đồng trùng hạ thảo, giá cả không tiện nghi, đặc biệt là rất nhiều biết rồi Hoa. Không nhiều lắm. Thiết đản nói ra. Ta đến bây giờ mới tích góp hơn 10. Như vậy a? Lý Hán từ bỏ thu mua biết rồi tiêu dự định, quá ít, Du Du cùng bảo bảo thu biết rồi hoa, mẹ bắt chuyện năm sữa, tam tẩu tử, ngũ tẩu tử uống trà ăn điểm tâm. Lý Hán ngồi sân nhỏ, vừa uống trà một bên chờ, Lưu Hạ đến cùng đùa nghịch hoa chiêu gì. Nhị gia, ngươi lão sao lại tới đây? Tiểu Hán, hoa nước ngươi rồi, đám này không hăng hái. Nhị gia tức giận liên tục gõ hai lần, trong tay tẩu thuốc. Nhị gia, không có chuyện gì, ngươi mau vào phòng ngồi. Lý Hán cũng không muốn một hồi nhị gia thấy Lưu Hạ đám người. Thái đội trưởng là như vậy. Lưu Hạ cười, chỉ vào sân nhỏ. Thái đội trưởng, ngươi xem viện tử này kiến, phong thủy cực tốt ta. Lưu Hạ nói ra, Lý Hán sân nhỏ vẫn đúng là tìm thầy địa lý xem qua, phương vị cùng bố cục đều làm có chú trọng. Thái Quốc Quang Vinh khẽ to mày, trộn mộ 10 cái 9 cái hiểu phong thủy. Lưu Hạ, nói không sai, nơi này bất luận hoàn cảnh, vẫn là phương vị. Hoàn toàn tuyển chọn tỉ mỉ. Đi, chúng ta đi vào. Nha, đây không phải Lưu tiên sinh, dùng như thế nào quang đến bỏ đi a? Lý Hán cười cười, đứng dậy. Lý Hán đúng thế. Chúng ta hoài nghi ngươi trộm mộ cổ mộ, đi với ta một chuyến đi. Thái Quốc Quang Vinh bên người một cái tiểu kiến cảnh, nói xong lấy còng ra. Các ngươi làm cái gì? Nhị gia thấy đám người này, đến không hỏi đúng sai phải trái muốn còng đi Lý Hán, giận dữ. Lao tiên sinh, ta là huyện hình cảnh đội đội phó, Lý Hán kẻ khả nghi trộm mộ cổ mộ, chúng ta lại như thế làm việc. Như thế. Ngoài cửa đi tới một người, cười cười. Vị này cảnh sát, không biết. Ngươi có chứng cứ gì, hoặc là nói, ngươi theo cái kia nước Pháp. Ba tên Âu phục nam đi tới. Nhị gia uống trà. Lý Hán gật gật đầu, hoàn toàn không tiếp tục để ý Thái Quốc Quang Vinh cùng Lưu Hạ đám người. Vị tiên sinh này, nơi này không hoan nghênh ngươi, mời ngươi ra ngoài, không phải vậy ta người trong cuộc đều sẽ cáo ngươi tự xông vào nhà dân. Lý Hán đối với đánh ánh mắt, Lưu Hạ, người này, rất chán ghét. Cầu vật, nơi này cũng không có thịt mỡ cho ngươi ăn, cút đi. Lý Hán đá chân bước tiểu chó hoang. Lưu Hạ sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Được được được, Lý Hán, ngươi chờ. A Thái đội trưởng, người này uy hiếp ta người trong cuộc, ta nghĩ ta nguyện ý vì ta lúc đó đòi cái công đạo. Ngươi, mấy luật sư có tiếng, trực tiếp dự định khởi tố Lưu Hạ, không thấy máy ghi âm đều lấy ra. Mấy vị, ta mặc kệ các ngươi là từ đâu tới. Lý Hán kẻ khả nghi trộm mộ cổ mộ, buôn bán vật, ta như thế bắt hắn, có việc về cục cảnh sát lại nói. Không có chứng cứ, Thái cảnh sát, của ta người trong cuộc có được hưởng đặc quyền ngoại giao, ngươi có phải hay không nên nhìn xem. Nói xong, một chồng kiện đưa tới Thái Quốc Quang Vinh trước mặt. Cái gì, đặc quyền ngoại giao? Thái Quốc Quang Vinh run run một cái. Phải biết hưởng thụ loại này đặc quyền, nhưng cũng là có thân phận. Này, một bên mấy cái tiểu cảnh sát, nhìn đầu, việc này cũng không hay làm. Giai đoạn hiện nay, không có chứng cứ, nghĩ mang theo Lý Hán trở lại đột thẩm, hay là có thể bắt được chút chứng cứ, bán Thái Tuấn một bộ mặt. Thái Quốc Quang Vinh có thể trở thành là cảnh sát hình sự đại đội đội phó, đầu óc có thể không đần. Việc này nhưng Thái Tuấn nói thủ đoạn ác độc hơn nhiều. Lý tiên sinh, là công dân nước Mỹ. Thái Quốc Quang Vinh thẳng nhìn chăm chú nhìn chằm chằm chật vật lăn xuất viện Lưu Hạ, ánh mắt lóe lên một tia ý lạnh. Thái Quốc Quang Vinh lúc này có chút cưới hổ khó xuống, đắc tội đã đắc tội, chỉ hy vọng có thể dựa vào trong tay mình chứng cứ, định ra vụ án này. Ta mặc kệ Lý Hán là đưa qua công dân, tại Lam Điền làm sai việc, ta Thái Quốc Quang Vinh, không đáp ứng. Lý Hán cười cười, đối với muốn nói chuyện ba luật sư có tiếng nói ra. Dù sao nơi này là quê nhà của ta, trong lòng ta như cũng là một cái người trong nước, đi thôi. Ta đi với ngươi một chuyến, quyền đường phối hợp công tác. Thái Quốc Quang Vinh hơi tùng một cái, rất sợ gặp phải cứng rắn tính khí, náo ra chuyện bưng tới. Một bên mấy cái cảnh sát muốn chân trước còng tay, Lý Hán thản nhiên nhìn một mắt Thái Quốc Quang Vinh. Không cần. Xin mời đi. Xưng hô như thế nào? Thái Quốc Quang Vinh. Thái đội trưởng, ta đi với ngươi, nếu như không có sung túc chứng cứ, ta nghĩ ta là cần một cách nói. Lý Hán đối với nghe thấy tin tức đi ra mẹ cùng lao ba cười cho biết. Mẹ. Cha, không có chuyện gì, ta đi một chút về. Nhị gia, muộn ta cùng ngươi uống rượu. Lý Hán cười cười. Luca, bảy em bé, có chút kích động, rất sợ Lý Hán chịu thiệt, nha môn không phải là tốt tiến. Bảy em bé, Luca không có chuyện gì. Lý Hán thấy Thái Quốc Quang Vinh sốt ruột chờ rồi, cười cười. Thái đội trưởng, đi thôi. Lý Hán lần thứ nhất ngồi xe cảnh sát, rất có điểm cảm giác, đi ngang qua cửa thôn. Thái đội trưởng, dừng xe, ta nói hai câu. Nô Việt, đúng không? Hy vọng ngươi khoảng thời gian này không có cái khác sắp xếp. Nô Việt dừng lại, hừ lạnh một tiếng. Có những gì nói đi, ta phục bồi, là không biết ngươi còn có thể hay không thể đi ra. Ồ, giống như là Tiểu Hán. Được bắt lại, ta nói, đứa nhỏ này khi còn bé không học tập cho giỏi, không nhiều lắm tiền đồ. Một bên Tam gia, xoạch thuốc lá rời. Bắt lại được, lão tổ tông mộ đều bị bới, lần này gặp báo ứng. Là, ta còn tưởng là thật tốt tâm à, đầu tư sửa đường, gì, này ban, bọn ta không thể, làm không tốt cũng tiến vào. Đại tẩu tử, nói ra. Đại tẩu, ngươi nói một câu, bọn ta tất cả nghe theo ngươi. Nhị tẩu tử, nói chuyện, tứ tẩu tử có chút do dự. Bọn ta đàng hoàng giữ khuôn phép, công tác vì sao chảo bọn ta a? Ngươi ngốc à, tiền này nhưng là lai lịch không rõ, nói không chắc là đầu cơ phần mộ đồ vật. Nhị tẩu tử, nói ra. Hoa nhi này sao như thế không hiểu chuyện a? Nam sữa, thở dài nói ra. Ngươi nói đàng hoàng làm công, làm cái gì về nhà gặp người? Nên. Ngũ gia, gõ gõ tẩu thuốc tử. Ngũ thúc, ngươi này nói chuyện, ta cần phải giúp đỡ tiểu hán nói một chút sửa lại, nhà ngươi trang trí gì, ai giúp ngươi, nhà ngươi đổ vật bao nhiêu tiền. Lao thúc, không nhịn được nói ra. Lý Bình Chính, những việc này, ngươi có thể nói không phần, nhận thâu địa, nói không chắc các ngươi sớm nghĩ kỹ, phần mộ đồ vật cũng có ta một phần, trang trí phòng ở tính gì. Ngũ thúc, đây là còn không cái định luận, lời này còn nói quá sớm đây này. Lý Bình Chính nói ra. Này đều vồ vào đi, còn có thể đi ra. Ngũ gia nở nụ cười, lộ ra răng vàng lớn đến. Bảy em bé, cầm lấy đi vào, ngươi cũng ngoan ngoãn đưa ra đến. Lý Bình Chính nói chuyện, ngũ gia đám người dừng lại, Lý Hán có người a. Đám người này thôn phụ nói thầm vài tiếng, từng người tản ra, không dám cửa thôn, rất sợ được nghe được, nếu như thả ra. Lý Hán ngồi trong xe cảnh sát, mặt mang nụ cười, một bên khác. Luật sư bắt đầu liên hệ Lý Hán thụ ý việc, lần này, Lý Hán thật sự có chút tức ngất đầu. Như vậy có thể hay không xuất đại sự? Đám này luật sư đều có điểm, há hốc mồm, Lý Hán phần danh sách này, quá khủng bố. Nếu là thật liên hợp nhiều như vậy, hướng về nước chính phủ tạo áp lực, vấn đề này nhưng lớn rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thủ đô, công tử ca Lưu Minh, đột nhiên điện thoại một trận cấp thiết vang động. Là ta, Lưu Minh, xảy ra vấn đề rồi. Lưu Minh vừa hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đầu kia giản yếu đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Lưu Minh thầm kêu một tiếng. Lần này xảy ra đại sự a. Lưu Minh vội vội vàng vàng cho lão đầu nhà mình tử gọi điện thoại, sự tình nói chuyện. Cái gì, đứa nhỏ này làm sao hồ đồ như thế a? Cha, Lý Hán người này quá rót trọng tình cảm, lần này việc ta xem là bị kích thích, váng đầu, hiện tại ta muốn chạy đi An Tây, chuyện này, gây nên không ít người quan tâm, có lẽ có người muốn thừa dịp việc, làm lớn. Lý Hán chưa nói những khác, liên hệ nước Mỹ vài bằng hữu, mở ra điều kiện, ngân hàng đoàn kia thuốc cùng thuốc bia. Đám này nghĩ cũng là nhàn rỗi, chỉ cần treo cái danh, khả năng hơn mệnh, hơn nữa còn có một đám chỉ sợ thiên hạ bất loạn đám này lao giả. Lý Hán thậm chí không biết, đã biết lần kích động cử chỉ, suýt chút nữa đưa tới một trường phong ba, lớn có thể ép chết tham gia chuyện này tất cả mọi người. Cửa thôn, Phùng Hâm thấy Lý Hán chạy, lạnh lùng ánh mắt, lo lắng Ngô Việt. Ngô Việt, chuyện này, ngươi làm hơi quá rồi. Quá rồi, Phong Tín Tử, ta làm sai chỗ nào, ta lại muốn hỏi một chút. Ngô Việt. Hừ một tiếng. Mê cung chuyện, ngươi bắt đầu không tin, cái này cũng là nhân chi thường tình, nhưng là ngươi nhìn thấy không chỉ có không thừa nhận, chính mình sai rồi, lại vẫn dối xương cổ mộ, lẽ nào ngươi nhìn không ra, cả ngọn núi hoàn toàn gần đây đào móc ra rồi. Phùng Hâm, nhìn chòng chọc vào Ngô Việt, thẳng đến Ngô Việt có chút né tránh. Gần đây đào thì thế nào, nói không chắc, người nọ là gần nhất đào cổ mộ. Cổ mộ, nơi này phong thủy, làm sao, ta hỏi một chút, đại quy mô như vậy, nếu là thật là hầm mộ. Cái kia mai táng ai, cái kia triều đại hoàng đế, chẳng lẽ là Tần Thủy Hoàng? Phùng Hâm đầy mặt nghiêm túc nói. Vô lại, lần này, ta không sẽ giúp ngươi rồi. Ta không cần ngươi bang. Nô Việt hừ lạnh một tiếng. Vô lại, cái này Lý Hán không đơn giản, ngươi cẩn thận, ta cảm thấy việc này không để yên. Phùng Hâm, mang theo một vẻ lo âu, hiện tại hắn thà rằng Nguyện Mê Cung thực sự là cổ mộ. Nô Việt tránh thoát tai nạn này, không phải vậy, vừa vặn Lý Hán lúc rời đi đợi ánh mắt, tuy rằng khỏe miệng mỉm cười. Nhưng đáy mắt một tia ý lạnh lệnh người cảm thấy có một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bốc lên. Nô Việt hừ một tiếng, Lý Hán đã bị trảo, Nô Việt tin chắc, Lý Hán nhất định sẽ không lại được thả ra. Tuy rằng, ta không thích như vậy, nhưng ta càng không thích cái này giả mù sa mưa ra hỏa. Chương 971, vị nhưng bất động sóng gió nổi lên. Chương 978, vị nhưng bất động sóng gió nổi lên. Thái Quốc Vinh quan sát Lý Hán, người trước mắt tuổi không lớn lắm, lại không trẻ tuổi có hoảng loạn, bình tĩnh. Nhìn phía sau đi theo xe. Thái Quốc Vinh trong lòng luôn cảm thấy việc này có điểm không đúng, người này quá chấn định, tựa hồ không có chút nào lo lắng. Lần thứ nhất ngồi xe cảnh sát, cảm giác coi như không tệ. Lý Hán cười, nói ra. Tiểu tử, hung hăng, nơi này không phải là nước Mỹ, ngươi vụ án này, đầu làm quan tâm, ngươi đừng tổn tâm lý may mắn. Dân vùng biên giới cảnh, nói ra. Những người này xưa nay chưa từng thấy lớn lối như vậy, đang tại xe cảnh sát là xe ngắm cảnh, những này cảnh sát nhân dân lúc nào từng thấy, nếu không phải Thái Quốc Vinh có bằng giao, nói không chắc cho Lý Hán mấy lần rồi. A a, như vậy càng tốt hơn. Lý Hán trong mắt lóe lên khác vẻ mặt, Thái Quốc Vinh, đột nhiên có loại được phẫn nộ độc lang nhìn chằm chằm cảm giác. Xe rất là vững vàng, hướng về thị trấn chạy đi. Cũng trong lúc đó, đông đảo nước Mỹ xí nghiệp nước tổng bộ nhận được một cái không giải thích được điện thoại, chạy tới Lý Gia Sơn Núi, tham gia tiệc rượu. Cùng thời gian, các gia lão tổng đều nhận được không giải thích được mời. An Tây Lam Điền Lý Gia Sơn Núi thôn. Michael Joe sóc nước tổng bộ, Triệu Quân, khẽ to mày, đây là ý gì? An bài một chút, ta hiện tại chạy đi An Tây. Đỗ Bang, dọc kỳ phèo lở các gia tộc, giờ nẹ rồ mùa tos, các gia nước Mỹ xí nghiệp nước phân bộ đều phát sinh chuyện giống vậy. Cơn gió này sóng, lập tức gây nên chính phủ quan tâm. Nhiều người như vậy đồng thời chạy tới An Tây, đây chính là tuyệt vô cận hữu một lần, đặc biệt là xí nghiệp toàn bộ đến nước Mỹ. Cho tới chuyện này, mình bị báo ương, Lưu Minh lao đầu tử, thật vất vả mới đẻ xuống chuyện này. Chuyện này nhất định xử lý tốt. Không phải vậy gây ra động tĩnh lớn, thật là phải cho nước Mỹ thức ăn. Lưu Minh lúc này, chỉ có thể gật đầu phần, bình thường Lý Hán tính khí, việc này cười cười đi qua. Nhưng lần này, thật sự thương tâm, đám này vội vàng không phải lúc, tuyết thêm sương. Bách gia nước Mỹ cỡ lớn xí nghiệp, chú hoa tổng bộ cao tầng. Tụ hội An Tây. An Tây chính phủ vừa mừng vừa sợ, kinh, những người này làm sao về tụ hội An Tây, vui chính là những người này. Mỗi một cái đều là nghiệp giới nhân vật nổi tiếng, nếu như có thể ngụ lại đến An Tây, đây chính là cực kỳ điểm sáng chính tích. Phía chính phủ hạ tử mệnh lệnh, toàn lực phối hợp, cùng đi tốt. Lý Gia Sơn Núi. An Tây chính phủ tiếp đón làm chủ nhiệm Tân Phong. Vừa vặn điều nhiệm. Làm sao có chút quen thai đâu này. Điều tra thêm Lý Gia Sơn Núi là địa phương nào. Tân Phong nhíu nhíu mày, chỗ này, chính mình dĩ nhiên không biết, nghĩ đến nhất định không phải là cái gì địa phương lớn. Lam Điền huyện Mâm Lớn khẩu trấn xuống một cái hành chính thôn ấp, đây là thôn làng tài liệu cặn kẽ. Trợ thủ, tư liệu đưa cho Tân Phong, đột nhiên thấy thôn làng dòng họ. Tần Phong vỗ chán một cái. Khó trách quen thuộc như vậy, Lý Hán. Bất quá những này đi Lý Gia Sơn Núi làm cái gì? Tần Phong nghĩ mãi mà không ra, Lý Gia Sơn Núi làng nhỏ. Không có đáng giá, nhiều như vậy nghiệp giới tinh anh tụ hội. Chủ nhiệm, ta vừa vặn nghe Trương Tổng nói, Lý Gia Thôn có cái tiệc rượu, mọi người dựa vào mời dãy số tham gia. Trợ thủ, nhỏ giọng nói. Cái gì, mời dãy số? Tần Phong, càng thêm được rồi, chuyện gì thế này? Tần Phong luôn cảm thấy việc này cùng Lý Hán không thể thiếu quan hệ, suy nghĩ một chút. Như vậy giúp ta liên lạc một chút Lý Gia Sơn Núi trưởng thôn. Tốt. Chủ nhiệm. Không nhiều một hồi, điện thoại tiếp thông, Lý Bình chính nhận được tin tức. Lý thôn trưởng, có một nhóm khách nhân. Lại qua 2 giờ sẽ tới đạt Lý Gia Sơn Núi, đám này khách nhân, chính quyền thành phố rất coi trọng, ngươi phải phối hợp được, làm tiếp đãi chu đáo chuẩn bị. Lý Bình Hòa chỉ có gật đầu phần, về phần chiêu đãi địa phương. Chọn xong. Nhà khách căng tin. Lý thôn trưởng, trong thôn có ai ra tổ chức tiệc rượu, ngươi giúp ta lưu ý một cái. Tiệc rượu, nhà ai lộng cái này, muốn nói ngoại trừ Tiểu Hán, không ai làm qua. Lý Bình chính nói chuyện, Tần Phong đối với Tiểu Hán, nhiều hơn một tia được, nông thôn, làm tiệc rượu, đây chính là dương đồ chơi. Lý thôn trưởng, cái này Tiểu Hán là ai? Tần Phong vừa hỏi, Lý Bình chính đúng là không có ẩn dấu. Ta cháu trai, tên đầy đủ Lý Hán, đứa nhỏ này đi qua nước Mỹ, trở về. Thỉnh thoảng làm cái tiệc rượu mời bằng hữu, thân thích họ gặp. Quả nhiên là hắn. Tần Phong, lúc này trong lòng chấn động không ngớt, cái này Lý Hán, thật lớn mặt mũi, lẽ nào tại nước Mỹ có ghê gớm thân phận, chống chân nhìn xem tham gia người, từng cái kia không phải từng người ngành nghề tinh anh, tụ hội một cái sơn thôn nhỏ, tham gia một người tiệc rượu, việc này lộ ra quỷ dị. Lý Bình chính nghe xong, Tần Phong giới thiệu, nói thầm một tiếng. Cái gì, tiệc rượu à, Tiểu Hán hơn một giờ cho trong huyện công an bắt đi rồi. Ta xem rượu này sẽ phải thất bại. Cái gì? Tần Phong dừng lại, bắt đi. Chuyện gì xảy ra? Đứa nhỏ này đào mê cung, bị người tổ chức nói trộm mộ, bọn ta từ đâu tới nghĩa địa, này rõ ràng vu cáo, nhưng trong huyện dĩ nhiên quả nhiên, bắt người, xuất hiện tại quá khứ thật lâu rồi. Hoang đường. Tần Phong, quả thực nộ không thể dừng, đám hôn đảng kia, vừa vặn Lý Bình Hòa vừa giới thiệu, Tần Phong rõ ràng, đây là có người chỉnh Lý Hán. Lý Hán. Lúc này huyện cảnh sát hình sự đại đội ngây người hơn 3 giờ, thay nhau thẩm vấn, Lý Hán hơi mệt chút, tựa ở cái ghế. Luật sư đi làm Lý Hán giao phó chuyện, cảnh sát nhân dân hỏi lần nữa. Mê cung dưới mặt đất là lúc nào kiến thiết, liên quan với mê cung phải hay không có bí mật gì? Mê cung có tồn tại hay không cổ mộ? Lý Hán được hỏi một buổi trưa, lúc này như trước chăm chú trả lời. Mê cung đào móc, từ ta đến Lý Gia Sơn núi đã bắt đầu, đương nhiên tiền kỳ là nhà của ta chính mình hết thể nhận thầu dưới đất đào móc, thẳng đến nhận thầu dưới cái khác đỉnh núi, đào móc bắt đầu hướng về bốn phía mở rộng. Mê cung phải hay không tồn tại cổ mộ phải trang khai quật vật. Cảnh sát tiên sinh, ngươi hỏi vấn đề, ta không cách nào trả lời, bởi vì ta đào được chỉ có hoàng thổ. Lý Hán, nói ra, hơi hơi mang theo điểm trào phúng. Tiểu tử, ngươi đừng ngông cuồng, chờ, đến nơi này, ta còn thực sự không sợ ngươi mạnh miệng. Một người tuổi còn trẻ cảnh sát hình sự, có chút tức đến nổ phổi, nói ra. Nói một lần buổi trưa, ta nghĩ uống chút trà, cuối cùng là trà Xuân Long Tỉnh, dùng thanh tuyển thủy ngâm. Lý Hán, tùy ý đưa ra yêu cầu, phụ trách cảnh sát, dừng lại, quát mắng nói ra. Ngươi coi nơi này là cái gì, nhà khách sao? Nơi này là địa phương nào, ta còn thật không biết, ta cũng coi chút quái, vừa vặn vị kia Lưu Hạ tiên sinh, là các ngươi lãnh đạo, cũng là các ngươi người thân, mọi người đối với hắn thật nhiệt tình đó a. Lý Hán cười, nói ra. Lưu Kinh Lý, đây chính là chúng ta Thái Cục Phó người quen. Hai người nói, kỳ thực Thái Cục Phó, chính là Tuấn Hào Bất Động Sản Thái Tuấn Thúc Thúc, bình thường không ít giúp đỡ Thái Tuấn. Lưu Hạ lấy tư cách Thái Tuấn phụ tá đắc lực, bình thường nhiều lần gặp Thái Quốc Căn, Thái Quốc Căn mỗi lần cười tiểu lưu đều, sau một quãng thời gian mọi người đều đang tại người nọ là Thái Quốc Căn bằng hưu, cho chút mặt mũi. Như vậy, rất tốt, rất tốt. Lý Hán cười, nói. Đừng nói đến người khác, vấn đề của ngươi thành thật khai báo, chống cự sẽ nghiêm trị, thật thà sẽ khoan hồng. Cảnh sát hình sự gõ gõ, bàn, lệ nói. Một bên khác, Thái Quốc Vinh, thật cho Thái Tuấn gọi điện thoại. Thái Tuấn A, việc này có chút thủ đoạn ác độc. Làm sao vậy, thất thúc. Thái Tuấn, cười cho biết. Vừa vặn Lưu Hạ tới nói, sự tình làm xong, xảy ra điều gì sự cố không được. Thái Tuấn, các ngươi hiểu rõ người này bối cảnh, người nọ là công dân nước Mỹ, chúng ta nơi này hoàn toàn không có quyền, giam giữ quá lâu, nếu như không có chứng cứ, chúng ta tất phải lập tức thả người, hơn nữa người này nhìn lên, không giống không có chút điểm bối cảnh. Thái Quốc Vinh, luôn có điểm, tâm thần bất an. Thái đội, Lý Hán luật sư đã đến. Lại là luật sư. Thái Quốc Vinh, có chút cau mày, nơi này là nước thật, náo động đến và nước Mỹ tựa như. Nói cho bọn họ biết, vụ án này còn sớm, để cho bọn họ đi thôi. Nhưng là, Thái Quốc Vinh, bọn hắn mang đến cái người Mỹ, nói là đại sứ quán. Cảnh sát nhân dân, có chút khó khăn, tên kia người Mỹ nhìn lên rất có khí thế. Đại sứ quán. Thái Quốc Vinh, cả kinh, nước Mỹ đại sứ quán. Là. Cảnh sát nhân dân lúc này có chút, bắt không được, thật giả. Đại sứ quán, làm sao đến chúng ta nơi này? Thái Quốc Vinh, có chút nghi hoặc, đột nhiên nhớ tới đang tại thẩm vấn Lý Hán. Chẳng lẽ là hắn, lần này phiền phức đã đến. Nếu như dính đến ngoại giao sự kiện, việc này nhưng phiền phức, Thái Quốc Vinh nhưng không gánh được. Chuyện này, ta xử lý không được, cho đại đội trưởng gọi điện thoại. Tốt. Nói xong, Thái Quốc Vinh lại có chút không yên lòng, bấm nô cục điện thoại. Cái gì, nước Mỹ đại sứ quán người đến, ngươi chắc chắn chứ? Nô cục trưởng đạt được khẳng định trả lời, vỗ bàn một cái. Hồ đồ, Thái Quốc Vinh, này cũng là chuyện gì xảy ra, đại sứ quán người làm sao sẽ tìm đến chúng ta nơi này? Nô cục trưởng, có thể là cùng chúng ta vừa vặn mang về một cái trộm mộ có quan hệ. Thái Quốc Vinh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trộm mộ như thế nào cùng đại sứ quán kéo tới quan hệ? Nô cục, lúc này cũng hơi nghi hoặc một chút. Thái Quốc Vinh giới thiệu một chút tình huống, nô cục trưởng trợn tròn mắt. Ngươi nói ai, nơi nào? Lý Gia Sơn Núi, Lý Hán. Thái Quốc Vinh, cho ta thả người hiện tại cho ta thả người, muộn một phút ngươi cho cút đi, khốn nạn. Nô cục trưởng suýt chút nữa được giận điên lên, Lý Hán là ai, vị này chính là trong thành phố có cực sâu bối cảnh A, hơn nữa nô cục trưởng sau hỏi thăm một chút, đạt được không bất tin tức. Vị này chính là chân chính ngàn tỷ phú hào, trộn mộ, đây không phải nói bậy nha, lúc này đại sứ quán người đều tới, không cần phải nói, Lý Hán tại nước Mỹ có cực kỳ thâm hậu bối cảnh, quan hệ. Thái Quốc Vinh, cái này vương bắt đản, đến cùng phạm, nô cục trưởng cúp điện thoại, dặn dò hỏi một chút, vừa hỏi dưới, suýt chút nữa không đem cái chén quăng ngã. Đám này vương bắt đản. Nô cục trưởng hư lạnh một tiếng, việc này tận mau ra đây được, đừng náo xuất động tinh lớn. Thái Quốc Vinh bất đắc dĩ, chỉ có thể để đó Lý Hán, chỉ là Lý Hán nhàn nhạt, nói ra. Thái đội trưởng, nơi này không sai, ta hôm nay dự định ở nơi này nghỉ ngơi một đêm. Nói xong, mắt nhắm lại. Lý Hán không có ý định đi rồi. Lý Gia Sơn Núi càng ngày càng nhiều tinh anh đến, Tần Phong càng thêm sốt ruột, không thể không đem sự tình hồi báo cho thị trưởng. Chuyện gì xảy ra? Tiệc rượu chủ nhân, bây giờ bị Lam Điền lấy trộm mộ cổ mộ bắt giữ rồi. Thần Phong nói xong, giới thiệu một chút Lý Hán tình huống. Thị trưởng, nước Mỹ đại sứ quán thông báo chúng ta, Lam Điền huyện cảnh sát hình sự đại đội vô duyên vô cớ giam giữ công dân nước Mỹ Lý Hán, đại sứ quán cần một cách nói. Đại sứ quán. An Tây Chu thị trưởng, khẽ to mày, việc này càng ngày càng phức tạp. Chương 972, bất động như sơn sóng gió tụ về. Chương 979, bất động như sơn sóng gió tụ về. Chu thị trưởng nhíu chặt mày, lật xem tư liệu, càng xem càng hoảng sợ, đột nhiên Chu Hưng Văn vô bản một cái. Những người này quá vô pháp vô thiên. Bên cạnh Tần Phong sợ hết hồn, không biết Chu thị trưởng thấy cái gì. Chu Hưng Văn đối với thư ký nói ra. Lập tức gọi điện thoại cho Khúc cục trưởng, hiện tại liền chạy tới Lam Điền, nhất định phải thận trọng xử lý chuyện này. Là, thị trưởng. Tần chủ nhiệm. Thị trưởng. Tần Phong vội vàng đứng dậy, thân thể thẳng tắp. Tần chủ nhiệm, ngồi. Nói một chút cái này Lý Hán tình huống. Chu Hưng Văn, cười nói, một bên châm trà, Tần Phong lập tức tiếp nhận ấm trà, giúp đỡ Chu Hưng Văn rót chén trà. Lý Hán người này, ta thấy gặp hai lần, làm người hiền hòa, không phải lộ đầu người. Tần Phong, cẩn thận châm trước nói ra. Tần chủ nhiệm, ngươi và Lý Hán cũng coi như quen biết đã lâu, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Chu Hưng Văn, hỏi, cổ mộ chuyện nói lớn không lớn, nhưng bây giờ náo động đến mọi người đều biết, không xử lý tốt, ảnh hưởng sẽ rất xấu. Nhưng lúc này, Lý Gia Sườn Núi tụ tập hơn 100 gia nước Mỹ xí nghiệp Trung Quốc đại biểu, đây cũng không phải là tùy tiện chuyện, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, những người này lại đây mục đích. Đây là hướng về chính phủ tạo áp lực A, không chỉ những này, đại sứ quán đều kinh động, có thể tưởng tượng được, người trẻ tuổi này không đơn giản, muốn là chuyện này động tĩnh quá lớn, nhuộm thành quốc tế phân tranh, vấn đề liền lớn. Chuyện này, thị trưởng, nếu là từ Lý Hán phương diện này xuất phát, sự tình dễ làm, cổ mộ chuyện. Cá nhân ta cảm thấy, thuần túy giả dối không có thật. Theo ta sẽ giải thích, Lý Hán giá trị bản thân quá 100 triệu, hoàn toàn không cần trộm mộ cổ mộ dựa vào nó làm giàu. Hơn nữa, ta vừa vặn nhận được tin tức, Lý Hán tại Hawaii nắm giữ có lãng mạn nhất hôn lễ hiện trường danh xưng hòn đảo, có bao nhiêu du thuyền, biệt thự, nhiều nhà công ty cổ phần giá trị mấy trăm triệu đô la Mỹ. Tần Phong, nói xong, Chu Hưng Văn đều hơi kinh ngạc, mấy trăm triệu đô la Mỹ. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Đặc biệt là dĩ nhiên nắm giữ đại bãi chăn nuôi, đảo nhỏ tư nhân, người như vậy hội trở về quốc nội, trộm mộ, thấy thế nào thuyết pháp này cũng không được lập. Người nói không sai, ta cho Cục Văn hóa Khảo Cổ gọi điện thoại, mau chóng chạy tới Lý Gia Sườn Núi, nhất định phải đem chuyện này biết rõ, tuyệt đối không phải buông tha một cái không hợp pháp phân tử, cũng không thể oan uổng một người tốt. Tần chủ nhiệm, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, động viên người trẻ tuổi này. Chu Hưng Văn gõ gõ Lý Hán bức ảnh, Tần Phong đốn một tiếng. Chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Thị trưởng, ngươi yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực. Được, Tần chủ nhiệm, Lý Gia Sườn Núi bên này, ngươi quan tâm kỹ càng một cái. An bài xong, không muốn xảy ra chỗ sơ suất. Chu Hưng Văn, nói ra. Ta đi cùng Cao Thư ký thông thông khí. Tần Phong ra thị trưởng văn phòng, thở dài. Đại sứ quán tất cả đi ra, việc này phiền toái. Tần Phong gọi Cao Trấn điện thoại. Cao chủ nhiệm, ta Tần Phong, là như thế này. Lý Hán người trẻ tuổi này ngươi còn nhớ sao? Tần chủ nhiệm nói chính là Lý Lao Đệ đi, ai, nói đến. Việc này trách ta. Cao Trấn, tới Lý Gia Sườn Núi. Quay chụp video, bức ảnh, gửi đi mạng lưới, trong tin tức thông báo. Cao chủ nhiệm, ngươi nói là ngươi bây giờ tại Lý Gia Sườn Núi. Tần Phong, còn thật không nghĩ tới, có chút kích động. Đúng vậy à, Lý Lao Đệ xuất việc hơn nửa ngày, vốn là ta dự định buổi chiều chạy trở về, bên này không yên lòng, ta liền để lại. Những người khác đều đi trở về. Cao Trấn nói ra. Quá tốt rồi, Cao chủ nhiệm, thôn làng tình huống thế nào? Thần Phong hỏi. Thôn làng các loại lời đồn đều có, Lao Đệ bị cảnh sát mang đi, bị mọi người nhìn ở trong mắt. Hiện tại thôn làng rất nhiều người hoài nghi Lý Lao Đệ trộm mộ cổ mộ, dựa vào phát tài. Cao Trấn vừa nói vừa cảm khái. Ngươi nói, người trong thôn đa số đều nhận được Lý Lao Đệ ân huệ, bây giờ lại nhiều người như vậy bỏ đá xuống giếng, nói lời nói khó nghe à. Cao chủ nhiệm. Ngươi đối với cái này Lý Hán, hiểu bao nhiêu? Tần Phong, mặc dù có không ít tư liệu, mà dù sao thấy Lý Hán lần không nhiều. Tần chủ nhiệm, ta liền tình hình thực tế nói rồi, Lý Lao Đệ người này, thật là không có nói, về đến cô hương thấy, đường không dễ tu đường, trường học không dễ tu trường học, thấy thôn làng lão nhân không có tiền tu phòng ở, lại giúp tu phòng ở, còn vì thôn làng, phụ nữ đều sắp xếp công tác, muốn nói có thể làm đều làm rồi. Về phần mê cung chuyện, tuy rằng ta hơi nghi hoặc một chút, nhưng ta cho rằng, cổ mộ loại hình thuyết pháp, không hề có một chút khả năng. Cao Trấn nói ra, Cao chủ nhiệm, ta hiện tại chạy đi Lam Điền, Lý Gia Sơn núi bên này có tình huống gì làm phiền người thông chi ta một cái. Tần Phong, nghe xong, khẽ gật đầu. Tần chủ nhiệm, cửa thôn đến không ít xe, hỏi thăm Lý Hán tin tức, nhìn lên rất là dáng vẻ vội vàng. Cao Trấn nói ra, lúc này Cao Trấn đang ngồi ở cửa thôn siêu thị trước. Sắc trời dần tối, không ít du khách cũng đã đi trở về, bất quá nơi này một điểm náo nhiệt, một điểm không thể so ban ngày kém. Nhà khách phương diện, ở nơi này bày ra cái bàn, xây dựng bàn ăn cùng tiệc rượu đài, như là khui rượu hội. Tần Phong nhận được tin tức, tiệc rượu danh sách vẫn không có bắt được, phải biết trống chân trong đó mấy nhà lệnh người sợ hai than. Cotler, Michael Joseph, thông dụng, vô mặt các loại cơ lớn công ty, tất cả đến đông đủ. Chu Hưng Văn bên này mới vừa cho Cao thư ký gọi điện thoại, văn phòng danh sách thu dọn đưa tới. Chu Hưng Văn vừa thấy lấy tên đơn, kém chút kinh ngạc phun ra ngoài bên trong nước trà đến, phần danh sách này làm cho người rất kinh ngạc. Cho dù Chu Hưng Văn người thị trường này, chỉ cần tham gia kinh tế diễn đàn thời điểm có thể thấy đến nhiều như vậy các ngành các nghề tinh anh, những này không tính, đại biểu ý nghĩa, Chu Hưng Văn không thể coi thường, người ta tới tham gia Lý Hán tiệc rượu, nhưng chủ nhân ra lại được đóng lại, việc này làm lớn, an tây nhưng liền trở thành đánh chê cười. Chu Hưng Văn không thể không yên tâm trong tay công tác, tự mình gọi khúc cục trưởng điện thoại. Lao Khúc ca, ta là Chu Hưng Văn, chuyện này, phải thận trọng xử lý, nhất định thận trọng. Thị trường, ngươi yên tâm, ta một hồi thận trọng xử lý. Khúc Phong, cúp điện thoại, thần biến sắc càng thêm nghiêm túc, Chu Hưng Văn tuy rằng nói rõ, nhưng nói cho Khúc Phong chuyện này không tầm thường. Nếu như một cái xử lý không tốt, có thể sẽ ảnh hưởng đến tự thân, này không khỏi Khúc Phong suy nghĩ sâu sắc. Khúc Phong nhìn tư liệu, vụ án rất đơn giản. Tình huống đơn giản rõ ràng, Khúc Phong vốn là còn chút nghi hoặc, bây giờ nhìn lại, chuyện này có rất lớn kỳ lạ. Khúc Phong là cái người cẩn thận, đầu tiên là gọi tới thành phố hình sự trinh sát chi đội trưởng, hỏi dò gần nhất thị trường đồ cổ một ít tình huống. Mau chóng đối gần nhất thị trường đồ cổ làm cái hiểu rõ. Cảnh sát hình sự chi đội, đối ở dưới đất thị trường có hiểu thêm, đương nhiên phương diện này Khúc Phong sẽ không quá hỏi nhiều, thị trường đồ cổ tiểu hàng. Không có bao nhiêu người lưu ý Khúc Phong ăn lẩu, suy nghĩ một chút, Lam Điền phó cục bên trong có vị là mình mang đi ra. Quách phó cục, nhận được lão lãnh đạo điện thoại, hưng phấn không thôi. Lão lãnh đạo, tốt. Quách tử A, thời gian thật dài không gặp ngươi tới nhà ngồi một chút. Khúc Phong cười nói. Chị dâu ngươi, còn thường nhắc lên ngươi, nói bao lâu không thấy ngươi rồi. Lão lãnh đạo, mới vừa tới nơi, công tác khai triển có chút khó khăn, vừa vặn, trong nhà dẫn theo chút thổ đặc sản. Đang định đi vào thành phố, đưa chị dâu nếm thử. Quách Mẫn Đào trong lòng khỏi nói nhiều kích động, chính mình ở đâu là không muốn tới cửa, chỉ là Khúc Phong không ý đó, không suy nghĩ kỹ càng tới cửa, nói không chắc gây nên lãnh đạo không cao hứng. Vậy được, chị dâu ngươi mỗi ngày lại nhải, đúng rồi, Quách Tử, ta nghe nói các ngươi cảnh sát hình sự đại đội bắt trộm mộ kẻ tình nghi, việc này ngươi hiểu được sao? Khúc Phong, kéo kéo cảm tình, mở miệng hỏi. Trộm mộ kẻ tình nghi, lão lãnh đạo, việc này ta còn không quá rõ ràng, như vậy, ta một hồi hỏi một chút, lại hồi báo cho ngươi. Quách Mẫn Đào, trong lòng nghi ngờ, trộm mộ kẻ tình nghi, làm sao sẽ gây nên Khúc Phong quan tâm. Phải biết An Tây chỗ này, trộm mộ số lượng nhưng cho tới bây giờ không ít qua. Quách Mẫn Đào, hơi nghi hoặc một chút, tinh tế vừa nghĩ, lẽ nào cái này trộm mộ có vấn đề. Vậy thì tốt, chúng ta nửa giờ, Tiểu Lưu A, đến Lam Điển còn muốn bao lâu thời gian? Cục trưởng, còn cần một giờ. Quách Tử, mau chóng tìm hiểu một chút tình huống. Quách Mẫn Đào cúp điện thoại, vẻ mặt bất ngờ, Khúc Phong dĩ nhiên đang chạy về Lam Điền, đây chính là thiếu có tình huống a. Quách Mẫn Đào cảm giác được sự tình so với chính mình tưởng tượng phụ trách, cầm điện thoại lên gọi điện thoại. Tiểu Vương a. Quách cục. Tiểu Vương là cảnh sát hình sự đại đội 2 tổ tổ trưởng, là Quách Mẫn Đào một tay để bạt đi lên, có thể nói tâm phúc. Tiểu Vương, hôm nay hình cảnh đội có những gì hành động lớn sao? Quách cục, ta đang muốn nhớ ngươi báo cáo. Thái đội phó buổi chiều bắt được một cái trộm mộ, náo ra chuyện rồi, hiện tại Ngô cục trưởng rất tức tối, đang từ giao lộ trấn chạy tới. Vương Hạo nói ra. Chuyện này, Vương Hạo đầu óc mơ hồ, chuyện gì xảy ra, Ngô cục trưởng dĩ nhiên tự mình chạy về, vì trộm mộ. Thế à? Quách Mẫn Đào, trong lòng chấn động, cái này trộm mộ nhìn lên, lai lịch không nhỏ. Quách cục, vừa vặn thái đội có chút tức giận ra đại đội, ta nghe nói, Ngô cục trưởng muốn thả cái này trộm mộ, thái đội phó có chút không đồng ý. Vương Hạo nói ra. Quách Mẫn Đào, nhíu nhíu mày, Thái Quốc Vinh phía trên là Thái Bí Thư, này cũng không hay làm. Tiểu Vương, ngươi cho ta nhìn chằm chằm chuyện này, bất cứ lúc nào hướng về ta báo cáo. Là, Quách Cục. Lúc này, Lý Hán bị giam giữ vượt qua 4 tiếng, ngồi phòng thẩm vấn, Lý Hán hơi lim di mắt, không để ý hỏi dò. Tiểu tử, ngươi cho rằng mạnh miệng liền hết chuyện. Tiểu Lưu, đừng kích động, Lý Hán đúng không, ngươi không nói, cũng không thể như thế hao tổn đi, ta xem, như vậy, chúng ta hỏi một câu, nếu như ngươi gật đầu, không phải ngươi lắc đầu. Lý Hán cười gằn, như vậy phương pháp, hoàn toàn có thể nói, xui khiến xương tội rồi. Lý Hán không để ý đến, người này mở ra bản ghi chép, bắt đầu hỏi. Cổ mộ là ngươi về đến cố hương vô ý phát hiện, đúng không? Lý Hán hoàn toàn không có động tĩnh, Hàn Lôi khẽ to mày, đánh phát thảo. Ngươi khai phá thôn làng, là muốn che giấu hai mắt người có đúng hay không? Ngươi mê cung chính là che giấu cổ mộ kiến tạo đúng không? Ngươi trộm mộ văn vật đã thông qua ngoại cảnh phần tử bất hợp pháp vận chuyển xuất cảnh, có đúng hay không? Từng cái vấn đề, Lý Hán nhắm mắt nghe, đợi một hồi, Hàn Lôi, gật gật đầu. Ngươi xem một chút, ký tên đi. Lý Hán liếc mắt nhìn, ánh mắt một cái thay đổi, thẳng nhìn chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Lôi. Các ngươi cho là ta ký chính thức sao? Hiện tại nhưng không phải do ngươi, không ký. Hàn Lôi cùng Tiểu Lưu, vừa vặn nhận được Thái Quốc Vinh điện thoại. Nhất định phải đem vụ án này làm, không thể có một điểm chần chờ. Lúc này, Quách Mẫn Đào biết được trộm mộ họ tên, tình huống, thấy đến từ Lý Gia Sơn Núi, Lý Hán, Quách Mẫn Đào, dừng lại. Bây giờ nên làm gì? Quách Mẫn Đào, lắc lắc đầu. Đánh cuộc. Chương 973, mời thần thì dễ tiễn thần thì khó. Chương 980, mời thần thì dễ tiễn thần thì khó. Lưu Minh đi ra sân bay, mỹ mắt rực rực, cầm lấy điện thoại. Cha, ta đã đến. Ừm, ta đã cùng ngươi Vương Thúc Thúc chào hỏi, ngươi trước đi bái phỏng một cái Vương Thúc Thúc. Cha, việc này làm sao kinh động Vương Thúc Thúc ca? Lưu Minh không nghĩ tới, việc này dĩ nhiên kinh động vị này. Sự tình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đại sứ quán đã tham dự. Lưu Minh cả kinh, việc này làm sao sẽ gây ra đại sứ quán đến? Hãy mau đem người thả ra, đến tiếp sau điều tra theo vào, chuyện này nhất định phải xử lý tốt, đừng nháo sai lầm đến. Cha, ta biết, ta hiện tại liền đi bái phỏng Vương Thúc Thúc. Lưu Minh nói ra, đi xe chạy tới tỉnh ủy đại viện, Lam Điền bên này, Quách Mẫn Đào quyết định, cầu phú quý trong nguy hiểm. Không cần chúng ta nhiều lời, khoản này lục ngươi hôm nay ký cũng phải ký, không ký cũng phải ký, không muốn được ra thịt nỗi khổ, mau chút ký rồi nó, huynh đệ chúng ta tan thầm, vợ con đều tại gia chờ đây này. Hàn Lôi nói ra. Lý Hán nhìn Hàn Lôi hai người, khoe miệng mang theo một tia cười nhạo. Ta ngược lại muốn xem, không ký sẽ như thế nào. Người muốn chết đi. Nói xong Tiểu Lưu cho Lý Hán một cái. Được, thật tốt. Lý Hán khoe miệng mang theo chút máu tia. Hình cảnh đội 2 tổ trưởng Vương Phong nhận được Quách Mẫn Đào điện thoại, lập tức tiếp nhận vụ án này. Các ngươi đang làm gì? Dâm một tiếng, phòng thẩm vấn cửa bị mở ra, Vương Phong thấy khoe miệng chảy máu Lý Hán, lớn tiếng khiển trách. Vương tổ trưởng, muộn như vậy còn không xuống ban A. Tiểu Lưu cười cười, lấy tư cách Thái Quốc Vinh tâm phúc, Tiểu Lưu đối cái này 2 tổ trưởng nhưng không có bao nhiêu kinh ý. Vị tiên sinh này, thật không tiện, Lưu Hạc, Hàn Lôi, vụ án này, 2 tổ tiếp thủ, các ngươi có thể đi rồi. Nói xong, Vương Phong tiến lên một bước, 2 tổ viên càng là một ít đem 2 người cách biệt. Hàn Lôi không có chú ý tới, Vương Phong khẩu cung bản ghi chép giao cho 2 tổ viên mang đi. Vương tổ giải. Nay cũng không hợp với quy củ, thái đội trưởng có bàn giao, người này ai tới cũng không thể mang đi. Thật sao? Nô cục, một mặt phẫn nộ đi vào phòng thẩm vấn, nô cục phía sau không phải ai khác, chính là Quách Mẫn Đào, đối với Vương Phong gật gật đầu. Nô cục, sao ngươi lại tới đây? Hàn Lôi biến sắc mặt, Tiểu Lưu càng là ánh mắt né tránh. Lý tiên sinh, không có sao chứ? Nô cục cười cho biết. Nhưng vừa thấy Lý Hán khỏe miệng máu ứ đọng, một vệt máu, nô cục ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối. Phẫn nộ vô bàn một cái. Chuyện gì thế này? Nô cục, đây chỉ là bất ngờ. Hàn Lôi, nói ra. Bất ngờ. Vương Phong cười nói, này rõ ràng thương, chỉ có thể nói, Tiểu Lưu đầu óc không dễ xài. Lại dám sảng bậy như vậy. Lý tiên sinh, ngươi xem, chúng ta đi ra ngoài trước. Không được, nơi này rất tốt. Lý Hán tử tốn nói. Nô cục có chút khó khăn. Lý Hán hoàn toàn không có tính toán ra ngoài ý tứ, đây là muốn cho hắn bàn giao A. Nô cục. Có chút khó khăn, chuyện này dính đến Thái Quốc Vinh. Mặt sau nhưng là Thái Bí Thư. Lý Hán bối cảnh sâu, nhưng trong thành phố, Lam Điền nơi này, vẫn là Thái Bí Thư định đoạt. Lý tiên sinh, ngươi xem, như vậy, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn giải thích. Vậy thì tốt, ta ngồi ở chỗ này vân vân. Lý Hán nói chuyện công phu, An Tây chính phủ nhận được đến nước Mỹ đông đảo xí nghiệp, phát tới tin tức, Lý Gia Sơn Núi tiệc rượu đạt thành nhận thức chung, đối với An Tây đối với đầu tư người hợp pháp quyền lợi. Bảo vệ thiếu hụt. đến nước Mỹ 100 cái xí nghiệp Trung Quốc đại biểu, tuyên bố, An Tây bị xếp vào nước Mỹ xí nghiệp đầu tư danh sách đen. Tin tức này nói chuyện, Chu Hưng Văn đều ngồi không yên, đừng nói trong thành phố, trong tỉnh lãnh đạo đều hỏi đến khởi chuyện này. An Tây lần này muốn nổi danh, đáng tiếc ra là ác danh A. Chu Hưng Văn không nghĩ tới, tiệc rượu dĩ nhiên được ra như vậy kết quả, này cho người hoàn toàn không nghĩ tới. Lưu Minh nhận được tin tức, thở dài. Lần này Lý Hán, thật có thể nói là bỏ ra vô lớn, lưu trữ ngân hàng thuốc mỡ cùng thuốc đông y lìa bia 100/30 số định mức. Tất cả nhà công ty vốn là đối An Tây, như vậy nội địa thành thị liền không có bao nhiêu hứng thú, lần này có thể đáp ứng hạng An Tây là danh sách đen thành thị, kỳ thực nội bộ công ty cũng chẳng có bao nhiêu lực cản. An Tây, tuy rằng nước Mỹ xí nghiệp đầu tư, không nhiều, nhưng nếu như bị xếp vào danh sách đen, vậy coi như chân chính phiền toái lớn hơn rồi. Chu Hưng Văn khẩn cấp chạy tới Lý Gia Sơn Núi, đáng tiếc tất cả cái xí nghiệp cao tầng trả về nội thành, trực tiếp chống đỡ phi cơ chuyến rời đi An Tây. Chu Hưng Văn nhận được Tần Phong điện thoại, cả người tức giận có chút run rẩy. Tần Phong, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi cái này chủ nhiệm văn phòng, làm sao làm? Tần Phong có cực khổ nói à, bên này chạy tới Lam Điền, cố gắng càng nhanh càng tốt hướng về cảnh sát hình sự đại đội chạy đi, nhưng người ta một chút mặt mũi không cho. Tần Phong tình huống rõ ràng mười mươi hướng về Chu Hưng Văn báo cáo. Thái Quốc Quyền, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Chu Hưng Văn, trực tiếp hô danh tự, có thể thấy được sinh bao lớn khí. Thị trưởng, Bí Thư Vương điện thoại. Thư ký, nhỏ giọng nói. Bí Thư Vương. Chu Hưng Văn kinh ngạc một chút, nhận lấy điện thoại. Bí Thư Vương. Chu Thị trưởng, An Tây lấy tư cách toàn tỉnh trung tâm, không chỉ khách du lịch, công nghiệp cũng phải phát triển toàn diện. Đúng, Bí Thư Vương. Chu Hưng Văn, gật đầu liên tục. Phải làm tốt hoàn cảnh đầu tư kiến thiết, không thể xuất hiện oan uổng nhà đầu tư sự tình, đặc biệt là giàu có không quên quê hương kiến thiết, một lòng hồi hương làm quê hương kiến thiết ái quốc Hoa Kiều. Bí Thư Vương, nói ra. Đương nhiên, chúng ta không thể bỏ qua bất luận cái nào phần tử tội phạm. Là, Bí Thư Vương, ta rõ ràng. Chu Hưng Văn cúp điện thoại, lòng có nâng lên, xem ra điểm vẫn là ở cái này Lý Hán trên người, không nghĩ tới, Bí Thư Vương dĩ nhiên nhúng tay chuyện này. Chu Hưng Văn gọi điện thoại cho Khúc Phong, Khúc Phong mới vừa đuổi tới Lam Điền không lâu. Thị trưởng, ta là Khúc Phong, người còn tại hình cảnh đội. Chuyện gì xảy ra, hiện tại không chứng cứ. Nhanh chóng cho ta thả người. Thị trưởng, ra chút xíu ngoài ý muốn, Lý Hán bị đánh. Khúc Phong hiện tại muốn bóp chết hai cái này cảnh sát hình sự, việc này động tĩnh quá lớn, người ta luật sư đã đến, đại sứ quán người tới. Lúc này nhìn thấy Lý Hán bị đánh thương, vấn đề hoàn toàn lớn rồi, nước Mỹ đại sứ quán trực tiếp đứng ra, chính phủ đều phải suy tính một chút. Cái gì, hồ đồ, Khúc Phong ngươi muốn chấn an được người trong cuộc, đối với vi phạm loạn kỷ phần tử, phải nghiêm túc xử lý. Chu Hưng Văn nói ra. Lý Hán lúc này, ngồi phòng thẩm vấn, không núp nhích, đối với xử lý khỏe miệng vết thương y thì sinh cười cười. Cảm tạ, không cần. Nói xong, nhắm mắt lại, không để ý. Y thì sinh dừng một chút, liếc mắt nhìn bên cạnh Khúc Phong cùng nô cục, bất đắc dĩ lắc đầu. Lý tiên sinh, ngươi xem, thiên không sớm, bên trong cục sắp xếp xong xuôi nhà khách. Không cần, chúng ta kết quả liền đi. Lý Hán nói ra. Khổ cực các ngươi, về sau một năm này, ta nghĩ cần các ngươi phải hỗ trợ địa phương còn rất nhiều. Ngươi quá khách khí, Lý tiên sinh. Bên cạnh người Mỹ, cười cho biết. Đại sứ đã biết chuyện này, hội hướng về chính phủ Trung Quốc đòi hỏi một cách nói. Lý Hán gật gật đầu, bên cạnh Khúc Phong sắc mặt lại là tái đi. Đại sứ muốn hướng về chính phủ lấy muốn nói chuyện này quá lớn rồi. Khúc Phong càng thêm nhìn không thấu Lý Hán, người này tại nước Mỹ là bối cảnh gì, dĩ nhiên có thể kinh động chú Hoa đại sứ. Lý Hán có chút không nghĩ tới, bất quá chuyện này, nào đến bây giờ, càng đại việc tốt. Cái này không cần thiết đi. Lưu Minh cười đi vào, đột nhiên thấy Lý Hán khỏe miệng vết máu. Chuyện gì thế này? Lưu Minh biến sắc mặt, bồi theo tỉnh ủy thư ký, Khúc Phong nhận thức, trong tỉnh đại lao nhân vật ở bên cạnh, không nghĩ tới người này đều đã đến. Hán, không có sao chứ? Nói xong, Lưu Minh, từ tốn nói. Chuyện này, nhìn lên so với ta tưởng tượng nghiêm trọng. Bên cạnh thư ký gật gật đầu, nếu như người không có chuyện gì, chuyện này đều tốt nói, nhưng là người bị đánh, lần này phiền phức lớn rồi. Vốn là Lưu Minh còn muốn khuyên Lý Hán hai câu, nhưng lúc này thấy Lý Hán khỏe miệng một vệt máu. Lưu Minh không thể khuyên thậm chí càng động thủ đoạn giúp Lý Hán. Khúc cục, chuyện này, bí thư hy vọng có thể xử lý thích đáng, trong tỉnh văn vật chuyên gia đã đến Lý Gia Sơn Núi, rất nhanh hội có kết quả đưa tới. Lý Gia Sơn Núi, lúc này cửa thôn trống trải địa, nhà khách công nhân đang tại thu thập cái bàn, thôn làng không ít người đứng ở bên cạnh xem cho vui. Đặc biệt là đại tẩu tử, nhị tẩu tử, tứ tẩu tử, có chút né tránh. tiếp tục thu thập. Lao tứ còn thật vô dụng, bà nương đều không quản được rồi. Đại tẩu tử cùng nhị tẩu tử, nói ra. Ta xem, người này chính là ngốc, mọi người cho bắt đi rồi, nhà khách còn có thể chạy vài ngày à. Không phải là, muốn nói nhà khách, ta xem tám thành qua mấy ngày liền đóng cửa, nói không chắc, người đều phải bắt đây này. Nhị tẩu tử, nói ra. Ngươi nói cái gì? Bảy em bé, cầm ghế, đạp hai người. Bảy em bé, ngươi nghĩ làm cái gì? Ta nói cho ngươi biết, ngươi muốn dám động thủ, ta liền báo động, cho ngươi ngồi tù. Nhị tẩu tử, lui hai bước. Bảy em bé, đừng xúc động, nhị tẩu, lão lục đối với ngươi cũng không thiệt thòi một điểm tâm, ngươi nói như vậy, thiệt thòi không lỗ tâm à. Tam tẩu tử, nói ra. Lão tam, ngươi nói lời gì, nếu là hắn người tốt, người ta có thể bắt hắn nha, ngược lại là ngươi, đối với ngươi ra có thể so với nhà khác không giống nhau, ngươi cẩn thận, được cho bắt đi vào. Nhị tẩu tử, hừ một tiếng. Ngươi, nhị tẩu, ngươi nói như vậy, làm sao không sờ sờ lương tâm, người ta lão lục, cho nhà ngươi đưa bao nhiêu thứ, chống chân trang trí phòng ở, nhà ngươi tốn một phân tiền sao. Tiền gì, còn không phải đào mộ, bằng cái gì, thôn làng đổ vỡ, bọn ta cũng có phần. Nhị tẩu tử nói ra, ta không tin lục ca sẽ làm ra chuyện như vậy, ngươi chờ, nếu là không có việc này, ta cái thứ nhất đi đầu đới nhà ngươi phòng. Bảy em bé nói ra, hừ, nếu như không có việc, ta chính mình đới. Nhị tẩu tử, mặt đỏ lên, lớn tiếng nói. Nhao nhao cái gì nhao nhao, việc này, các ngươi đừng loạn ồn ào, chuyện thật tốt, lão mọi người, lão nhị nhà, không kết quả việc, các ngươi thiếu giao giao. Lý Bình Chính, nói ra. Chuông điện thoại di động vang lên. A, trưởng trấn, đi trong huyện, được được được, ta đây chính là thu thở. Lão thúc, sao thế? Tam tẩu tử, hỏi. Trên trấn muốn ta đi trong huyện, khuyên nhủ tiểu hán, người ta thả tiểu hán đi ra, tiểu hán không ra. Này không đều kinh động trong thành phố đại lãnh đạo, tự mình xuống mời. Lý Bình Chính, nở nụ cười. Bên cạnh đại tẩu tử, nhị tẩu, vừa nghe, sắc mặt hai người biến cực kỳ khó coi. Đại tẩu, nhị tẩu, ta ngày mai sẽ giúp các ngươi tới ra phòng ở. Bảy em bé, đại đại thở ra một hơi, tới trước mặt hai người nói ra. Ngươi, hai người mở ra, dĩ nhiên nói không ra lời, trong thành phố đại lãnh đạo tự mình mời, đều không ra, này đến bao lớn mặt mũi, nếu như Lý Hán trở về. Hai người ngẫm lại chính mình còn thế nào ở trong thôn ngốc ca. À, Lao Thúc, ngươi giúp bọn ta nói một chút, bọn ta nói lung tung, đều là nghe tin người khác lời đồn. Nói xong hai người, liền bắt đầu hỗ trợ. Cảm tạ, các ngươi hiện tại đã không thuộc về nhà khách công nhân, nơi này không cần các ngươi hỗ trợ. Vương Hà, lạnh lùng nói ra. Chương 974, ban trong phòng bát tô món ăn. Chương 981, ban trong phòng bát tô món ăn. Vương Hà nói chuyện, đại tẩu cùng nhị tẩu sửng sốt một chút. Nhưng không có thả xuống trong tay đồ vật. Truy truy. Đầu. Phát ngươi tính cái gì a? Tân quán này không phải ngươi nhà. Nhị tẩu tử, tính khí không thấy khá. A à, nhà khách phải hay không nhà ta tạm thời không nói đến. Bất quá, hiện tại cái này bên trong về ta quản, các ngươi đã bị khai trừ. Tân quán việc, không có các ngươi nhúng tay phần. Vương Hà lạnh lùng nói ra. Ngươi, tiểu hán trở về, ta nhất định nói cho hắn, ngươi làm sao đối xử ta. Nhị tẩu tử, nói chuyện. Bảy em bé nhịn không được. Nhị tẩu, ngươi làm sao không suy nghĩ một chút làm sao đối xử Luca? Luca trở về, ta dẫn người hủy đi nhà ngươi phòng ở. Ngươi dám, ngươi chẳng thử, ta với ngươi liều mạng. Nhị tẩu tử mạnh mẽ sức lực đến rồi. Ta không dám, vậy chờ cảnh sát đến, ta nhìn ngươi có dám hay không liều mạng cho ngươi bắt lên ngồi tù. Bảy em bé, hừ một tiếng, nhị tẩu tử biến sắc mặt. Lao thúc, ngươi giúp ta phân xử thử, bảy em bé lại muốn bắt. Lý Bình Chính thở dài. Lần này tiểu hán khẳng định thương tổn được tâm, các ngươi à, muốn ta nói cái gì cho phải, không biết ân, còn ân đền đoán trả, trong thôn chuyện, về sau các ngươi đều đừng trộn đều, nhà khách, ấn lại người ta lãnh đạo nói, chớ đi. Đại tẩu tử, vừa nghe, vẻ mặt đưa đám. Nay còn không phải tam gia cùng năm tam mãi rực dây bọn ta náo động đến nhà, lao thúc ngươi tha thứ bọn ta đi. Ai, các ngươi à các ngươi, việc này chờ tiểu hán đi ra rồi hay nói. Lý Bình Chính, nói đến. Thấy hai người xuất hiện tại bộ dáng này. Đúng đúng, đợi tiểu hán đi ra, bọn ta đi xin lỗi, tiểu hán nhân nghĩa nhất định sẽ tha thứ bọn ta. Đại tẩu tử cùng nhị tẩu tử, vội vàng nói. Nếu không bọn ta hiện tại khởi tìm ngũ thẩm tử xin lỗi. Đại tẩu tử cùng nhị tẩu nói ra. Ngũ thẩm tử buổi chiều đi theo Lý Mai tỷ đi trở về. Bây giờ không có ở đây thôn làng, Lý Mai tỷ nói rồi, như vậy địa phương, về sau cũng không tới rồi. Bảy em bé, nói ra. Lý Mai buổi chiều quả thực tức chết rồi, người trong thôn từng cái bỏ đá xuống giếng, Trương Tú Anh cũng không nhịn được nói rồi vài câu. Nhưng khi đó, đại tẩu tử cùng nhị tẩu mấy người châm chọc khiêu khích. Tam nãi, tứ nãi thâm trầm nói rồi vài câu. Trương Tú Anh lo lắng nhi tử, trong cơn tức giận, nói ra. Về sau này Lý Gia Sườn Núi nếu không đến, Gia Nhị Gia mấy nhà, cũng không tới hướng. Ngũ Thẩm tử, tức giận rồi. Sinh khí hay là nhỏ, Ngũ Thẩm nói rồi. Về sau này Lý Gia Sườn Núi chuyện, cái gì đều mặc kệ. Bảy em bé nói ra. Nhà khách bên này đã tới người, nói rồi, về sau toàn bộ ấn lại điều lệ làm việc. Các ngươi lại nghĩ đi công tác, khó khăn. Bảy em bé mang theo điểm đắc ý, thật sự sảng khoái, đám này đàn bà thúi, những này ta nhìn ngươi còn bức bức lẩm bẩm. Đại tẩu tử cùng nhị tẩu tử, trợn tròn mắt, nhà khách đổi người rồi. Lý Hán mặc kệ, người ta nhưng cùng chính mình không thân thích, lại nghĩ chính mình làm sao đắc tội Lý Hán, mới tới lãnh đạo, còn không liều mạng nịnh bợ lão bản, đã biết những người này. Về sau đừng nghĩ đi công tác rồi. Hai người lúc này nhìn lao tứ nhà, cái này nữ nhân ngu xuẩn, lười nữ nhân, lần này cuối cùng cũng coi như thông minh một hồi. Lời gì chưa nói, yên lặng làm việc. Đại tẩu tử cùng nhị tẩu tử, hai người nhìn bận việc lao tam, lao tứ. Nghe nói khuya còn cho tăng tiền lương. Trong lòng hai người đặc biệt không dễ chịu. Trở về, bọn ta tìm tiểu hán, nói một chút, ta không tin tiểu hán không chiếu cố bọn ta. Hai người nói thầm vài câu. Một bên bảy em bé hừ lạnh một tiếng. Lục ca nói rồi, về sau nhà khách. Mê cung chuyện đều không nhúng tay vào rồi. Bảy em bé cười hắc hắc nói ra. Ngoại trừ bọn ta những này công nhân viên kỳ cựu, những người khác muốn tới ban, không có cao lấy bằng cấp, không nên, không có kinh nghiệm không nên. Bảy em bé, đắc ý nói ra, một bên được sỉ nhục nửa ngày không lên tiếng tăm ra, biến sắc mặt, vốn là kêu con trai của chính mình nàng dâu trở về, những này xem ra, lần này náo động đến. Người ta nhà khách không nên người trong thôn rồi. Tam gia khẽ run tay, gõ gõ tẩu thuốc. Thế phong nhật hạ a. Nói xong, tẩu thuốc cắm vào hông, đứng dậy rời đi. Tam thúc, lời nói này không sai, người ta là có ân không báo đáp, bọn ta thôn làng những người này là ân đền oán trả, thực sự là thế phong nhật hạ a. Tam thúc ngươi nói quá đúng rồi. Lão thím, vừa vặn được tam gia giáo huấn vài câu, không ít trào phúng. Bây giờ nghe tam gia, nói thầm, cười to nói lớn, tam gia bước chân dừng lại. Lập tức rên khẽ một tiếng, không quay đầu lại đi về nhà. Ngươi cá bà nương nói lung tung cái gì, ta về đi thu thập một chút, trưởng trấn phái xe, một hồi đến. Trưởng trấn phái xe tới đón ngươi. Thí ba, há to mồm, Lý Bình chính chứa bình tĩnh gật gật đầu. Này có cái gì a? Ngươi cái lão gia hỏa này, còn ngưu khí, đi rồi bất nói, tiểu hán việc này, ta xem có gì đó quái lạ. Ta biết rồi. Cũng trong lúc đó, phòng thẩm vấn, một đám người đang dùng cơm tối, căng tin cơm tập thể. Lý Hán tiếp nhận lại đây, mùi vị cũng không tệ lắm, một buổi trưa không ăn cơm, thật là có chút đói bụng. Một đám đại đại cục trưởng, đội trưởng, tổ trưởng bồi tiếp một cái kẻ tình nghi ăn chung nổi, khung cảnh này có thể nói trăm năm khó gặp a. Lưu Minh khẽ lắc đầu, ra phòng thẩm vấn, gọi điện thoại. Cha, xảy ra chút việc, Lý Hán đang tra hỏi thời điểm bị đánh, hơn nữa ép buộc ký tên, chuyện này khó làm. Đại sứ quán phương diện đã thông báo chính phủ, chuyện này mặt thật chú ý, hy vọng có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Không nên ảnh hưởng đến hai nước kinh tế trao đổi. Không thể coi thường, phải biết, Lý Hán vừa ra tay, gần như 50 gia thế giới top 500 xí nghiệp, một cái động, toàn bộ giới kinh doanh đó là gà bay chó chạy. Lúc này, chân chính nhức đầu người, cũng không phải Lưu Minh, mà là An Tây Chu Hưng. Cái gì, thủ tiêu hợp tác? Hoa Tuyết Bia, chân chính khảo sát tại An Tây thành lập Tây Bắc lớn nhất bia xưởng, ai biết, xuất hiện khi tiến vào giai đoạn sau cùng, đột nhiên đề xuất ngưng hẳn hợp đồng. Đúng. Thị trưởng, thư ký, cẩn thận nói ra, chuyện này nhưng là Chu Hưng gần nhất màn kịch quan trọng. Phải biết Hoa Tuyết Bia bộ bố trí ở nước Bắc Kinh. Hán cổ đông hiện nay Hoa Nhuận Hoa Tuyết Bia tại nước kinh doanh vượt qua 95 gia bia xưởng, dưới cờ hàm Hoa Tuyết Bia nhãn hiệu cùng hơn 30 cái khu vực nhãn hiệu, tổng cộng giữ lấy nước bia thị trường 23% số định mức. Lần này hợp tác, nhưng là Chu Hưng theo vào nửa năm, hợp tác nếu như đạt thành, đều sẽ là An Tây bia nghiệp cung cấp mạnh mẽ động lực. Đem sẽ trở thành năm nay chính phủ lớn nhất kêu gọi đầu tư thương mại hạng mục. Chuyện gì thế này? Chu Hưng chú ý không Lý Hán chuyện, hỏi tới. Hoa Nhuận phương diện ý tứ, sắp mê LL đối An Tây hoàn cảnh đầu tư có chút lo lắng, An Tây được nhiều nhà nước Mỹ xí nghiệp liệt vào đầu tư danh sách đen, sắp mê LL, lo lắng Hoa Tuyết đầu tư sẽ phải chịu cùng Lý Gia Sườn Núi đồng dạng đãi ngộ. Lý Gia Sườn Núi, Lý Hán. Chu Hưng, dừng lại, cái này Lý Hán đến cùng lai lịch gì? Chuẩn bị xe. Ta hiện tại chạy tới Lam Điền, nói cho Tôn Cục trưởng cùng Hoa Nhuận đàm phán, không thể ngừng. Là, thị trưởng. Hoa Nhuận phương diện này đối An Tây làm đầy đủ khảo sát, vốn định kiến thiết bia xưởng, nhưng nước ngầm kiểm tra không đạt tiêu chuẩn, Hoa Nhuận có tâm rút đi, nhưng một mực không có tốt lý do. Lần này Hoa Tuyết lớn thứ nhất cổ đông sạp MLL lên tiếng, vừa vặn có mượn cớ. Chu Hưng, nhưng lại không biết, một lòng muốn chạy đi làm điển, đường cho Cao thư ký gọi điện thoại, thông thông khí, bình tĩnh cúp điện thoại, bấm Khúc Phong điện thoại, lần này cũng không có như vậy bình thản rồi. Khúc cục trưởng, tình huống bây giờ, như thế nào, người thả ra, sắp xếp xong xuôi sao? Chu Hưng, một chuỗi vấn đề hỏi Khúc Phong, sửng sốt một chút, thị trưởng nhìn lên thập phần nôn nóng. Thị trưởng, người ta đã nhìn thấy, sự tình xảy ra chút bất ngờ, hình cảnh đội bên này áp dụng chút biện pháp. Khúc Phong còn chưa nói, Chu Hưng táo bạo nổ tung. Ngươi nói cái gì, áp dụng biện pháp, người tình huống bây giờ, như thế nào, những người này không có vương pháp rồi, đưa hết cho ta khống chế lại. Chu Hưng, nói ra, ta hiện tại chính chạy tới Lam Điền, sự tình nhất định xử lý tốt, không thể oan uổng vô tội, cũng không thể bỏ qua bất luận cái nào trái pháp luật làm trái quy tắc người. Là, thị trưởng, ta rõ ràng. Khúc Phong lau một cái mồ hôi lạnh, người này lai lịch không nhỏ, lần này phiền thoái. Ngô cục trưởng, trước tiên đem vừa vặn hai tên vi phạm phần tử khống chế lại. Khúc cục, này không hay lắm chứ. Vội vội vàng vàng chạy về Thái Quốc Vinh, hơi dừng một chút, rất sợ Hàn Lôi hai người được khống chế lại, liên lụy chính mình. Ngươi là dẫn đội bắt lấy, Ngô cục trưởng, ta nghĩ cùng vị đồng chí này nói vài lời. Tốt, Thái Quốc Vinh ngươi bồi tiếp Khúc cục tâm sự. Ngô cục nói ra, mang theo đem Hàn Lôi khống chế lại. Thái đội trưởng, các ngươi bắt thời điểm, thật giống có người, không phải trong hệ thống. Chuyện gì thế này? Thái Quốc Vinh biến sắc mặt, lưu hạ chuyện nếu như gây ra đến, nói không chắc Thái Tuấn không tránh khỏi có quan hệ. Khúc cục trưởng, việc này, ta không quá rõ ràng. Thế à, vậy thì tốt, dĩ nhiên như vậy, trong thành phố tiếp thủ, đặng đội trưởng ngươi và vương tổ trưởng nghiên cứu một chút, nhất định muốn biết rõ ràng chân tướng của sự tình, nha, báo động người cùng nhau mang về. Nói xong Khúc Phong, đối với Thái Quốc Vinh, gật gật đầu. Thái đội trưởng, một hồi thị trưởng lại đây. Ngươi đi nên đón một cái. Tốt. Thái Quốc Vinh, lúc này mới rõ ràng, việc này náo động đến có bao nhiêu, thị trưởng, nửa đêm đi xe chạy tới, đây là bao lớn mặt mũi. Thái Quốc Vinh cũng không biết vừa vặn ra ngoài người trẻ tuổi đồng thời niên nhân, nhưng là trong tỉnh đại lao thư ký. Lưu Minh cúp điện thoại, trở về phòng thẩm vấn, thấy nhắm mắt dưỡng thần Lý Hán, khẽ thở dài một cái, lần này Lý Hán dự định truy cứu tới cùng, mấy tên này quá vô pháp vô thiên, đánh người bức cung. Lưu Minh Tường hoàn toàn không có cách nào khuyên, không có thể mở như thế khẩu, hay là Lý Hán hội nể tình, ra phòng thẩm vấn, nhưng phía dưới, hai người giao tình đoán chừng toàn bộ đứt đoạn mất. Đây cũng không phải là Lưu Minh nguyện ý, về phần vấn đề, Tổng hội giải quyết, ai ra vấn đề, người nào chịu trách nhiệm, tra đến cùng, không tra tới cùng hướng lên trời, tuyệt đối không nung chiều. Cục trưởng, vật cục bên kia đưa tới một phần báo cáo. Nô cục trưởng nhận lấy, vừa nhìn, lộ ra ý cười. Lập tức đưa một phần cho Khúc cục trưởng. Khúc Phong nhận được báo cáo, lật xem một lượt, còn đang bàn, Thái Quốc Vinh dừng một chút, nhìn lướt qua, mí mắt giật lên, những này xong. Mê cung khảo sát hoàn thành, không có phát hiện tồn tại cổ mộ để lại dấu hiệu. Cục trưởng, người đã mang đến. Ngô Việt, một mặt ngạo nghễ dáng dấp, đi vào văn phòng. Ngươi là Ngô Việt đi, ngươi nói một chút, ngươi tại sao thuốc báo cáo Lý ra sườn núi, Lý Hán. Người này mặt ngoài là về quê nhà đầu tư, thực tế lại là trộm mộ đào mộ, phần tử bất hợp pháp. Nô Việt nói ra, ta nếu giảng đã đến, đương nhiên muốn báo cáo. Ngươi có chứng cứ gì sao? Chứng cứ, mê cung là chứng cứ. Có đúng không, ngươi xem một chút đoạn báo cáo này. Chương 975, việc không sợ đại. Chương 982, việc không sợ đại. Nô Việt lật nhìn vài tờ, lớn tiếng kêu lên. Cái này không thể nào, nhất định là các ngươi đây là bao che, ta muốn làm các ngươi. Nô Việt trực tiếp báo cáo xé toan rồi, Khúc Phong biến sắc mặt. Thái Quốc Vinh. Khúc Phong chỉ vào Ngô Việt, nói ra. Ngươi như thế lời nói, ngươi dĩ nhiên dễ tin, ngươi có đầu óc hay không? Thái Quốc Vinh nhìn phát điên xé báo cáo Ngô Việt há mồm có chút nói không nói gì. Ngươi, mau thả xuống. Ngươi, còn ngươi nữa, mấy người bọn ngươi là cá mẹ một lứa, ta muốn cáo các ngươi, chi pháp phạm pháp, bao che chứa chấp tội phạm, đúng đúng, ta muốn cứ gọi điện thoại. Nói xong Ngô Việt liền móc điện thoại ra. 110, ta muốn báo động. Ha ha ha, có ý tứ. Lý Hán thả xuống bắt đũa, lạnh lùng nhìn, có chút điên cuồng Ngô Việt. Chuyện này, sẽ không xong. Lý Hán đối với bên người luật sư gật gật đầu. Luật sư chuẩn bị xong, đơn khởi tố, trực tiếp lần lượt ra ngoài, Khúc Phong đám người tiếp lấy, hơi dừng lại một chút, vật này có thể không nên đưa cho hắn nhóm. Khúc Phong mở ra một cái, khoe miệng co quắp động, này ra tay ngoan độc a. Phỉ báng vu cáo, danh dự tổn thất cùng tổn thất kinh tế, dĩ nhiên mở ra 8 con số, quả thực khó mà tin nổi. Khúc Phong, thấy, phòng thẩm vẫn ngồi người trẻ tuổi, có chút đồng tình nhìn lớn tiếng chỉ trích nhóm người mình Ngô Việt, người trẻ tuổi này xong. Lưu Minh dựa vào liếc mắt nhìn, cười khổ, lần này Lý Hán thực sự là động chân nộ rồi. Chuyện này cần trong thành phố đã tham dự. Lưu Minh thở dài, khoe miệng một vệt máu, hoàn toàn có thể nói, tạo thành không thể thu thập kết cục. Chu Hưng Văn vội vã chạy tới, tới hình cảnh đội, Thái Quốc Vinh thấy Chu Hưng Văn đã đến, sợ đến suýt chút nữa run run một cái, suýt chút nữa không nằm sấp. Thị trưởng, mời tới bên này. Được rồi, ở nơi này đi, nói một chút, sự tình tiến triển làm sao. Chu Hưng Văn, đột nhiên dừng lại, chú ý tới Lưu Minh hai người. Tôn Bí Thư. Chu Thị trưởng. Vương Bí Thư cười cười cùng Chu Hưng Văn nắm tay, muốn nói cấp bậc. Tôn Bí Thư còn kém Chu Hưng Văn không ít, bất quá lấy tư cách trong tỉnh người đứng đầu thư ký, Chu Hưng Văn thấy khách khí. Tôn Bí Thư tới nơi này là. Chu Hưng Văn, thấy Tôn Bí Thư hướng về bên trong xem, trong lòng nhảy một cái, lẽ nào cũng là vì chuyện này, trong tỉnh đại lao đều kinh động. Chu Hưng Văn trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Người này đến cùng lai lịch gì, không chỉ nước Mỹ tất cả nhà công ty. Châu Âu một ít công ty dĩ nhiên cũng cùng hắn có chút liên hệ. An Tây tối hôm nay giới kinh doanh nhân sĩ, không có một người có thể ngủ sống yên ổn cảm giác. Danh sách đen, này vẫn là lần đầu tiên, hầu như 1/3 nước Mỹ tại Hoa công ty, đem An Tây treo ở danh sách đen thượng. Chuyện này đối với An Tây, ảnh hưởng tuyệt đối là không thể đo đếm, lúc này mặc dù vẫn không có chính thức tuyên bố, cũng không ít có mặt mũi đại thương nhân cũng đã từ tiểu đạo nhận được tin tức. Thị trưởng văn phòng đối ngoại tiếp đón điện thoại, một buổi tối vang lên không ngừng. Nếu như nước Mỹ xí nghiệp thật sự công bố tin tức này, An Tây các đại xưởng thật là muốn hoảng loạn rồi. Thái Quốc Vinh đám người, đối vị này thư ký, vẫn đúng là không rõ ràng, thấy Chu Hưng Văn lớn như vậy thị trưởng cùng thư ký nắm tay. Vị này Tôn Bí Thư, nhìn lên có chút quen mắt. Khúc Phong. Đột nhiên sáng mắt lên, lập tức trong lòng kinh hãi. Bên cạnh vị trẻ tuổi này giống như là bạn của Lý Hán, không nghĩ tới năng lượng lớn như vậy, khó trách. Khúc Phong còn tưởng rằng Lý Hán cường ngạnh như vậy là vì Lưu Minh quan hệ đây này. Vị này chính là. Xin chào, Chu Thị trưởng, Lưu Minh. Đến thủ đô. Lưu Minh khiêm tốn nắm Chu Hưng Văn thủ. Nha, ta là bạn của Lý Hán. Nha, mời ngồi. Chu Hưng Văn, chúng nhân ngồi xuống đến. Khúc Phong nói một chút tình huống cụ thể. Thị trưởng tình huống cụ thể, Thái Quốc Vinh đội trưởng quen thuộc nhất, Thái đội trưởng, ngươi tới nói cho thị trưởng. Thái Quốc Vinh hiện tại hoàn toàn kiên trì. Sự tình trước sau nói một lần. À, Thái đội trưởng ký ức không tốt lắm, ta bổ sung lại vài câu. Thái đội trưởng đầu tiên là nhận được Ngô Việt, không có nhất định chứng cứ điều kiện tiên quyết. Liên hợp Tuấn Hảo công ty giao tiếp quản lý Lưu Hạ, đi xe đến Lý Gia Sơn Núi, bắt người, cho dù biết được Lý Hán có ngoại giao đặc xá, mạnh mẽ mang rời khỏi. Lưu Hạ là người nào? Chu Hưng Văn, hỏi. Khúc Phong liếc mắt nhìn Thái Quốc Vinh, nói ra. Lưu Hạ là Tuấn Hảo công ty giao tiếp quản lý. Từng cùng Lý Hán nói qua chuyện hợp tác, Lý Hán bởi vì điều kiện không hợp, cự tuyệt. Khúc Phong nói ra. Thái Quốc Vinh, ngươi và Lưu Hạ quan hệ gì? Chu Hưng Văn, không hỏi Tuấn Hảo chuyện của công ty, người này có ý định tránh đi không nói. Lưu Minh đứng ở bên cạnh cười gằn, Tôn Bí Thư nhíu nhíu mày, Thái Quốc Vinh cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Lưu Hạ cùng ta là bằng hữu, thị trưởng, ta có sai, không nên nóng ruột lập công, không có bắt được chứng cứ không suy nghĩ kỹ càng bắt người. Thái Quốc Vinh tránh nặng tim nhẹ. Khúc Phong hiện tại không tâm tình cùng Thái Quốc Vinh dây dưa. Khúc Phong mang ta gặp gỡ vị trẻ tuổi này. Tốt, thị trưởng. Chu Hưng Văn theo một mọi người đi tới phòng thẩm vấn. Lý Hán khỏe miệng một vệt vết máu, còn treo tại khỏe miệng một chỗ có xanh tím. Đại sứ quán đã chụp ảnh, hơn nữa đưa cho chính phủ Trung Quốc, lúc này Chu Hưng Văn còn không biết đây này. Ngươi chính là tiểu Lý đồng chí, là ta công tác sai lầm. Chu Hưng Văn cười cho biết. Lý Hán vừa nhắm mắt lại, hoàn toàn không để ý. Tình cảnh một cái lung túng, Lưu Minh dừng lại, bất đắc dĩ thở dài. Chu thị trưởng, ta có chút lời nói cùng ngươi nói, mời rời bước. Chu Hưng Văn một đỏ mặt lên, hỏa khí từ trong lòng nô ra. Nha, tốt. Khúc Phong đám người, hoàn toàn sững sờ rồi, Lý Hán một chút mặt mũi không cho. Người này đang còn muốn An Tây hảo hảo trà trộn nha. Lý Hán bây giờ đang ở nổi nóng, bất kể ai tới, thời gian không giải quyết, không triệt để, người này đều sẽ không bỏ qua. Tới phòng nghỉ ngơi. Lưu Minh cùng Chu Hưng Văn ngồi xuống. Chu thị trưởng, chuyện này, nói thì dài dòng. Lưu Minh đơn giản đem Lý Hán tại nước Mỹ một ít chuyện nói chuyện, vị thị trưởng này không nghĩ tới, người trẻ tuổi này tại nước Mỹ thậm chí có không sai sức ảnh hưởng, đặc biệt là cùng một ít xí nghiệp cao tầng quan hệ mật thiết. Chuyện này, nói lớn không lớn, chỉ là ngươi cũng nhìn thấy, Lý Hán bị đánh, đại sứ quán phương diện thu thập tư liệu trực tiếp thông báo chính phủ Trung Quốc, trong này Lý Hán việc khả năng không lớn, nhưng náo lên, Trung Quốc bên này muốn ném không lớn không nhỏ mặt mũi. Lưu Minh nói ra, lần này Lý Hán, thật sự tức điên đoan chừng, không phải vậy, chuyện này, nhiều nhất náo đến treo danh sách đen cái này phân thượng. Cái gì, đại sứ quán cũng đúc kết vào được. Chu Hưng Văn, nhưng có thể xác định, nếu như gây ra quốc tế phân tranh, hắn người thị trưởng này không thể thiếu được phê bình. Chuyện này đối với Chu Hưng Văn tới nói, quả thực khủng bố, mắt thấy khả năng tiến thêm một bước, muốn là bởi vì chuyện này xuất hiện khúc chiết. Lý Hán người này tính tình ta rõ ràng, bình thường tốt tính khí, chuyện lần này, vốn là ta lại đây, khuyên nói một chút, vấn đề không lớn, nhưng ai biết, nơi này dĩ nhiên đánh người không nói, giả tạo ghi chép. Lưu Minh, nói xong, có chút bất đắc dĩ thở dài. Chu Hưng Văn nghe ra ý tứ, vốn là việc này Lưu Minh lại đây khuyên, nhưng là thấy Lý Hán bị đánh, Lưu Minh không nói. Lưu Minh đồng chí, chuyện này ngươi chuyển lời sang sớm, ta sẽ công bằng xử lý, nhất định cho hắn một cái thỏa mãn trả lời. Bởi vì điểm này việc nhỏ, náo đến đại sứ quán đứng ra, trực tiếp thông báo chính phủ, chuyện này quả thật khó mà tin nổi a. Chu Hưng Văn biết, việc này muốn động tĩnh quá lớn, hắn không thể thiếu được phê bình, nói không chắc hoạn lộ liền muốn ngưng hẳn, chuyện này đối với mưu cầu tiến bộ Chu Hưng Văn tới nói, tuyệt đối không cho phép. Trở về văn phòng, Chu Hưng Văn trực tiếp đem lấy Phong cùng Ngô Cục đồng thời kêu đi qua. Tuấn Hảo công ty điều tra thêm, đồng thời một cái Chu thư ký. Khúc Phong ánh mắt biến đổi, trong thành phố Chu thư ký chỉ có một vị. Chu Hưng Văn là dự định động đao, không biết người trẻ tuổi kia cùng thị trưởng nói cái gì, dĩ nhiên dự định trực tiếp động dao, đây chính là hiếm thấy, nhất là bây giờ thời điểm này, Chu Hưng Văn mưu cầu tiến bộ thời điểm, ổn định mới là việc quan trọng nhất. Là, thị trưởng. Nô cục trưởng khuôn mặt lộ ra một nụ cười, đại đại thở phào nhẹ nhõm. Tuấn Hảo công ty tư liệu, cục trưởng Quách, ngươi phải mau sớm nắm bắt tới tay. Khúc Phong tìm tới Quách Mẫn Đảo, nói ra. Tuấn Hảo bất động sản công ty. Quách Mẫn Đảo biến sắc mặt, vị này lẽ nào muốn động đến hắn, nhưng là vị này chính là trong thành phố có chỗ dựa. Chu Hưng Văn cho bí thư gọi điện thoại, hồi báo một chút tình huống. Vô liêm sỉ, Hưng Văn, chuyện này nhất định phải tra đến cùng, tuyệt đối không thể cô tức dưỡng gian. Bí thư, ngươi nói đúng. Chu Hưng Văn, nói chuyện, dẫn theo chút ít tâm. Vị này lao bí thư mắt thấy liền muốn rời chức rồi, Chu Hưng Văn cũng không muốn hiện tại đắc tội vị này nói chuyện có không nhỏ phân lượng. Chu Hưng Văn không thể không đem Lưu Minh nói cho bí thư nghe một chút, lại có thêm trong tỉnh tại nhìn, việc này, nhất định phải kém, không phải vậy gây ra sự kiện lớn, an tây mặt mũi ném đi được rồi, vị này lao bí thư, về hưu cũng xám xịt. Uống chút trà. Lưu Minh đi vào phòng thẩm vấn, bưng ấm trà, rót một chén. Quá khách khí. Lý Hán nhận lấy. Nói tiếng cảm ơn. Người nhà ta sắp xếp xong xuôi. Sắp xếp xong xuôi, rõ ràng trời sáng sớm lại tới đi. Cảm ơn. Chuyện này, ta đã thay ngươi nói, kết quả ngày mai nghĩ đến liền có thể đi ra. Lưu Minh nói ra. Ta biết, đa tạ ngươi, có cái sự tình, lý ra sườn núi mấy ngày nay ta không có ý định đi trở về, phiền toái như vậy giúp ta tìm quản lý công ty, thay mặt quản lý. Lý Hán thở dài nói ra. Ngươi nói không sai, này mở công ty. Không nên có quá nhiều tình cảm riêng tư ở phía trong. Không là tuyệt đối, đương nhiên tốt nhất điều lệ rõ ràng, đối bắt đầu triển lãm cũng mới có lợi. Muốn vào nhất cổ sao? Lý Hán cười hỏi. Tốt, ngươi mê cung này ta thật coi trọng. Lưu Minh cười đồng ý, loại này hợp tác, càng tốt hơn. Lưu Minh có đầy đủ tài nguyên, quản lý nhân tài, tài lực bối cảnh, là tốt nhất hợp tác đồng bọn. Lý Hán nâng chung trà lên uống một hớp, nở nụ cười, giật giật khỏe miệng vẫn có chút đau. Thật nhiều năm không có bị đánh. Nhanh quên loại cảm giác này, ở chỗ này một đêm cũng không tệ, có thể để cho tâm yên tĩnh xuống. Lý Hán cười nói, Lưu Minh cười khổ. Ngươi ngược lại là tâm yên tĩnh xuống, bên ngoài không biết bao nhiêu người, bởi vì ngươi chuyện, tâm hoảng ý loạn, chính buồn phiền đây này. Lý Hán cùng Lưu Minh, lúc nói chuyện, Thái Quốc Vinh đang bị cầm lấy lên. Thái Quốc Vinh, ngươi dùng linh tinh chức quyền cùng người khác cấu kết, vu hãm người khác, dưới sự sai sử thuộc, bức cung, đánh người, ta hiện tại miễn ngươi hình cảnh đội phó chức vụ. Nô cục trưởng, nói ra. Thái Quốc Vinh có chút không dám tin tưởng, kêu lên. Nô cục, ngươi không thể như vậy, ta muốn cùng bí thư trò chuyện. Bí thư, hiện tại nhưng quản không được ngươi. Nô cục trưởng cười to. Thái Quốc Vinh, các ngươi lần này đắc tội không nên đắc tội người, Thái bí thư cũng phải bị các ngươi liên lụy. Cái gì, cái này không thể nào. Thái Quốc Vinh, hét lớn. Chương 976, H.E.U. trừ NGH thủ toàn bộ xa lưới. Chương 983. hậu trường hắc thủ toàn bộ xa lưới. Lý Hán yên tĩnh chờ, kiên trì chờ, Lý Gia sườn núi hắn sẽ trở lại, đương nhiên là có những người này, thái độ phải biến biến, thi ân không báo, nhưng không thể chịu đựng ân đền oán trả. Người như vậy không cho điểm màu sắc nhìn xem, chính coi mình là cừu, nghĩ chính mình một nhà được chỉ trích, Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ ba tên tiểu gia hỏa được bình thường hô thái gia gia, thầm nãi nãi, thím khắp nơi giữ tợn dáng vẻ, làm sợ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Lý Hán trong lòng lửa giận, ép đều ép không được, đã bao nhiêu năm, dưỡng khí tính tâm, vốn là không nên tức giận như vậy. Nhưng vừa nghĩ tới, huyết thân chi nhân, thật không ngờ, chính mình chưa bao giờ là thiếu tình cả người, đạt được lại là kết quả như thế. Lý Hán chờ Lưu Minh trả lời, Lưu Minh khẽ gật đầu. Chuyện này, ta đến xử lý. Cổ phần phân phối, như vậy ta đầu tư 3.000 chiếm 100% được rồi. Lưu Minh nói ra, số tiền kia, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, Lý Hán gật gật đầu. Quản lý phương diện ngươi ta quen thuộc, nhân thủ ngươi tới sắp xếp đi. Lý Hán nói ra, nói ra. Tân quan Tạ Lan là cái không sai ứng cử viên, Triệu gia huynh đệ chủ nghệ có thể xưng nhất tuyệt. Lưu Minh gật gật đầu, hội lưu ý, cái khác Lý Hán không lại nói, nếu dự định công ty hóa, chính quy hóa, Lý Hán không muốn quá nhiều nhúng tay. Lưu Minh bên này đã phái người đi Lý gia sườn núi, thu thập tư liệu. Nhân tình ấm lạnh, Lưu Minh xử sự làm người không phải là Lý Hán có thể. Lưu Minh cùng Lý Hán hàn huyên một hồi, thấy Nô cục trưởng đi vào, gật gật đầu, Nô cục trưởng tính Lưu gia nhất hệ. Lưu Minh không có ẩn dấu. Điểm ra chính pháp ủy Chu thư ký, Nô cục nhỏ giọng cùng Lưu Minh nói ra. Thái Quốc Vinh bên này đã toàn bộ nói rồi, chuyện lần này ngoại trừ Ngô Việt báo cáo, Lưu Hạ cùng Thái Quốc Vinh cấu kết với nhau làm việc xấu, còn dính đến Thái Bí thư con lớn nhất Thái Tuấn, lúc này đang bị bắt. Thái Bí thư vừa vặn cho thị ủy gọi điện thoại, thỉnh cầu tự nhận lỗi từ trước. Nô cục trưởng nói chuyện, trong mắt mang theo một tia không thể tin được, phải biết Thái Bí thư tại Lam Điền có thể nói chân chính từng bước một đi tới, bất kể là hy vọng hay là thủ đoạn. Tại địa phương này không có ai có thể vai. Không nghĩ tới từng kiện nho nhỏ việc. Lại bị buộc về hưu, thị ủy phương diện cùng tỉnh ủy thông khí, rất nhanh quyết định ra đến. Vốn là Thái Bí thư nhanh đến tuổi. Sớm 1-2 năm mà thôi, Chu Hưng đại đại tùng một cái, việc này quên đi giải cho Lý Hán Thiên đại mặt mũi, nơi đó Lý đều xử lý. Lý Hán cũng biết, việc này chấm dứt ở đây. Lý Hán gửi cú điện thoại. Cảm tạ, trở về nước Mỹ, ta hội mời mọi người săn bắn, còn có thưởng thức rượu ngon. Từng cái điện thoại, đánh ra ngoài, sự tình dần dần bình tĩnh lại, về phần Hoa Tuyết Địa, cho xuất ý nghĩ của mình, nguồn nước vấn đề. Chu Hưng trong lúc nhất thời ngược lại là có chút bất đắc dĩ, bất quá khảo sát một cái những nơi khác. Ngược lại là tìm tới một chỗ không sai, theo cách nội thành khá xa, Chu Hưng như trước thỏa mãn. Chu thị trưởng, lần này phiên toái. Lý Hán nắm Chu Hưng tay, Chu Hưng cười cười. Lý tiên sinh, lần này chịu ủy khuất. Chu thị trưởng. Ta muốn mời trong thành phố vật chuyên gia đi một chuyến Lý gia sườn núi. Lý Hán nói ra, lần này nhất định động tĩnh lớn chút, mê cung hiện tại nóng nảy, Lý Hán muốn thêm nữa một cây đuốc. Chu Hưng gật gật đầu. Chu Hưng không có quá nhiều dừng lại, chạy về An Tây trong thành phố. Lý Hán cho nhà gọi điện thoại, đi tới Thái Quốc Vinh đám người trước mặt. Ngươi, làm việc tổng muốn trả ra giá cao. Lý Hán nhìn lướt qua, Hàn Lôi, Lưu Hạo, hai người này, trừ bỏ bị miễn chức, còn muốn gánh chịu Lý Hán tiền thuốc thang các loại. Không chỉ như thế, hai người còn muốn ứng phó tòa án, Lý Hán lưu lại ba luật sư có tiếng. Xử lý chuyện này tới Ngô Việt phòng thẩm vấn. Để ta xem một chút, Ngô Cục trưởng, ngày mai, ta nghĩ để Ngô Việt đi theo ta, thật tốt tham quan mê cung. Lý Hán nói ra, Ngô Cục trưởng gật gật đầu. Ta hội an bài nhân thủ mang theo Ngô Việt đi qua. Ngô Việt nhìn chòng chọc vào Lý Hán hở hững cười cười. Ngươi đê tiện ra hỏa, một ngày nào đó, ngươi hội gặp báo ứng. Ha ha ha. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta mang ngươi ngắm nghĩa cẩn thận, đến lúc đó, nếu như ngươi là còn có thể nói ra lời nói như vậy, ta thật phải bội phục ra mặt của ngươi rồi, mua danh chuộc tiếng chi đồ. Lý Hán ra hình cảnh đội, Lý Mai xe ngừng lại bên ngoài rồi. Du Du Phi chạy mau lại đây, ôm lấy Lý Hán. Ba ba. Lý Hán ngồi trồm hôm xuống, ôm lấy Du Du, Du Du đưa tay sờ sờ ba ba khỏe miệng. Người xấu, Du Du đi đánh hắn. A a, xấu người đã bị ba ba đều thu thập. Lý Hán hôn một cái Du Du. Tiểu Hán, không có sao chứ, này sao lại thế này, này là cảnh sát, còn là lưu manh à, làm sao có thể đánh người, không được, chúng ta cáo hắn đi. Lý Mai vừa thấy đệ đệ, khoe miệng máu ứ động, cực kỳ phẫn nộ. Tỷ, việc này ta đã giao cho luật sư xử lý, nên làm gì, làm sao bây giờ, chờ một chút. Lý Hán cười thả xuống Du Du. Lưu Kinh Lý, vị này chính là...